Trấn trưởng Tiết Thiện Đức cùng Lê Hoa thôn Lý Chính Vương chính vừa nghe Du Trác không có thương lượng đường sống yêu cầu, bọn họ cũng là mày nhíu chặt nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa vị này huyện thái gia công tử, cùng với gia chủ ý kiến ăn một cái phố Lý Như Ý. Lý Như Ý đoan ly uống một miệng trà, bàn tay trắng phùng trản, rũ mắt đạm cười nói, Du đại công tử, chủ ý là ta ra, ăn một cái phô ăn cũng đến còn dựa ta. Các ngươi hiện giờ lại là một bên phân một nửa, ta đây đâu? Bạch vội một hồi, thế các ngươi làm áo cưới, khi ta ngốc sao? Ở đây sở hữu thương nhân, toàn bỗng nhiên nhớ tới, đối. Lý Như Ý tuy rằng không ra một phân tiền, nhưng nàng ra linh tử cùng thức đơn, nên có nàng một ly canh mới là. Du Trác bản lề nhìn phía Lý Như Ý cười hỏi, Lý cô nương muốn nhiều ít. Hai thành sao? Lý Như Ý một tay cầm tách trà có nắp ly cái, khẽ chạm ly duyên, trầm ngâm một lát sau, ngước mắt nhìn phía bọn họ xinh đẹp cười, thực đơn còn ở trong tay ta, các ngươi cùng ta đàm phán không nên khách khí một ít sao? Rốt cuộc, không có ngươi nhóm, ta chính là còn có thể tìm người khác làm buôn bán. Thời buổi này, ai cũng sẽ không ngại bạc nhiều phòng tay, chỉ cần ta phóng lời nói đi ra ngoài, hay là hai thành, sở hữu thực đơn bán đi tiền, đều là ta một cái tha. Đến nỗi Mạc huyện lệnh chiến tích, Lâm Hồ Trấn thương nghiệp mậu dịch hay không có thể hưng thịnh lên, đây đều là cùng ta không quan hệ, không phải sao? Du Trác, ngươi quá khí, liền không thể nhiều cho nàng điểm sao? Chú ý lại không phải các ngươi ra, như vậy khi dễ một cái cô nương ra, các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mạc Cảnh Hoa quả nhiên tạc, hán cha, nếu ăn một cái phố trải rộng Thanh Tuyền huyện, làm Thanh Tuyền huyện trở thành giao dịch hưng thịnh nơi, hắn liền thăng mấy cấp đều có khả năng. Huống chi, Thanh Tuyền huyện nếu là thành mậu dịch lưu thông quan trọng nơi, tất nhiên sẽ bị hoàng thượng chú ý, hắn cha không chừng về sau đều có thể đương kinh quan a. Du Trác vừa nghe Mạc Cảnh Hoa nhảy dựng lên mở miệng, hắn liền biết cái gì đều xong rồi. Mặt khác thương nhân cũng ú oán nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa, này huyện thái gia công tử chẳng lẽ là cùng Lý Như Ý một đám đi. Cái này hảo, bọn họ còn như thế nào cùng Lý Như Ý đàm phán lại làm tính toán a. Lý Như Ý dường như không có nhìn đến gấp đến độ mau đem Du Trác diêu chết Mạc Cảnh Hoa giống nhau, mà là quay đầu xin lỗi nhìn về phía Tiết Thiện Đức vị này trấn trưởng nói, Tiết trấn trưởng, thật là ngượng ngùng, ta thật sự là trong lòng không thoải mái, đầu óc hồ đồ, đem sở hữu ăn đều đã quên. Lý cô nương Tiết Thiện Đức cũng thực để ý Lâm Hồ Trấn có thể hay không trở thành phồn hoa náo nhiệt nơi, cho nên, hắn đối Lý Như Ý luôn luôn bình đẳng ở chung, ai ngờ. Thật là đàn ánh mắt thiện cận ngu xuẩn. Vương Chính vừa thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn lại là đôi mắt một bế, đôi tay sao tay háo nhập định. Việc này hắn mới mặc kệ, Như Ý nha đầu cái gì tính tình, bọn họ không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao. Càng là cùng nàng ninh tới, càng là đối nàng cưỡng cầu việc này liền càng là muốn xong đời. Lại, Như Ý là bọn họ trong thôn thần tài, hắn Lý Chính cũng liền quản kia một mảnh địa phương thôi, hà tất vì những người này van xin hộ, ngược lại chọc Như Ý nha đầu không mau đâu. Đại gia thấy Vương Chính một cư nhiên không rên một tiếng, liền tới mặt khác hai vị tộc trưởng đều nóng nảy. Lý Như Ý buông chung trà với trên bàn, đứng dậy liền cùng A Mặc hướng cửa đi đến. Du Trác. Mặc Cảnh Hoa khẩn trương bắt lấy Du Trác cánh tay, đều tưởng bóp chết tên hôn đản này, không phải hảo hảo hảo nói sinh ý, không cần chọc Lý Như Ý phát hỏa sao. Du Trác nhíu mày không có động, hắn ở cùng Lý Như Ý so định lực, cũng không tin Lý Như Ý thật sự không sợ đắc tội nhiều như vậy người, quay đầu lại đem thực đơn tùy tiện bán cho một người đổi bạc. Nếu nàng thật là người như vậy, đã sớm làm như vậy, cũng sẽ không tìm tới hắn cùng Cảnh Hoa. Cửa phòng mở ra, nhã ra người, trừ bỏ giống như lão tăng nhập định Vương Chính một, còn có cường trang chấn định Du Trác ngoại, mọi người, bao gồm Mạc Cảnh Hoa, tất cả đều đứng lên. Tỷ tỷ, ngươi quả nhiên tới chân trên. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá, tú mỹ thoát tục phượng ca quạt xếp nhẹ lay động, một bộ bạch y xuất trần chậm rãi từ lầu hai hành lang một khắc đầu, nhiệt tình thả kinh hỉ cười đi qua. Lý Như Ý vừa thấy đến phượng ca, đó là trong mắt nhi vừa chuyển, xoay người đón nhận trước cười, phượng ca nhi, đã lâu không thấy. Chúng ta tới nói bút sinh ý bái. Sinh ý. Phượng ca nghe vậy nhướng mày, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt mỉm cười nhìn về phía nhã gian này đó thủ gương mặt. Đó là thu hồi ánh mắt, câu môi bản lề thống khoái đáp ứng nói, hảo a. Tỷ tỷ nếu là còn có hảo đồ ăn phương, tẫn nhưng ra giá, cha ta đang chuẩn bị đem kim phượng lâu chạy đến đế đô đi đâu. Thật sự a. Kia chính là thật tốt quá. Lý Như Ý liền thích phượng ca này cơ linh kính nhi, một tay ngăn đón vai hắn, một tay lôi kéo a mặc tay. Ba người liền cười cười, theo hành lang vừa đi vừa nói, chuẩn bị đi xuống lầu nói sinh ý lạc. Vương Chính một trùng hợp ở thời điểm này mở to mắt, duỗi tay đoan ly uống một ngụm trà, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, ai? Vị này Phượng công tử mệnh chính là Như Ý cứu, Phượng cũng là luôn luôn yêu thương cái này con trai độc nhất như trong mắt dường như. Nếu là hắn hải tử mọi nhà đem làm buôn bán coi như trò đùa, lập tức đánh nhịp đầu tiền. Giá cao mua một cái phố cửa hàng, này ăn một cái phố đó là bọn họ phượng ra được. Tiết Thiện Đức cũng bình tĩnh ngồi xuống uống trà, dù sao ai vì Lâm Hồ Trấn cống hiến hắn đều đến lợi, tội gì bởi vậy vì bọn họ, mà đắc tội Lý Như Ý cùng phượng ra đâu. Mặc Cảnh Hoa cũng ngồi xuống vô tâm không phổi ăn khởi điểm tâm tới, dù sao hắn cha chính là muốn chiến tích, lại không ham bạc, phượng ra cùng du ra, hoặc là vẫn là nhà người khác làm ra ăn một cái phố, cũng chưa cái gì phân biệt. Du chắc bị chọc tức trận trắng mắt, cái này không lương tâm, nháo nửa hắn liền sốt ruột hắn cha chiến tích, nửa điểm không để bụng nhà bọn họ hao tổn A. Mặt khác bản địa thương nhân nhưng ngồi không yên, Lý Như Ý chính là vị thần tài A. Bỏ lỡ cùng nàng hợp tác, bọn họ thế nào cũng phải mệt ngủ không yên không thể. Du chắc khí quạt xếp cùng phiến, nhìn về phía khí định thần nhàn Vương Chính Một, câu môi cười lạnh nói, Vương Lý Chính, các ngươi vị này Lý cô nương, chính là đủ lợi hại A. Như Ý là người của Lý gia, Lý tộc trưởng mới nên vinh hạnh mời khách ăn cơm mới đúng. Rốt cuộc, đây chính là đại hảo phúc khí A. Vương Chính nhất cử ly kính Lý Quý Văn, hảo phúc khí A. Lý Chính quá khen, nhà của chúng ta Như Ý cũng liền có điểm thông minh mà thôi. Lý Quý Văn khiêm hư cười, bưng trả cùng Vương Chính một chạm cốc một chút, cười đến liền nhanh miệng rắc liệt đến lỗ thai can. Tiết Thiện Đức cùng Triệu tộc trưởng cũng là đoan ly bình tĩnh uống trà, dù sao Lý Như Ý là Lâm Hồ Trấn quản hạt hạ Lê Hoa thôn cô nương, bọn họ đều thơm lây ha. Du chắc khí trận trắng mắt, bản lề đứng dậy đuổi theo. Mặc Cảnh Hoa đem trong tay điểm tâm tắc trong miệng xong, cũng vội đứng dậy đuổi theo, hắn còn muốn xem Du chắc. Cách là như thế nào ăn nói khép nép cầu một nữ nhân đâu. Du chắc một hơi chạy đến dưới lầu, hướng hách trưởng quầy hỏi thăm rõ ràng Lý Như Ý bọn họ đi nơi nào, liền lại xoay người lên lầu 2, đi vào một gian nhã gian trước, giơ tay nắm phiến, mấy phen giấy rủa, chính là không cam lòng như thế bại bởi một nữ nhân. Mặc Cảnh Hoa đứng ở Du chắc bên người, thanh, Du bà bá, ngươi nếu là không thể làm thành này bút sinh ý, quay đầu lại phải cưới hắn an bài nữ tử làm vợ. A chắc, ngươi xác định ngươi phải vì nhất thời khí phách, liền phải cưới một cái. Chưa từng gặp mặt nữ tử làm vợ sao? Đủ rồi. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Du chắc tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, khí một chân đá văng cửa phòng, xài bước đi vào đi, quạt xếp chỉ hướng Lý Như Ý nói, ta đầu một nửa tiền, muốn ba phần lợi, đều không cần lại có kẻ mặc cả. Lý Như Ý nhìn nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nàng Du chắc, nàng lắc lắc đầu đạm cười, Du đại công tử, lúc này đổi ngươi cầu ta. Cho nên, các ngươi mọi người, cũng phải nghe lời của ta an bài. Nếu không, nhạ, Phượng Ca Nhi còn ở chỗ này đâu. Không có ngươi nhóm. Chúng ta chấn trên ăn một cái phố làm theo kiến lên Nga. Những người này đều bị Lý Như Ý này phiên thay đổi thất thường tra tấn không biết giận, nhìn một cái. Phượng gia thiếu gia còn cho nàng châm trà kêu tỉ tỉ, không biết, còn tưởng rằng bọn họ là thân tỉ hai nhi đâu. Du chắc sau khi ngồi xuống, nhìn Lý Như Ý nghiến răng nghiến lợi hỏi, Lý cô nương, ngươi chuẩn bị cho chúng ta đại gia nhiều ít phân lợi a? Lý Như Ý lấy ra một trương điệp giấy, ném ở trên bàn. Bọn họ mọi người truyền xem qua sau, đó là lại là những mày. Lại là do dự. Lý Như Ý cầm khối bánh đậu xanh ăn, biểu tình nhàn nhạt nói, này mặt trên viết đầu tư. Nga. Cũng chính là đầu tiền nhiều ít, phải nhiều ít tiền lãi. Vì cho các ngươi đều phân đến một ly canh, ta đều viết rõ các ngươi nên đầu nhiều tiền đi vào, phía sau lại phân đến tiền lãi nhiều ít. Không được an bài người phản ứng ăn một cái phố, đây là có ý tứ gì? Du chắc đối với này rất không vừa lòng, đại gia cũng là giống nhau. Lý Như Ý cắn khẩu điểm tâm, nhìn bọn họ cười. Còn có thể có ý tứ gì? Hai cái lao bản quản một cái tiểu lầu đều sẽ là lâu ngày mâu thuẫn mọc thành cụm, càng không cần như vậy một cái phố cửa hàng. Nếu đây là cái phiền thoái, vậy nên từ lúc bắt đầu ngăn chặn cái này phiền thoái, như thế mới hảo hòa khí sinh tài sao? Hòa khí cái rắm. Du chắc lại tức ném quạt xếp, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cái này gian trá nữ tử nói, ngươi không cho chúng ta quản sự, chúng ta như thế nào biết quanh năm suốt tháng trướng ngươi có thể hay không làm bộ. Nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi. Lý Như Ý đạm đạm cười, Du đại công tử, đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu đi. Du chắc đối thượng Lý Như Ý mỉm cười doanh doanh thủy mắt, hắn trong lòng căng thẳng, có điểm không quá tưởng cùng cái này so hồ ly còn rảo hoạt nữ tử làm buôn bán. Mặc Cảnh Hoa ám chọc Du chắc cánh tay một chút, đừng quên lần này sinh ý không thành, hắn liền phải mơ màng hồ đồ cưới một cái chưa từng gặp mặt cô nương làm vợ. Du chắc âm thầm nắm chặt nắm tay, đối Lý Như Ý hơi hơi mỉm cười, Lý cô nương nói có lý. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Hảo. Đã là như thế, Du Mộ liền tin Lý cô nương một hồi, ăn một cái phố mọi việc, Du Mộ tuyệt không nhúng tay, chỉ cuối năm duyệt trướng chia hoa hồng đó là. Một khi đã như vậy, ghi chú cái khế ước. Lý Như Ý tuyệt đối có bị mà đến, A Mặc trên vai hầu bao thả thật nhiều phân giống nhau như lúc khế ước thư, cũng chính là hợp đồng. Khế ước thư. Du Trác mày nhăn lại, duỗi tay tiếp nhận một phần, cầm xem một lần, thiếu chút nữa khi xé bỏ này trương phá khế ước thư. Chương 75 tiểu thiếp cũng dám quản thiếu gia. Kim Phượng Lâu, nhà gian. Có cái thương nhân liền nhíu mày nói, Lý cô nương, này kiện không khỏi có điểm quá mức hà khắc rồi đi. Cái gì đều không cho bọn họ quản, nếu có người không thể lữ hành ước định, hủy hoại khế ước chung bất luận cái gì một cái, khế ước như vậy từ bỏ, quăng vào đi tiền, cũng sẽ đương tiền vi phạm hợp đồng sẽ không trở về. Vô quy củ không thành phạm vi. Lý Như Ý nhìn bọn họ nghiêm túc nói, nếu chư vị ngay từ đầu liền không tưởng thật sự vâng theo này bút sinh ý quy củ, kia chúng ta cũng liền không cần thiết lãng phí bỉ tỉ quý giá thời gian. Phượng ca thấy Lý Như Ý đứng dậy, liền cũng đứng dậy cười, tỉ tỉ theo ta đi Phượng phủ ngắm hoa đi. Cha không ở nhà, ta cũng chưa người bồi, tỉ tỉ cùng Mặc ca ca liền bồi bồi ta đi. Hảo! Lý Như Ý đối Phượng ca cười, quả nhiên là nửa phần lưu luyến đều không có, đứng dậy muốn đi người. Mặc Cảnh Hoa kháp Du Trác một phen, hạ giọng, ngươi thật muốn nghe theo dư bá bá an bài không thành. Du Trác cắn răng một cái, tâm một hành, đem khế ước thư chụp ở trên bàn nói, Lý cô nương, này khế ước thư, ta thiêm. Du Trác cùng Mặc Cảnh Hoa lúc này là mang theo tùy tùng tới, tùy tùng mở ra tay mải, lấy ra một phương con dấu. Lý Như Ý nhấp môi cười, đối Phượng ca nháy mắt, xoay người mặt vô biểu tình đi trở về đi, sau khi ngồi xuống, làm A Mặc đem bút mực cùng mực đóng dấu lấy ra tới. A Mặc ngồi xuống, đem nước trà ngã vào nghiên mực, thủ pháp cực kỳ thuần thục lấy mặc khối nghiên mực. Đồng hoa yên mặc A. Mặc Cảnh Hoa thích thơ họa, bình thường cũng là khói dầu mặc cùng tùng yên mặc đều dùng, mà loại này kêu đồng hoa yên mặc khói dầu mặc, chính là thực quý. Tùng yên mặc dễ hòa tan thủy, chi bằng này khói dầu mặc viết khế ước thư hảo. Lý Như Ý cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người, nàng đã từng đã có thể thai họa quá gia tộc một khối chân quý mấy trăm năm quý báu khói dầu mặc, chính là kêu đồng hoa yên mặc. Tung yên mặc, đen đặc không ánh sáng, vào nước dễ hóa. Nghi vẽ nhân vật tu mi, lông chim cùng điệp cánh trở. Mà khói dầu mặc kiên mà có quang, ỉu mà có thể nhuận, liếm bút không keo, nhập giấy không vựng, dùng để viết quan trọng khế ước thư, cũng là vì phòng ngừa nhớ tình bạn cũ màu đen tàn cởi a. Hiểu được thật đúng là đủ nhiều. Du Trác nói thầm một tiếng, cái này Lý Như Ý cũng không biết là cái gì xuất thân, thi thư pha hiểu, âm luật cũng thông hiểu, hiện giờ liền mặc cũng. Lời nói thật. Ở huyện thành chúng gia tỷ trung, cũng khó tìm đến ra mấy cái có thể so sánh được với Lý Như Ý thông tuệ đa tài nữ tử. Lý Như Ý nhìn Du Trác ký tên ấn dấu tay, còn che lại hắn cha con dấu khế ước thư, nàng thập phần vừa lòng, điểm số lẻ đạm cười nói, Du công tử xin yên tâm, ngài đầu tiền nhiều, thập phần lợi nhuận chiếm 78, ta vì gia đồ an phương người chiếm 78, còn thừa 4 thành. Này nhóm người còn ở do dự, đồng nhiên thấy Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía Phượng ca. A, nếu yêu cầu. Còn lại tiền ta có thể toàn ra. Phượng ca nhấc tay cười ha hả, hoàn toàn tựa như cá nhân ngốc tiền nhiều thả tùy hứng thiếu gia. Dư lại 6 gia phú thương láo gia, có tam thiếu cơ quyết đoán, liền bút lông đều không cần, móc ra con dấu, chấm ấn ký, liền đóng dấu ấn dấu tay liền mạch lưu loát. Còn dư lại một phần khế ước thư, đại gia bỗng nhiên liền tranh đoạt lên. Lý Như Ý thu 4 phần khế ước thư, làm A Mặc cầm, Du Trác khế ước thư cùng còn lại 4 chương không giống nhau, rốt cuộc tiền số khác biệt rất lớn. Dư lại một chương bị xé, chết chia 5 x 7. Lý Như Ý nhìn bọn họ ba người, quay đầu nhìn về phía Phượng ca hỏi, cái này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ai ra giá cao thì được bái. Phượng ca trước kia thích nhất đi đấu giá hội, cho nên, có chuyện gì, là không thể ai ra giá cao thì được a. Còn thừa không có thể tay mắt lanh lẹ ký xuống khế ước phú thương, động tác nhất trí quay đầu trường hướng Phượng ca, hắn đây là ra chính là cái gì siêu chủ ý? Đúng vậy. Ai ra giá cao thì được mới công bằng A. Du Trác tâm tình không tốt, bị người buộc ký bất bình đẳng khế ước thư, hao tổn như vậy nhiều tiền, hắn nếu là không cho những người này xuất huyết nhiều, hắn trong lòng buồn bực như thế nào tiêu đến đi xuống A. Phượng ca thấy bọn họ ngập ngừng không chịu mở miệng, hắn phẩm trà liền cười, các ngươi không chịu ra giá A. Hành A. Kia này thành này Phượng gia liền vui lòng nhận cho. Tỷ tỷ, ta ra 1 vạn lượng bạc trắng, ký kết khế ước, ta liền lấy tiền giao cho tỷ tỷ. Này ba vị phú thương muốn hộp máu đã chết, vốn dĩ cũng đầu không bao nhiêu tiền, rốt cuộc chỉ là duyên hà một cái phố thôi. Hiện giờ Phượng ca mở miệng 1 vạn lượng, này không phải muốn bọn họ mệnh sao. Phượng ca thấy có người tưởng nhấc tay nâng giới, hắn lại là câu môi cười, 2 vạn lượng, này một thành ta Phượng gia muốn định rồi. Mặc Cảnh Hoa bị Du Trác ám đá một chân, hắn nhấc tay lắp bắp, ta ra. Ra 3 vạn lượng. Khu khu Du Trác một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, nghẹn trở về. Ho khan hắn đều phải thở không nổi tới. Cái này bại gia tử, ai làm hắn lập tức nâng như vậy cao? Là bởi vì tiền không phải hắn quay đầu lại ra, hắn liền hoa hắn tiền không nương tay sao? Phượng ca nhướng mày nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa cười, Mạc công tử, cha ngươi là tham quan sao? Đương nhiên không phải. Mạc Cảnh Hoa kích động đứng lên, trừng mắt Phượng ca nói, cha ta chính là thanh liêm ái dân quan tốt, ngươi đừng vội nói năng bậy bạ vu tội cha ta danh dự. Phượng ca thưởng thức một phen nạm vàng khảm đá quý bạch ngọc vì cốt ngọc lan theo phiến, nhìn Mạc Cảnh Hoa nghiền ngẫm như cười, nếu lệnh tôn cũng không là tham quan, ngươi chỗ nào tới tam vạn lượng bạc trắng? Nô! Một vị thất phẩm huyện quan, thả không đồng nhất nhiều năm thiếu gạo thóc vải vóc, chỉ bổng lộc bạc. Ha ha! Cũng bất quá mấy trăm lượng bạc trắng thôi, ngươi như thế nào liền dám há mồm? Ta bỏ tiền, thế nào đi? Du Trác tài đại khí thô bản lề gõ bản, cái này cái gì Phượng công tử, thật không phải giống nhau đáng giận. Ừ, khó trách có thể cùng Lý Như Ý giao hảo, bất quá là vật họp theo loài thôi. Phượng ca ý cười càng thêm gia tăng kinh ngạc nói, Nga, nguyên lai là Du công tử không cam lòng, ý định muốn lại nhiều lấy một thành phần lợi a. Ngươi đánh rắm. Du Trác bị Phượng ca khí nổi trận lôi đình, chụp bàn dựng lên giận chỉ hắn nói, ngươi này chưa đủ lông đủ cánh xú tử, cũng dám ở trước mặt ta chơi tâm cơ. Thật đương ra thương hương tiếc ngọc không đánh nữ nhân, cũng không dám thu thập ngươi này hoàng mao nhi sao. Phượng ca mới không sợ hắn. Quạt xếp mở ra nhẹ lay động nói, ngươi lại không bái quá ta quần, ngươi sao biết ta còn là cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao nhi a? Phúc, Lý Như Ý một miệng trà phun đi ra ngoài, cái này hùng hài tử, như thế nào cái gì huân khang đều dám khai, liền không nhìn thấy nàng cái này cô nương ra còn ở sao. Một phòng nam nhân cũng đều ngượng ngùng, rốt cuộc, Lý Như Ý cái này chưa gả cô nương còn ở đâu. Du Trác lấy phiến chỉ cái này lợi hại số tử, hành. Hắn nhận thua. Ai kêu hắn vô sỉ bất quá cái này xú từ đâu. Phượng ca một chút không biết xấu hổ, thắng miệng trượng, quay đầu nhìn về phía dư lại tam nưỡng, ai còn dám ra giá. Bổn thiếu gia lấy bạc sao bất tử hắn. Dư lại ba người lại thẹn bực chính mình, lại thẹn bực Phượng ca khinh người quá đáng. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là đứng dậy chắp tay cáo tử. Không thể trêu vào, bọn họ tổng trốn đến khởi đi. Nhanh chóng quyết định ba vị thương nhân vô cùng may mắn bọn họ không có do dự, bằng không này một ly canh cũng khó phân tới rồi. Phượng ca thuận lợi ký tên, ấn dấu tay, đắp lên hắn cha tư trường, quay đầu lại liền đứng dậy đi dưới lầu tìm hách trưởng quầy chi tiền. Hách trưởng quầy vừa nghe này tổ tông há mồm muốn 2 vạn lượng bạc trắng, hắn thiếu chút nữa chưa cho quỳ xuống. Cái gì? Ngươi muốn 2 vạn lượng bạc trắng? Ngươi muốn làm gì? Một sở nhi mang theo giao hảo thiếp bằng hữu tới ăn cơm, lại nghe đến Phượng ca hướng hách trưởng quầy muốn 2 vạn lượng bạc trắng, cái này bại gia tử lại tưởng làm cái gì yêu a? Phượng ca thấy một sở nhi tiền hô hậu ủng mà đến, đó là bĩu môi cười nhạo nói, ta một cái thiếu gia phải bỏ tiền làm cái gì, luôn được đến ngươi một cái thiếp hỏi đến sao. Hách trưởng quay không có phản ứng một sở nhi, cẩn thận tính một chút, đối Phượng ca bẩm báo nói, thiếu gia, ta trong tay tạm thời để không ra nhiều như vậy tiền. Nếu ngài cần dùng gấp này số tiền, có thể lấy lao ra tư trương đi cửa hàng bạc lấy ra, lao ra phía trước cùng tiền lao ra hảo, ngài có thể ở cửa hàng bạc lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng trong vòng số lượng. Ân, hào đi. Phượng ca còn có điểm không cao hứng, quyết định hiện tại liền dẫn người đi một chuyến hối thông cửa hàng bạc, lấy tiền giao cho tỷ tỷ. Ca nhi, ngươi không cần như vậy sốt ruột, chờ yêu cầu thời điểm, chúng ta lại đến tìm ngươi đã khỏe. Lý Như Ý hạ lầu 2, vội khuyên lại đứa nhỏ này, cũng quá phong chính là vũ. Phượng ca xoay người nhìn về phía Lý Như Ý, nhíu mày nói, tỷ tỷ không phải vội vã kiến ăn một cái phố sao. Kia cũng tạm thời không dùng được ngươi tiền. Lý Như Ý đi qua đi sờ sờ hắn đầu. Cười đối hắn, ca nhi hảo ý như ý tỷ tỷ tâm lĩnh, nhưng chúng ta lại không phải một người, sao có thể đầu một cái ra tiền chính là chúng ta người một nhà a? Phượng ca vừa nghe Lý Như Ý lời này liền cười, lập tức đối hách trưởng quầy phân phó nói, ngươi làm sao bếp chuẩn bị tốt nhất hải sản, ta muốn thỉnh tỷ tỷ cùng Mặc ca ca ăn lẩu. Là, hách trưởng quầy cười tủm tỉm đáp lời, liền phân phó nhị đi thông chi sau bếp, làm các nàng chạy nhanh chuẩn bị cái lẩu đại khách. Phượng ca trực tiếp làm lơ một sở nhi tồn tại. Mời A Mặc cùng Lý Như Ý lên lầu 2. Mặc Cảnh Hoa cũng tưởng đi theo ăn một đốn, lại bị Du Trác mạnh mẽ tốn đi rồi. Này một ly trà uống sạch hắn 2 thành phần lợi, còn ăn lẩu. Ha ha, đừng quay đầu lại liền nàng dư lại 3 thành lợi nhuận đều ăn luôn, vẫn là chạy nhanh chạy lấy người đi. Du Trác, bọn họ muốn ăn hải sản cái lẩu, ta cũng muốn ăn. Mặc Cảnh Hoa chính là cái hải tử tính tình, hắn vừa rồi liền ăn mấy khối điểm tâm, một ly trà, bụng sớm đói bụng. Ăn cái gì hải sản? Du Trác tức giận trừng Mạc Cảnh Hoa liếc mắt một cái, thấy này tử trừng mắt muốn phát hỏa, hắn lập tức anh em tốt một tay ôm bờ vai của hắn, diêu phiến cười, ta không ăn cái gì hải sản cái lẩu, chúng ta đi ăn nướng bổ câu non, ta mời khách. thuận tiện lại uống điểm hoa hồng lộ, như thế nào? Ân, hào đi. Mặc Cảnh Hoa là rất tưởng cùng Lý Như Ý bọn họ xem náo nhiệt tan lẩu, bất quá, hắn càng muốn uống điểm hoa hồng lộ, cái này rượu rất không tồi, Du Trác liền mang đến một vò, chân quý đâu. Du Trác hống đi rồi Mặc Cảnh Hoa, Mục Sở Nhi lại là mau tức chết rồi. Hách Trường Quay đem trong tiệm tốt nhất bàn tiệc bãi một bàn, đưa đến lầu hai nhã gian. Mục Sở Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, phân phó xong, liền hướng cửa thang lầu đi đến. Hách Trưởng Quay sẽ không điểm này, mặt mũi đều không cho Mục Sở Nhi chết căng. Hắn phân phó người đi sau bếp, cho nàng chuẩn bị tốt nhất bàn tiệc, phía sau luôn có thiếu gia thu thập nàng thời điểm. Từ vị này Mục Di nương vào cửa sau, chính là càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh. Mục Sở Nhi lên lầu hai nhã gian, nhị lên lầu tặng tốt nhất hương trà, liền lui xuống. Cửa phòng đóng cửa sau, liền có một người trang điểm hoa huệ lộng lây nữ tử, chấp khăn cười, Phượng phu nhân, hiện giờ Phượng phủ đã có thể chỉ có ngươi một vị nữ chủ nhân, ngươi không chạy nhanh bắt lấy trưởng gia chi quyền, lại là một cái mao hải tử cười ở ngươi trên đầu. Ngươi cũng thật có thể nhẫn. Chính là a, ngươi nhưng cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta là phía trên có chính thất phu nhân đè nặng, muốn đỡ chính đều khó. Một cái khác nữ tử cũng chấp khăn cười, nhưng Phượng phu nhân ngươi bất đồng chúng ta, con đường của ngươi nhưng không khuyết. Chỉ cần ngươi sớm ngày hoài thượng Phượng Lao Gia hài tử, Phượng Lao Gia có thể không bắt ngươi đương bảo bối sao? Lại chờ ngươi sinh hạ nhi tử, hống hảo Phượng Lao Gia, ngươi đừng phụ chính là về sau thái phu nhân, cũng là có đường A. Cũng không phải là, Phượng Lao Gia đứa con trai này chính là cái ma ốm, ấm sắc thuốc, nếu là có khác con nối dõi nhưng kế thừa gia nghiệp, Phượng Lao Gia chỗ nào còn sẽ lấy một cái ma ốm đương cái trong tay bảo A. Một người cầm tinh mỹ gương, giơ tay nhẹ lý tóc mây nữ tử. Chính là thở dài, nhìn một cái, 20 xuất đầu, liền không có 17-18 tuổi thủy linh. Phượng phu nhân ngươi nếu là không chạy nhanh sấn tuổi trẻ hống Phượng Lao Gia phủ chính ngươi, chờ ngươi tuổi già sắc suy, tự nhiên có rất nhiều như hoa như ngọc tân nhân thế thân ngươi vị trí, trở thành Phượng Lao Gia bên người tân hoan đâu. Mục Sở Nhi đương nhiên tưởng sớm ngày hoài thượng Phượng hài tử, nhưng bọn họ mới vừa thành thân không bao lâu, Phượng liền ra cửa làm buôn bán đi. Hiện giờ nàng một người, muốn như thế nào sinh a? Ban đầu lời nói nữ tử, để sát vào Mục Sở Nhi bên hai, Phượng khả năng cũng là quả nhân có tật, nếu không, nhiều năm như vậy đi qua, hắn chính là bên người không thiếu quá nữ tha, như thế nào liên thông phòng nha đầu. Cũng không có một cái có thai đâu. Mục Sở Nhi trừng mắt nhìn này nữ tử liếc mắt một cái nói, Phượng hắn thân thể rất tốt, căn bản là không phải. Tóm lại, hắn tuyệt đối thân thể không có tật xấu. Đến nỗi vì sao vẫn luôn chưa từng có người hoài quá hắn hài tử. Nàng hoài nghi là Phượng ca ra tay. Này tử tâm lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn đâu. Các nàng mấy cái cũng là người từng trải, Mục Sở Nhi mới vừa gả tha thời điểm, Phượng có dẫn hắn tham dự các gia yến sẽ, thật là cái hôn sau bị dễ chịu thực tốt nữ tử. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng đích xác không có người nghe nói quá một chút Phượng lực bất tòng tâm lời đồn đãi. Mục Sở Nhi ở này đó nữ nhân hâm mộ dưới ánh mắt, nàng tâm tình bỗng nhiên liền biến hảo. Tuy rằng nàng chỉ là cái thiếp thất, nhưng lại là Phượng phủ duy nhất nữ chủ tử. Tuy rằng Phượng đối nàng không bằng đối Phượng ca như vậy ngoan ngoan phục tùng, khá vậy cũng không sẽ bạc đãi nàng ăn mặc tiêu dùng. Quan trọng nhất chính là Phượng chính trực trắng niên, thả dung mạo không tầm thường, so với này mấy nhà tao lão nhân, chính là cường quá nhiều. Thấy Mục Sở Nhi đắc y đều mau cái đôi tiểu thượng, các nàng mấy cái cũng là toan đoán hận khởi lão tới này. Nay thật là lão không có mắt, làm các nàng bỏ lỡ Phượng như vậy nam nhân, gả lại là chút đẹp chứ không xài được lão đông tây. Phượng phu nhân, vô luận có phải hay không Phượng Lao Gia thân thể không khỏe, ngươi đều phải nhân lúc còn sớm tính toán, mượn loại sinh con, loại sự tình này. Ở gia đình giàu có cũng không hiếm thấy. Nay nữ tử lại câu dẫn Mục Sở Nhi phạm sai lầm, nếu các nàng quá đến không tốt, vậy đến kéo Mục Sở Nhi cùng nhau xuống nước. Không cần, thân thể thực hảo, chúng ta sớm muộn gì sẽ có hài tử. Mục Sở Nhi mới không giống các nàng như thế thiếu nam nhân dễ chịu, nàng chính là một người độc bá Phượng, từ nàng vào cửa, Phượng thông phòng nha đầu đều bị vắng vẻ. Nàng đắc ý đâu? Cách vách nhà gian, Hách Trưởng Quầy đã làm người chuẩn bị tốt cái lẩu. Cái gì các loại hải sản đều thượng tốt nhất, vẫn là phía trước nấu chín bảo tham xí đũ, cùng với các loại cá tôm cua cái gì viên, đều là nhà mình làm, tuyệt đối đều là đủ liêu. Phượng ca làm tùy tùng ở cửa thủ, hắn đứng lên đem đồ ăn ngã vào trong nồi nóng chín, liền cầm một con xảo đồng môi vớt vớt được ăn, bẹp hạ miệng nói, đã lâu không như vậy ăn uống hảo, tỷ tỷ, Mặc ca ca, các ngươi ăn à, đừng khách khí. Lý Như Ý nhìn Phượng ca gầy ốm khoe khoang tài giỏi cả mặt, đau lòng hỏi câu, ca nhi, phụ thân ngươi khi nào trở về a? Nô đến Tết Đoan Ngọ sau đi. Hắn đi Vân Đài Thành. Phượng ca là rất tưởng hắn cha, bất quá hắn đều thói quen, dù sao cha cũng là thường xuyên ra cửa làm buôn bán, quanh năm suốt tháng rất ít ở nhà bồi hắn, hắn một người ăn Tết thói quen. Lý Như Ý không biết Phượng đi Đế Đô Vân Đài Thành làm cái gì, bất quá thấy Phượng ca như vậy lao tâm lao lực cùng một Sở Nhi đấu pháp, nàng đau lòng ôn nhu nói, ca nhi, Tết Đoan Ngọ đi Lê Hoa Thôn ăn Tết đi. Ta cha mẹ đều tưởng ngươi, Cát Tường cùng Khoan Nhi cũng tưởng ngươi. Phượng ca nhi cắn một ngụm bào ngư nhấm nuốt, nhíu mày nghĩ nghĩ nói, việc này phía sau lại, ta biết Tư Thục sẽ ở tháng 5 tạm nghỉ học đến Đoan Ngọ sau, đến lúc đó. Có thể hay không làm Cát Tường cùng Khoan Nhi tới nhà của ta làm khách mấy ngày. Ta một người, có đôi khi, thật sự rất cô độc tịch mịch. Ân, cái này ta phải đi về hỏi một chút cha mẹ, cũng muốn trưng cầu Cát Tường cùng Khoan Nhi đồng ý, mới có thể cho ngươi hồi đáp. Lý Như Ý cười, rốt cuộc, nàng không phải Cát Tường cùng Khoan Nhi người giám hộ, cũng không phải bọn họ bản nhân, thế bọn họ không làm chủ được. Chương 76 trước mắt người là người trong lòng. Phượng ca nhìn Lý Như Ý cười, tỷ tỷ, ngươi thật là ta đã thấy, nhất hiểu được như thế nào tôn trọng hắn tha người. Phải không? Lý Như Ý cười, cũng vứt một viên cá viên ăn, cá viên nhân không phải thịt heo, mà là tôm nhân, cá viên cắn một ngụm đạn đạn, tôm thịt lại rất có nhai kính nhi, chủ yếu là tiên hương không nhị. A Mặc một tay bưng chấm liêu, một tay vì nàng kẹp cá viên, nàng tựa hồ thực thích cá viên. Phượng ca thấy A Mặc dùng chiếc đũa kẹp viên tặc lưu, không khỏi vỗ tay cười nói, Mặc ca ca thật là lợi hại, này viên trơn trượt khó nhất kẹp, ngươi lại có thể một chiếc đũa một cái, bội phục bội phục. Ân ân, ngươi Mặc ca ca nhất thích hợp đi bắt cá trạch, nhất định có thể chảo thật nhiều, quay đầu lại chúng ta có thể thịt kho tàu ăn. Lý Như Ý, liền thèm tưởng chảy nước miếng. Về nhà liền đi bắt. A Mặc cười nhìn Lý Như Ý thèm miêu nhi dường như bộ dáng, mỗi khi đều sẽ bởi vì nàng khát vọng lúc sau, được đến thỏa mãn khi cái loại này thích thú vui sướng tươi cười mà tâm động không thôi. Hắn giống như đã từng gặp qua quá nhiều không biết đủ người, gặp gỡ thực dễ dàng thỏa mãn Lý Như Ý, hắn tâm sẽ được đến bình tĩnh, không cần đi phòng bị tinh với tinh kế vĩnh không thỏa mãn nhân tâm. Hảo A, cảm ơn A Mặc. Lý Như Ý cắm một viên cá viên đưa đến A Mặc bên miệng, lại cùng Phượng ca vén tay háo lên hồng hộc cuồng hoan lên. A Mặc nhìn bọn họ một năm nhất, thật là hai cái trường không lớn đứa nhỏ ngốc. Cách vách cách vách. Một Sở Nhi nghe được Phượng ca vui vẻ tiếng cười truyền đến, trong lòng đều mau buồn bực đã chết. Này Lý Như Ý rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng có thể hống đến Phượng thiếu gia như thế đầu óc choáng váng. Các nàng nhưng đều tò mò đâu. Lại là ân nhân cứu mạng, cũng không thể hai vạn lượng bạc, lấy liền lấy đưa cho đối phương đi. Lý Như Ý ra có cái muội muội kêu Cát Tường, kia mới là cái hồ mị tử. Phượng ca có rất nhiều lần nằm mơ mắng nha đầu thúi, chính là cái này hồ mị tử. Một Sở Nhi tưởng tượng đến này hai chị em liền hận đến ngứa răng, lúc trước ở nàng đại hỷ chi nhật giúp Phượng ca viết kia đầu rất quên từ người, chính là Lý Như Ý tiện nhân này. A, nguyên lai Phượng thiếu gia trong lòng có người A. Khó trách ngươi lúc trước vì hắn thân, hắn sẽ phát như vậy đại hòa đâu. Các nàng có nghe qua, Một Sở Nhi bởi vậy, còn bị đóng cấm đoán vài ngày, Nguyệt Bạc cũng bị phạt khấu không ít đâu. Một Sở Nhi lúc trước tưởng cấp Phượng ca việc hôn nhân, chính là tưởng phân Phượng ca tâm. Làm Phượng ca không cần tổng nhìn chằm chằm nàng, giống để phòng cướp giống nhau. Lý Như Ý bồi Phượng ca ăn xong một đốn cái lẩu, lại liêu trong chốc lát, cũng liền cùng A Mặc đi xuống lầu, cùng ở khác nhã gian dùng cơm xong Vương Chính một bọn họ hội hợp. Tiết Thiện Đức ở Kim Phượng lâu cửa cùng bọn họ nói mấy câu, cũng liền mang theo tùy tùng cáo tử. Vương Chính một bọn họ đoàn người cũng kết bạn, đi bộ đi bến đỏ cưỡi bè trúc rời đi. Ít hôm nữa Lạc Tây Sơn, bọn họ mới trở lại Lê Hoa Thôn. Hoàng hôn hạ Lê Hoa Thôn giống như một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, đường ruộng đan sen, non xanh nước biếc nhân ra, gần có thể nghe hài đồng vui đùa ầm ĩ tiếng động. Cửa thôn lão cây đa hạ, có lão nhân rửa thụ mà ngồi, hút một túi yên, cùng lão ca mấy cái tâm sự tuổi trẻ thời điểm thú vị việc. Bọn họ tự bến đò lên bờ, lão nhân hài tử đều cùng bọn họ chào hỏi, đoàn người phất tay cùng đại gia chào hỏi, cũng liền phất tay cáo biệt, ai về nhà nấy. Vương Chính một bọn họ hướng trong thôn đi đến, Lý Như Ý cùng A Mặc tay trong tay qua kiểu, theo bốn lượn thôn ngoại đường sỏi đá, hướng về thôn ngoại ra phương hướng đi đến. Trên đường, Lý Như Ý còn ở một ít thú vị sự, nhưng A Mặc phần lớn nghe không hiểu, lại rất thích nhìn nàng cười. Hai người đùa vui cười cười về đến nhà cửa, đồng nhiên, Lý Như Ý dừng lại, nhìn A Mặc nghiêm túc hỏi, ngươi biết ta nhất muốn chạy lộ là cái gì sao? A Mặc vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận ngẫm lại, không thể tưởng được, lắc lắc đầu nói, không biết. Lý Như Ý một lóng tay điểm ở hắn ngực thượng, tới gần hắn nhẹ giọng cười, tự nhiên là đi người trong lòng lộ. Phanh! Bang bang! A Mặc tâm mánh nhảy vài hạ, càng nhảy càng nhanh, thiêu đến hắn mặt đều đỏ. Lý Như Ý thấy A Mặc thẹn thùng, liền lại đầu hắn nói, ngươi biết ta khuyết điểm là cái gì sao? Lý Cát Tường vừa vặn từ phía tây tảng hái được đồ ăn cái làn đi tới, nghe được nàng tỷ vấn đề này, nàng mày nhăn lại nói, đại tỷ, ngươi khuyết điểm thật sự quá nhiều. Nhất thiếu, chính là thiếu tâm nhãn nhi. Lý Như Ý vốn dĩ Liêu A Mặc chơi rất cao tâm, kết quả. Nha đầu này chính là miệng chó phun không ra ngà voi tới. A Mặc đã hiểu như vậy vấn đề như thế nào trả lời, hắn đôi tay phủng trụ Lý Như Ý gương mặt, ánh mắt thâm tình không di nhìn nàng, ôn nhu mà nghiêm túc, ngươi, khuyết điểm ta. Lý Cát Tường lên đài giai thiếu chút nữa dưới chân trượt quăng ngã, một tay đỡ lấy khung cửa, quay đầu lại khiếp sợ nhìn về phía A Mặc, vô cùng tiếc hận buông tiếng thở dài, thật là gần đèn thì sáng, gần ta giả ngọt. Lý Như Ý quay đầu trừng hướng Lý Cát Tường, còn dám khí nàng, tin hay không nàng tấu nàng cái mắt đầy sao sẹn. Lý Cát Tường mắt trợn trắng, dẫn theo giỏ rau trở về nhà, nhìn đến trong viện trên xe lăn phụ thân, liền đi qua đi, cha, ngươi biết nương khuyết điểm là cái gì sao? Ân. Lý An Tâm liền ở trong sân thấu thấu phong, đồng nhiên nghe nữ nhi hỏi như vậy hắn. Hắn liền nhìn đến hắn tức phụ nhi cầm điều chổi đứng ở nữ nhi sau lưng. Lý Cát Tường vẻ mặt nghiêm túc nói, nương nàng khuyết điểm ngươi. Bạch Trúc Lan giơ lên trong tay điều chổi muốn tấu nha đầu này, đồng nhiên nghe thế sao một câu, nàng cũng ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Lý An Tâm có chút dở khóc dở cười, nha đầu này đều là với ai học, cố ý đậu hắn cùng nàng nương chơi a. Lý Cát Tường từ trên mặt đất bóng dáng liền thấy được. Nàng mẫu thân thiếu chút nữa một điều chổi kén xuống dưới tấu nàng. Hừ, thật là trọng sắc nhẹ nữ. Lý Như Ý đem Lý Cát Tường kéo ra, nhìn về phía nàng phụ thân cười, cha, ngươi biết ngươi trước mặt đứng chính là người nào sao? Lý An Tâm lại không phải thực thông minh, nghe xong nữ nhi cùng đại nữ nhi trước sau hỏi chuyện, hắn cũng minh bạch bí quyết nơi. Ngẩng đầu nhìn phía mặt có ngượng ngùng Bạch Trúc Lan, ôn nhu cười, là người trong lòng. Hoa, quá mắc cỡ lạc. Lý Cát Tường đôi tay che lại đôi mắt. Hì hì cười liền chạy mất. Lý Như Ý cũng lôi kéo A Mặc tay đi phòng bếp, Lý Duy Khoan bị Lý Cát Tường kéo đi nhà chính học gậy bàn tính, sân chỉ còn lại có Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm hai người. Lý An Tâm nhìn Bạch Trúc Lan, Bạch Trúc Lan nhìn Lý An Tâm, phu thê hai người bỗng nhiên nhìn nhỏ cười, Bạch Trúc Lan cũng liền đẩy Lý An Tâm vào nhà chính. Ai nha? Ngươi như thế nào như vậy buồn, bảy thêm tam đẳng với 10A. Lý Cát Tường ở giáo Lý Duy Khoan gậy bàn tính, chính là Lý Duy Khoan thật sự là quá ngu ngốc. Lý Duy Khoan lại chính mình kích thích bàn tính tính bằng bàn tính, tựa hồ vẫn là tương đương 9A. Bạch Trúc Lan ngồi xuống, cầm một đôi đại nữ nhi giáo nàng làm dép lê cấp Lý An Tâm thay, sau đó liền cầm một khác xong dép lê đi ra cửa. Cha! Lý Duy Khoan lại bị hắn nhị tỷ đánh đầu băng rồi, hắn đôi tay che lại đầu chạy tới hắn cha bên người, ủy khuất ba ba nói, cha, ta không cần cùng nhị tỷ học gậy bàn tính, nàng lao ta buồn, căn bản không có phượng ca ca hảo. Số tử! Ngươi còn dám cho ta để phượng ca cái kia Bạch Nhãn Lang, hắn ăn nhà ta nhiều ít đồ vật, hiện giờ hảo, đại tỷ y lì hảo hắn liền một lần đều không tới nhà chúng ta. Lý Cát Tường mấy ngày nay vẫn luôn sinh khí, phượng ca này tử, nàng cha mẹ nhiều nhớ hắn a. Hắn cư nhiên hồi hồi đều tìm lý do chối từ không tới, có biết hay không nàng cha mẹ hồi hồi nhiều thất vọng a. Ta Cát Tường, phượng ca không phải không chịu tới nhà chúng ta, mà là thật sự sợ ngươi lại tấu hắn, anh Lý Như Ý tới nhà chính lấy mâm đựng trái cây. Bởi vì bọn họ từ trấn trên mua du đào, giặt sạch một ít cấp cha mẹ đệ muội nếm thử mới mẻ. Đại tỷ, ngươi đến tuột cùng có phải hay không ta thân đại tỷ a? Lý Cát Tường phát ra gầm lên giận dữ, đem nàng cha cùng đệ đệ đều dọa tới rồi. Ta trong bang không giúp thân, ngươi vốn dĩ liền quá khi dễ nhân gia phượng ca nhi. Lý Như Ý cầm trái cây bàn ra cửa đi, ngẩng đầu nhìn xem âm u không, hôm nay phòng có điểm đại a. Phòng trưng buổi tối sẽ trời mưa. Đại tỷ, hắn là cái hát tâm can Bạch Nhãn Lang, ngươi như thế nào cũng cùng cha mẹ liếc liếc hạt tâm manh thấy không rõ lắm hắn vốn dĩ diện mạo đâu. Lý Cát Tường khí một hơi giống ra tới, phía sau manh liệt ho khăn lên, khu khu. Phượng ca ngươi nha. Khu khu. Quá hại người không? Khu khu. Không cạn. Nha đầu chết tiệt kia, lại không đại không, tin hay không lão nương thưởng ngươi một đốn măng xào thịt. Bạch Trúc Lan đang ở bên ngoài soát giày, cái này nha đầu chết tiệt kia, tam không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Lý Cát Tường câm miệng, nàng ngồi xuống tiếp tục gảy bản tính, đây là cái không xử lý ra, phượng ca. Hừ, cô nãi nãi sớm muộn gì vạch trần ngươi gương mặt thật, bắt được ngươi đuôi chó sói. Hừ, Lý Như Ý thực mau đoan ly một mâm thủy linh linh đỏ rực du đảo vào nhà chính, đặt ở Lý An Tâm trong tầm tay trên bàn trà, quay đầu đối Lý Cát Tường, phượng ca gần nhất bị hắn cái kia nương lăn lộn thảm, thật sự không rời đi Lâm Hồ Trấn, sợ nữ nhân kia lại ở nhà làm yêu không ai quản. Ngươi nếu là tưởng hắn, có thể cùng Khoan Nhi đi Phượng phủ trụ mấy ngày, hắn mời các ngươi Nga. Hảo A. Ta muốn đi Phượng ca ca ra tìm Phượng ca ca chơi, nhà hắn thật nhiều chim chóc, còn có hội thoại bát ca cùng anh Vũ đâu. Lý Duy Khoan thực thích Phượng ca, cùng thích A Mặc không giống nhau, Phượng ca càng có thể cùng hắn điên chơi lên. A Mặc lại trước sau là cái đại nhân, vô pháp cùng một cái hài tử chơi đến cùng đi, tự nhiên cũng liền cùng Lý Duy Khoan có điểm sự khác nhau khoảng cách. Không đi. Lý Cát Tường không cao tâm như mày, nàng mới không nghĩ đi phượng ca cái kia bạch nhãn lang trong nhà làm khách. Lý Như Ý đối này bất đắc dĩ một buông tay, tính, không vui đi liền không vui đi thôi. Dù sao chính bọn họ quyết định liền hảo. Cao hứng vỗ tay Lý Duy Khoan nếu máu nhìn về phía hắn nhị tỷ hỏi, nhị tỷ, vì cái gì không đi phượng ca ca trong nhà chơi. Ta không cao hứng đi. Lý Cát Tường đầy mình hỏa khí, phượng ca chính là nàng từ bờ sông cứu, nhưng phượng ca vẫn luôn cũng chưa đem nàng đương ân nhân quá, lại đem đại tỷ đương ân nhân cứu mạng, không phải nói rõ xem thường nàng tuổi sao. Lý An Tâm hống hống nhi tử, làm hắn cũng đi hống hống hắn nhị tỷ. Lý Duy Khoan nghe phụ thân hắn nói, chậm gì gì đi qua đi, cầm một cái du đảo đưa cho nàng nhị tỷ, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhị tỷ, ăn đảo đi. Đừng nóng giận. Lý Cát Tường lấy xối đệ truyền đạt du đảo, tàn nhẫn cắn một ngụm. Quay đầu trừng mắt cái này vẻ mặt tâm cẩn thận đệ đệ, trong miệng nhấm nuốt đào thịt mơ hồ không do nói, ngày mai cái. Đi Lâm Hồ Trấn, nô muốn ăn cái kia bạch nhãn lang. Bại cái kia bạch nhãn lang ra. Hừ. Lý Duy Khoan cao tâm nhãn tỉnh sáng ngời, đồng nhiên lại là nhữ mày nói, nhị tỷ, phá của chỉ có hai loại người, một loại là bại gia tử, một loại là phá của đàn bà. Người cái gì? Có loại lại một lần. Lý Cát Tường lại tắt bao, hoàn toàn kế thừa nàng mẫu thân bạo tính tình. Ta cái gì cũng chưa, ta đi. Đi cấp cha đấm chân. Lý Duy Khoan bị dọa đến lui về phía sau ba bước, xoay người liền chạy về phụ thân hắn bên người, ôm chặt phụ thân hắn, ô ô ô. Nhị tỷ thật đáng sợ, so nương còn hung. Lý Cát Tường gặm nước nhiều giòn ngọt du đào, ngón tay linh hoạt bắt bản tính hạt châu nói, cha chân ta không thể động, ngươi quên sáu chân mới vừa hủy đi ván kẹp không mấy ngày sao? Nga, ta cấp cha lấy đào ăn. Lý Duy Khoan từ hàng mây che mâm đựng trái cây cầm một con du đào đưa cho phụ thân hắn, trong nhà nương cùng tỷ tỷ đều thật đáng sợ, hắn về sau nhất định không cần cưới như vậy hung nữ nhân. Hắn muốn tìm cái gan cô nương, lời nói cũng không dám lớn tiếng, hắn liền sẽ không bị người hung bị người giống bị người sợ tới mức tâm thình thịch nhảy. Lý Như Ý cùng A Mặc làm mì sợi, xứng nhà mình ướp cải bẹ, quấy điểm sa tế liền mì sợi ăn khá tốt. Ăn cơm thời điểm, Bạch Trúc Lan đối Lý Cát Tường không yên tâm dặn dò nói, quay đầu lại đi phượng ca ra. Ngươi nhưng không cho đem phượng ca khí ra cái tốt xấu tới. Ai? Không nương hải tử nhiều đáng thương. Hắn còn quán thượng như vậy cái không bất lo làm yêu nương, liền tính ngươi không nhiều lắm đau lòng quan tâm hắn cái này số khổ hải tử, cũng không nên tổng vừa thấy mặt liền đem hắn tức chết đi được đi. Hắn đáng thương sao? Lý Cát Tường ăn một ngụm mì sợi, ngẩng đầu nhìn nàng mẫu thượng đại nhân, phượng ca chính là một cái đem hắn cha làm đến lại không thể sinh tàn những người, hắn sẽ đáng thương sao? Bạch Trúc Lan chừng nàng nói, chờ ngươi nào không có nương, ngươi liền biết cái gì kêu không nương hải tử là ven đường cỏ dại. Lý Cát Tường vì bảo mệnh, quyết định túi đầu ăn cơm, không cần tìm đường chết cùng nàng mẫu thượng đại nhân sặc sặc. Lý An Tâm cũng đau lòng phượng ca kia hải tử nói, con mẹ ngươi đối, có nương hải tử mới là trong tay bảo, không nương hải tử tựa như ven đường cỏ dại giống nhau, đáng thương đâu. Lý Duy Khoan ngẩng đầu vừa muốn cái gì, liền bị Lý Cát Tường dùng nửa cái trứng tráng bao ngăn chặn miệng, hắn vẻ mặt khó có thể tin. Nhị tỷ cư nhiên hảo phóng như vậy thỉnh hắn ăn trứng tráng bao. Lý Cát Tường cũng đau lòng nàng trứng lòng đảo trứng tráng bao a. Chính là này tử nếu là một mở miệng, đau lòng nên là nàng cha. Cha có nương lại như thế nào, cũng chính là mấy ngày này kiếm tiền vội điên rồi, lý ra những người đó mới không có tới ghê tởm bọn họ người một nhà. Chờ quay đầu lại đông hạ tuyết thủy lộ phong, xem bọn hắn toàn ra có thể hay không lại làm yêu tới ghê tởm bọn họ người một nhà. Bạch Trúc Lan vì Lý An Tâm kẹp linh hành xào khoai tây ti. Vui mừng xem nhị nữ nhi liếc mắt một cái, tính nha đầu này có lương tâm, còn biết không đụng vào nàng cha thương tâm chỗ. Lý Cát Tường vùi đầu ăn mì sợi, nàng cùng nương giống nhau, đều là đau lòng cha, cha nếu là có cha mẹ yêu thương, cha cũng không phải là cái mềm nọa tính tình, mà là cũng sẽ giống hiện giờ càng ngày càng rộng rãi đệ đệ giống nhau, ai khi dễ hắn, hắn liền phải khi dễ trở về. Người một nhà cơm nước xong, Lý Như Ý chuẩn bị gói thuốc, vì nàng cha phao phao chân, hành khí lưu thông máu. Như Ý. Cha khi nào mới có thể xuống đất đi một chút ta? Lý An Tâm mấy ngày này thật là lòng nóng như lửa đốt, nếu không có A Mặc ở, một nhà nữ nhân hải tử nhưng làm sao bây giờ? Hắn tưởng sớm một chút đứng lên, như vậy là có thể giúp trong nhà làm điểm sự, làm Trúc Lan ăn ít điểm khổ, thiếu chịu điểm mệt mỏi. Cha không nên gấp gáp, xương cốt đã khỏi hẳn, chính là ngài lâu lắm không đi đường, phía sau muốn từ từ tới, ta làm A Mặc cho ngươi làm cái khang phục trị liệu xe đẩy, ngài quay đầu lại có thể ở trong sân rèn luyện một chút. Lý Như Ý ngồi ở Lý An Tâm bên cạnh, lại dựng chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhưng là, ngài không thể quá mức cưỡng cầu chính mình, chân có một chút không thoải mái phải nghỉ ngơi. nếu không, ngài này chân phía sau lại lưu lại di chứng, ta đã có thể không có cách nào y thì hảo ngài chân. Lý An Tâm bị nữ nhi một thùng hù dọa, ngoan ngoãn gật đầu cười, cha nhất định ghi nhớ như ý ngươi nói, tuyệt đối không miễn cưỡng chính mình, nhất định hảo hảo khôi phục, lại sẽ không trở thành trong nhà trói buộc. Cái gì đâu? Ai đem ngươi đương quá trói buộc? Bạch Trúc Lan liền không vui nghe Lý An Tâm nói như vậy, hắn tuy rằng không có gì đại tiền đồ, nhưng hắn những năm gần đây lại tận lực bảo hộ chính mình thê nhi, vài lần va chạm Lý bà tử, cũng là vì bọn họ nương mấy cái. Nhưng một cái hiếu tự, lại ép tới hắn không thở nổi, nếu không phải lần này bởi vì như ý, bọn họ một nhà bị Lý gia đuổi ra gia môn, bọn họ liền tính tưởng phân ra đều khó với thượng thanh. Lý An Tâm giữ chặt Bạch Trúc Lan tay, nhận sai cười, ta về sau sẽ không những lời này, ngươi cũng đừng sinh khí. Bạch Trúc Lan cũng lười đến ở hài tử trước mặt cùng hắn nhiều so đo, làm hài tử đều đi ngủ, bọn họ quay đầu lại cũng muốn nghỉ ngơi. Lý Duy Khoan tuổi không được, không tiện lại cùng cha mẹ cùng phòng dùng giường, liền làm hắn cùng A Mặc cùng nhau đến cách vách trúc ốc ngủ. Lý Như Ý vẫn là cùng Lý Cắt Tường ngủ một cái phòng, dung nàng chính mình làm xà phòng thơm vọt cái nước cấm tắm, tỉ hai nhi tẩy tẩy cũng liền ngủ. A Mặc cũng mang theo Lý Duy Khoan tẩy tẩy ngủ, lại là nửa đêm giờ tí, đống nhiên bị một viên đá tạp cửa sổ bừng tỉnh. Hắn phủ thêm một kiện xiêm y, nhanh chóng ra cửa đuổi theo người. Chương 77 Nhữ Chi sở tại, đã là Ngô gia. Trăng lạnh treo cao đêm hè, hai mặt thân ảnh một trước một sau nhanh chóng bay vút mà qua mặt sông, như chuồn chuồn lướt nước, kinh khởi gợn sóng tầng khởi. A Mặc bị Hắc Y Liễu nhân dẫn tới cửa thôn trên cầu, ở trên cầu đứng một người, thân khoác áo choàng đen, từ thân hình tượng xem, hẳn là danh nữ tử. Hắc Y Liễu nhân đứng ở nữ tử bên cạnh, giơ tay tháo xuống trên mặt bạc mặt nạ, thanh lãnh ánh trăng chiếu ra hắn dung mạo. Khoe miệng ngậm ôn hòa nho nhã mỉm cười, Mặc công tử, là ta. Phượng lao ra. A Mặc nhìn Phượng, hơi có kinh ngạc hỏi, ngài khi nào trở về? Liền ở tối nay. Phượng thu hồi mặt nạ, lui về phía sau một bước, tựa hồ đối tên này nữ tử rất là cung kính. Nữ tử nâng lên một đôi ở dưới ánh trăng nhỏ dài như ngọc bàn tay trắng, tháo xuống áo choàng mũ choàng, ngẩng đầu nhìn phía A Mặc. A Mặc vừa nhìn thấy nữ tử dung mạo, đó là theo bản năng buột miệng thốt ra một tiếng, A tỷ. Nữ tử nghe thế một tiếng A tỷ, hốc mắt nháy mắt đỏ, ôm chặt A Mặc rơi lệ nói, Mặc nhi, A tỷ cuối cùng tìm được ngươi. Phượng đô một bên đầu cầu chỗ, nghiêng hai lắng nghe bốn phía hết thể động tĩnh, đề phòng có người tới gần, nhìn đến không nên nhìn đến. A Mặc lại đau đầu, hắn giơ tay che lại đầu, trong đầu vụn vặt đoạn ngắn, lại lần nữa nhanh chóng khâu lên, khâu ra một cái tha bộ dạng, là hắn ở trên đời duy nhất thân nhân, đại hắn như mẫu thân tỷ tỷ. Mặc nhi ngươi làm sao vậy? Long Thái Hổ khẩn trương nhìn cái này đã lớn lên đệ đệ, hắn đến tột cùng phía trước trải qua quá chuyện gì? Vì sao sẽ biến thành cái dạng này? A Mặc lúc này đau đầu không lợi hại, hoán quá mức nhi tới sau, hắn nhìn hắn tỉ tỉ, ta không biết ta là như thế nào đi vào Lê Hoa Thôn, phía trước ta đầu thường xuyên đau, cả người đều là mơ mơ màng màng, nghiêm trọng thời điểm, ta liền lời nói đều không biết, là như ý đã cứu ta, vì ta trị liệu hồi lâu, ta mới không hề thường xuyên đau đầu. Chính là rất nhiều sự. Ta còn là nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ A tỷ thanh âm, A tỷ kêu ta Mặc Nhi, ta liền lấy A Mặc vì danh. Hiện giờ hắn nghĩ tới, hắn họ Long, kêu Long Mặc, là nam diễm danh thủ quốc gia nắm trọng binh đại nguyên soái, một người dưới, vạn người phía trên định quốc hầu. Như ý là ai a? Long Thái Hậu lần này cùng Phượng tới vội vàng, dọc theo đường đi hai người mã bất đình đề, ngày đêm kiêm trình, nếu không phải nàng mấy năm nay thâm cư hậu cung cũng chưa từng chậm trễ luyện võ cùng cưới ngựa ban cung. Này một chuyến lên đường thật đúng là căng không xuống. Phượng đích xác chưa kịp quá nhiều, hắn nhận thức chính là tuổi nhỏ Long Mặc, thành niên Long Mặc hắn không có gặp qua, phía trước chỉ là nghi hoặc trên đời có người lớn lên giống Long Tướng Quân, cũng chính là Long Mặc phụ thân. Cho nên, hắn phải hảo hảo điều tra một phen, tra được Lâm Đại Phu trên đầu, lão nhân này chính là gặp qua thiếu niên Long Mặc người. Lâm lão đầu xác định A Mặc chính là Long Mặc, bởi vì A Mặc trên người có Long Thái Hậu chi vật, đó là kia viên nước mắt tích mặt dây. Biết được A Mặc chính là Long Mặc sau, hắn liền ở tân hôn sau, đánh làm buôn bán ngụy trang, lành nghề thuyền nửa đường, từ thế thân hắn còn lại là ra roi thúc ngựa chạy đến Vân Đài Thành, thông chi Long Thái Hậu, Long Mặc có rơi xuống. Long Mặc cùng hắn tỉ tỉ như ý người một nhà, đặc biệt là như ý thực hảo. Long Thái Hậu nhìn đệ đệ cười đến ngốc hình dáng, còn có cái gì không rõ. Liền cười trêu chọc một câu, Mặc Nhi là có tâm duyệt cô nương. Long Mặc ở hắn tỉ tỉ trước mặt tựa như người thường ra hài tử. Có điểm ngượng ngùng túi đầu, nhẹ điểm phía dưới, ân, lòng ta duyệt như ý, là người trong lòng. Long Thái Hậu nhìn cái này cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa đệ đệ, ra vẻ nghiêm túc nói, Mặc Nhi có phải hay không đã quên, Nam Diễm Quốc lẫn nhau hôn pháp lệnh bên trong có một cái, lương tiện không hôn, quan dân không hôn. Ngươi thân là con em quý tộc, càng là không thể vi phạm này pháp lệ. Long Mặc ngẩng đầu nhìn hắn tỉ tỉ, đống nhiên cười, ta đây liền không làm Long Mặc, liền làm không hỏi quá vãng lai lịch ra Mặc, như thế liền có thể cùng như ý bạch đầu giai lão. Sú tử, ngươi muốn tức chết ta không thành. Long Thái Hậu đấm này tử một chút, một tay sau lưng đạm lãnh uy nghiêm nói, tuy đây là quốc pháp, khá vậy không phải không thể trái nghịch. Yên tâm theo đuổi ngươi thích cô nương đi. Vô luận phát sinh cái gì lại đại sự, đều có tỉ tỉ cho ngươi chống lưng. Ta đảo muốn nhìn, hiện giờ Nam Diễm quốc trên dưới, ai còn dám làm trái ai ra ý chỉ. A tỉ. Long Mặc vui sướng ôm lấy hắn tỉ tỉ, hắn thật là có cái trên đời tốt nhất tỉ tỉ. Long Thái Hậu ôm cái này ngốc đệ đệ, chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cái gì mưa gió đều nguyện ý vì hắn đi che đậy. A Mặc, ngươi đang làm cái gì? Lý Như Ý xuất hiện ở cách đó không xa bờ sông, liếu rủ hạ, nàng một bộ bạch y liễu khoát phát, thanh âm u lành âm trầm thật giống như cái nữ quỷ. Phượng vừa định nhắc nhở bọn họ tỷ đệ hai, kết quả Lý Như Ý liền rất xa. Long Mặc phản xạ có điều kiện đẩy ra hắn tỷ tỷ, xoay người mạc danh trột dạ nhìn phía Lý Như Ý giải thích nói, không phải ngươi nhìn đến như vậy, nàng là ta. Phượng một cái bước xa sông lên đi, một phen đỡ Long Thái Hậu, này tử thật là đủ thấy sắc quyến nghĩa. Lý Như Ý bạch đi phiêu giật chậm rãi đi tới, thượng tiêu sau, lượng ra trong tay một cây đao bén nhọn lợi truy thủ, nhìn Long Mặc mặt vô biểu tình hỏi, ngươi có phải hay không xuất quỹ? Không phải, nàng là ta. Tỷ tỷ. Long Mặc có chút bất đắc dĩ, tuy rằng vẫn luôn không hiểu lắm xuất quỹ là có ý tứ gì, nhưng mỗi lần Như Ý tổng đề như vậy người, hắn liền đại khái đoán được là có ý tứ gì. Tỷ tỷ. Thân, vẫn là nghĩa. Lý Như Ý không có thu hồi trong tay truy thủ, trừng mắt Long Mặc hỏi. Long Mặc có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là thân, đây là ta duy nhất tỷ tỷ, cũng là trên đời duy nhất thân nhân. Lý Như Ý nhìn về phía Phượng, đó là con ngươi nhíu lại, Phượng lao ra. Ngươi phóng Mỹ thiếp ở nhà mặc kệ, ngàn dặm xa xôi đem người tiếp nhận tới, các ngươi. Lý cô nương nói cẩn thận, vị này chính là Phượng kinh sợ nóng lòng giải thích, lại bị Long gia tỷ đệ động tác nhất trí quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn chỉ có thể ủy khuất ba ba câm miệng. Long Thái Hậu tính tình cực hảo, nhìn phía Lý Như Ý cười. Lý cô nương đừng hiểu lầm, ta cùng với chỉ là bạn cũ, nhưng không có gì nam nữ tư tình. Ta đâu? Đã có nhà chồng, không tin ngươi có thể hỏi Mặc Nhi. Mặc Nhi. Lý Như Ý đối cái này xưng hô rất quen thuộc, nguyên bản tưởng A Mặc mẫu thân đối này xưng hô, hiện giờ mới biết được, nguyên lai là tỷ tỷ đối đệ đệ xưng hô A. Làm sao vậy? Long Thái Hậu cười nhìn cô nương này, như thế nào cảm thấy cô nương này tính tình có chút cổ quái đâu? Không có gì. Lý Như Ý thu hồi truy thủ. Nhìn phía Long Thái Hậu tự giới thiệu nói, ta kêu Lý Như Ý, là A Mặc vị hôn thê. Vị hôn thê. Long Thái Hậu giật mình quay đầu nhìn về phía nhà nàng đệ đệ, này tử động tác rất nhanh, liền thân đều cùng nhân ra cô nương định rồi. Long Mặc đối mặt hắn tỉ tỉ chế nhạo ánh mắt có điểm ngượng ngùng nói, A tỉ, ta đem ngươi đưa ta. Đưa cho Như Ý. Nga. Đính ước tín vật đều đưa ra đi A. Long Thái Hậu lại là cười trêu chọc nàng đệ đệ, bất quá cười quá nhau quá. Vẫn là nhìn về phía Lý Như Ý cảm tạ nói, cảm ơn ngươi cứu Mặc Nhi, hắn là ta ở trên đời này duy nhất đệ đệ, cũng là nhà của chúng ta còn sót lại một chút huyết mạch. Nếu là hắn thật xảy ra chuyện, ta không có thân nhân, nhà ta hương khói cũng liền chặt đứt. Lý Như Ý đã từng phỏng đoán quá A Mặc khả năng có cái gì thân phận, duy độc không có dự đoán được A Mặc thân thế như thế đáng thương, trong nhà người nào đều không có, chỉ có một tỷ tỷ. Long Thái Hậu trên người cũng không mang cái gì thứ tốt. Liền đem trên tay một chuỗi xà cừ tay xuyến cho Lý Như Ý, lôi kéo nàng tay cười, muội muội đừng ghét bỏ, thật sự là tỷ tỷ ra cửa hết thể giản lược, trên người cũng không mang những thứ khác, chỉ có này xuyến tay xuyến tùy thân nhiều năm, liền đưa cho muội muội đường phân lễ gặp mặt đi. Xà cừ. Lý Như Ý liếc mắt một cái liền nhận ra này xuyến tay xuyến là cái gì tài chất, đây chính là thứ tốt, ít nhất này xuyến xà cừ tay xuyến là nàng gặp qua nhất quý báu. Ân. Muội muội nhận thức vật ấy. Long Thái Hậu chính là giật mình. Cô nương này còn không phải là sơn thôn nữ từ sao? Như thế nào sẽ có như vậy kiến thức? Phượng ở một bên cung kính vì Long Thái Hậu giải tỏa nghi vấn nói, vị này Lý cô nương cùng A Mặc giống nhau, cũng không phải người địa phương, là Lý gia vợ chồng nhận nuôi nữ nhi, cũng là chuyện cũ năm xưa đều không nhớ rõ. Long Thái Hậu hiểu rõ điểm số lẻ, ai? Đều là hai cái đáng thương hài tử A. Cảm ơn tỷ tỷ. Lý Như Ý mang lên này tay xuyến, vẫn là rất thích, mặt trên còn có đàn hương mùi vị. Có thể thấy được là có người lâu dài lễ Phật mang, mới có thể lây dính thượng đàn hương khí vị. Kể từ đó, này liền không phải một phần tùy tay cấp lễ gặp mặt, mà là một phần chúc phúc. Muội muội thích liền hảo. Long Thái Hậu đánh giá nha đầu này vài lần, thật là hảo một cái tuyệt sắc huynh thành nữ tử, cũng không trách Trang nàng này ngốc đệ đệ sẽ động tâm. Như thế dung mạo, này Lý Như Ý cũng tất nhiên xuất thân không tầm thường đi. Tỷ tỷ về nhà ngồi đi, ta cho các ngươi lộng điểm ăn. Lý Như Ý thấy bọn họ một thân phong trần mệt mỏi, nghĩ đến là vừa đến Lâm Hồ trấn cảnh nội, vị này tỷ tỷ liền vội thiết chạy tới Lê Hoa thôn thầy A Mặc đi. Long Thái Hậu thực cảm ơn nàng hảo ý, còn là huyện cự lượng, không cần, ta cùng với đi hắn ngoại ố trang viên nghỉ tạm, ngày mai liền phải đi về. Tỷ tỷ như thế nào như vậy vội vã trở về? Không nhiều lắm lưu hai ngày sao? Chúng ta Lê Hoa thôn tết đoan ngọ còn có đua thuyền rồng xem đâu. Lý Như Ý nhìn vị này khí chất cao quý đoan trang tao nhã nhà chồng tỷ tỷ, trong lòng chính là nghiêm trọng hoài nghi A Mặc không phải bình thường phú quý nhân gia tử đệ, mà là rất có thể là đế đô con em quý tộc. Cảm ơn muội muội thịnh tình, nhưng trong nhà có cái không nghe lời nhi tử, ta không quay về, thời gian lâu rồi, chính là sẽ ra đại sự. Long Thái Hậu tuy rằng là mới gặp Lý Như Ý, ngay từ đầu còn bị hung ba ba nàng dọa tới rồi. Nhưng nàng thật cảm thấy cô nương này không tồi, ít nhất, nàng là Mặc Nhi tâm duyệt cô nương, tất nhiên có nảy chỗ hơn người, đáng yêu chỗ. Lý Như Ý vừa nghe vị này tỉ tỉ là ra có hùng hài tử, cũng liền không miễn cưỡng lưu lại người trụ mấy ngày. Long Thái Hậu trước khi đi, lại dặn dò Long Mặc một phen, Mặc Nhi, ngươi ở tỉ tin tức, A tỉ sẽ toàn diện phong tỏa. Nhưng ngươi cũng biết, A tỉ lại bản lĩnh lớn hơn đi, cũng không có khả năng chỉ tay che. Ngươi muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, một khi A tỉ che lấp không được ngươi hành tung, ngươi cần thiết muốn cùng nhau mau chóng hồi Vân Đài Thành, tuyệt đối không thể có chút chần chờ, nhớ kỹ sao? Là, A tỉ, ta nhớ kỹ. Long Mặc gật đầu đáp ứng, chờ hắn cùng Như Ý hắn lai lịch sau, lại nghe một chút Như Ý ý kiến. Đến lúc đó, hắn sẽ mang lên nhạc mẫu người một nhà, cùng nhau hồi Vân Đài Thành. Hảo, chính ngươi bảo trọng, A tỉ liền đi trước. Long Thái Hậu lại là không tha cái này đệ đệ, vẫn là vì hắn sửa sang lại hạ vạt áo, hàm chứa nước mắt xoay người rời đi. Phượng đối bọn họ hai người vừa chắp tay, cũng liền xoay người đi theo Long Thái Hậu đi bến đỏ thượng bẻ trúc. Long Thái Hậu ở trên bẻ trúc hướng bọn họ phất tay từ biệt, này một phân đường, còn không biết muốn bao lâu mới có thể lại gặp nhau đâu. Lý Như Ý đứng ở đầu cầu phất tay đưa tiễn Long Thái Hậu, quay đầu nhìn về phía Long Mặc cười, ngươi như thế nào bất hòa tỷ tỷ ngươi về nhà. Còn ngốc tại nơi này bị ta nô dịch. Chịu ngược cùng A. Ta không phải qua sao. Như chi sở tại, đã là ngô ra. Long Mặc túi đầu cùng nàng dưới ánh trăng bốn mắt nhìn nhau, nàng trong ánh mắt đựng đầy lập lòe tinh quang, mà trong mắt hắn là nàng người này. Lý Như Ý nhìn như vậy thâm tình chân thành Long Mặc, nàng đỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn cổ liền vui vẻ cười, đây là ngươi, ta ở nơi nào ngươi liền ở nơi nào, ngươi muốn đi theo ta cả đời, phụ sướng phu tùy. Hảo! Long Mặc biết, Lý Như Ý đối hắn thích lại nhiều một chút, mà phần yêu thích này nhiều một chút lại nhiều một chút, chờ rất nhiều thời điểm, đó là ái. Long Thái Hậu rất xa nhìn dưới ánh trăng trên cầu ôm nhau hai người, nàng thực vui mừng thật cao hứng, bọn họ tỉ đệ hai người, cuối cùng là có một người là được đến hạnh phúc. Phượng chống bẹ trúc, thừa dịp đêm tối rời đi Lê Hoa Thôn. Đối với Long Thái Hậu vị này tỉ tỉ vì Long Mặc cái này đệ đệ sở làm hết thảy, hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc, hắn hát đối nhi cũng là như thế. Chỉ cần ca nhi cao hứng, hắn cái này đương phụ thân, nguyện ý vì hắn che đậy hạ sở hữu mưa rền gió dữ. A Mặc, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều trộm cái gì a? Lý Như Ý cùng Long Mặc tay trong tay hạ kiều, đi ở thôn ngoại bờ sông đường sỏi đá thượng, rất tò mò bọn họ tỷ đệ phía trước lén lút lén đều cái gì lặng lẽ lời nói. Về nhà lại, Long Mặc tâm tình có chút phức tạp, hắn suy nghĩ như thế nào cùng Lý Như Ý này đó nghe tới, có lẽ sẽ làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng sự. Hào đi. Lý Như Ý cười chết một chi dương liếu ném chơi, chút nào không phát hiện Hà đối diện cây đa hạ trốn tránh hai người. Hai người kia tránh ở lão cây đa hạ thật lâu, ít nhất là ở Phượng đã đến phía trước, cũng đã ở. Chờ bọn họ đều rời đi sau, bọn họ hai người mới ám thở phào nhẹ nhõm. Nam tử ôm một cái quần áo bất chỉnh nữ tử, thật là không nghĩ tới, A Mặc thế nhưng có thân nhân đã tìm tới cửa. Nữ tử có chút chua nói, cũng không phải là, tuy rằng cách khá xa nghe không quá rõ ràng, nhưng người này tựa hồ là A Mặc tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt tìm tới, A Mặc thân phận không phải là không thể gặp quang đi. Ai biết ta? Cái này A Mặc lớn lên hảo, lại có một thân hảo võ nghệ, như thế nào nhìn đều không giống như là cái người thường. Nam tử lời nói khi, lại là ôm nữ tử tay chân không thành thật lên. Ma quỷ ngươi còn không sợ a? Nữ tử hờn dỗi lời nói, bao phủ ở trong đêm tối. Lý Như Ý cũng không biết Long Mặc tỷ đệ gặp mặt, thế nhưng bị một đôi không biết xấu hổ yêu đương vụng trộm nam nữ thấy được. Mà này đối nam nữ cũng không phải người khác, tuy rằng bọn họ ở lão cây đa bóng dáng nửa gốc cây hoa, ánh trăng chiếu không tới bọn họ bộ dáng. Nhưng nghe thanh âm liền biết là người nào. Nam tử là Bạch Trúc Lan đại cháu ngoại trai Bạch Vân Lâm, nữ tử là Lý gia đại phòng con dâu giả như hoa, cũng không biết bọn họ hai người là khi nào thông đồng, thế nhưng lớn mật như thế buổi tối tại đây thâu hoan, cũng thật là vì kích thích không sợ bị người phát hiện. Trở lại Trúc Úc, Lý Duy Khoan đã lại ngủ rồi, chăn còn đá đến lâm thượng. Long Mặc nhặt lên chăn vì Lý Duy Khoan đắp lên, lôi kéo Lý Như Ý tay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hạ giọng hỏi, ngươi như thế nào nửa đêm không ngủ được, chạy tới bên này. Là tìm ta sao? Lý Như Ý vừa muốn cất cao thanh âm giống Long Mặc một đốn, đồng nhiên nhớ tới Lý Duy Khoan đang ngủ, liền hạ giọng chừng hắn nói, ta là nghe được trong thôn cậu tê, liền ra tới nhìn một cái. Nhưng ngươi luôn luôn cảnh giác, lần này lại không lên nhìn một cái xảy ra chuyện gì, ta có thể không cảm thấy kỳ quái sao? Long Mặc điểm một chản đèn dầu đặt lên bàn, nhìn nàng một giận giận giữ bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, cho nên ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Liền hùng hổ đi bắt gian. Lý Như Ý nhấp miệng chừng hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua hô hô ngủ nhiều Lý Duy Khoan, quay đầu lại liền rỗi tay méo hắn lỗ thai thành, này có thể trách ta sao? Ngươi hơn phân nửa đêm không ở nhà ngủ, ném xuống Khoan Nhi không thấy người, ta có thể không nghi ngờ ngươi. Ngươi biết một câu sao? Khuya khoát không ở nhà ngủ, ra cửa nhất định Nhi sẽ không làm chuyện tốt. Chưa từng nghe qua. Long Mặc bị nàng méo lỗ thai, còn đang cười, ta chỉ biết, ngươi ghen bộ dáng hảo đáng yêu. Đáng yêu cái quỷ. Lý Như Ý đều tưởng đem hắn lỗ thai nắm rớt, tối nay sự, nàng đều cảm thấy xấu hổ đã chết. Nàng cầm đao đi nơi nơi tìm A Mặc, sau đó nhìn đến A Mặc cùng một nữ nhân trên cầu ôm nhau, nàng nổi giận đùng đùng tiến lên bắt gian, kết quả. Như thế kỳ diệu xoay ngược lại, bắt gian biến thành nhân gia tỷ đệ gặp mặt, này đều gọi là gì sự A. Long Mặc giơ tay nắm lấy nàng nắm hắn lỗ thai tay, bao vây ở một đôi giày rộng bàn tay to, hôn hôn nàng đầu ngón tay, nhìn nàng cười, A tỷ luôn luôn đau ta. Ta mẫu thân qua đời sớm, là A tỷ một tay mang đại ta. Chỉ cần là ta thích, vô luận là cái gì, A tỷ đều sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Mà đối với lòng ta duyệt người trong lòng, A tỷ cũng sẽ đối đãi ngươi như châu như bảo. Nga, phải không? Lý Như Ý cảm thấy gương mặt có điểm nóng lên, vẫn là ra vẻ cả giận nói, như vậy tới, nếu là ngươi tương lai chán ghét ta, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ giống nhau chán ghét ta. Long Mặc thấy nàng lại cố ý khó xử người, không khỏi cười thở dài, Như Ý. Ngươi nếu là có tâm, lại như thế nào làm ta đối với ngươi xính ghét? Ta nếu là đem ngươi để ở trong lòng, lại như thế nào chán ghét với ngươi? Chẳng lẽ tương lai có một ngày, bởi vì này phân chán ghét, ta muốn thừa nhận xẻo tâm chi khổ sao? Lý Như Ý một tay che lại gương mặt, nghiêng đầu nhìn Long Mặc cười, Mặc công tử, ngươi muốn đem ta hê răng rớt. Bất quá, này lời ngon tiếng ngọt nàng nghe răng đau cũng muốn nghe nhiều một chút, quá dễ nghe duyệt tâm. Long Mặc nhìn nàng cười mắt cong cong bộ dáng, ai? Thật là cái khẩu thị tâm phi nữ tử. Lý Như Ý cao hứng một phen sau, liền nghiêm túc lên nhìn hắn hỏi, ngươi nhớ tới nhiều ít sự. Còn có, các ngươi đến tuột cùng là người nào? A Mặc biết hắn tối nay là tránh không khỏi đi này thẩm vấn, dứt khoát liền nghĩ thẳng thắn từ khoan, bất quá. Hắn vẫn là trước đó làm Lý Như Ý bảo đảm nàng nghe xong không phát hỏa sốc cái bàn. Lý Như Ý vừa nghe việc này còn rất nghiêm trọng A. Kia nàng liền không cam đoan, còn muốn buộc hắn phi không thể. Chương 78 cường cưới hào đoạn. Trúc Úc nhà tranh, một đậu đèn mờ nhạt. Long Mặc thẳng thắn từ khoan, đem hắn thân thế nói một phen. Lý Như Ý sau khi nghe xong, một tay chống cằm, một tay khẽ ngọn đèn dầu nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi là nam diễm danh thủ quốc gia nắm trọng binh đại nguyên soái Long Mặc, ta nghe qua ngươi, 18 tuổi thiếu niên phong đem, thống quân 14 vạn, dốc hết sức giúp ngươi tỷ tỷ Long Thái hậu phụ tá đương kim hoàng thượng tuổi nhỏ đăng cơ vi đế. Nô, tỷ tỷ ngươi cũng là cái lợi hại nữ nhân. Nàng buông rèm chấp chính nhiều năm, kinh sợ triều đình, đem chỉ thực quân chi lộc, vô pháp phân quân chi ưu, thả còn cậy già lên mặt lão thần đều cấp bái miễn. Trong đó bao gồm những người này rắc rối khó gỡ môn sinh, phàm là vô dụng người, ở này vị không lưu này chính, cũng giống nhau trục xuất. Thủ đoạn chi sấm rền do cuốn, lệnh triều dã trong ngoài kính sợ. A tỷ ở triều nếu không lợi hại, liền không thể bảo hộ ở biên cương chinh chiến nhiều năm ta. Ta nếu không chinh chiến xa trường, bảo vệ gia quốc. Lập hạ một phen công lao sự nghiệp vi danh, cũng vô pháp hộ ta A tỷ tại hậu cung chu toàn. Long Mặc nghĩ lại năm ấy bọn họ tỷ đệ cha mẹ song vong, tỷ tỷ tuổi còn trẻ thủ tiết, một đám hoàng thất tông thân toàn bức bách rước hiếp tỷ tỷ một nữ nhân, như không phải hắn cùng tỷ tỷ được ăn cả ngã về không, từ hắn mang binh vây khốn trụ hoàng thành, giết một người dân trăm người kinh sợ này nhóm người, bọn họ sao lại đáp ứng lập tiên đế chi tử vì đế. Lý Như Ý nhìn Long Mặc nhíu chặt mày, có thể thấy được bọn họ tỷ đệ năm đó nhiều mạo hiểm vạn phần. Cờ kém nhất chiêu, liền sẽ thua hết cả bàn cờ, bồi thượng bọn họ tỷ đệ tánh mạng. A tỷ cũng không phải tham quyền người, thật sự là tiên đế hải tử đều dưỡng không lớn, chỉ còn lại có này một vị hoàng tử, năm đó hoàng tử mới 10 tuổi, A tỷ nếu là không buông rèm chấp chính, những cái đó hoàng thất tông thân tất nhiên sẽ hiệp tử lấy lệnh chư hầu, ta cùng với A tỷ đến lúc đó sống không được, hoàng tử cũng sẽ ở vô dụng lúc sau, bị người giết. Long Mặc năm đó mới 18 tuổi, thiếu niên phong đem đúng là khí phách hăng hái, tiên y hề nộ mã tuổi tác. Nhưng hắn lại bị những cái đó hoàng thất tông thân bức cho cùng tỷ tỷ không được được ăn cả ngã về không, cũng là từ kia một năm bắt đầu, hắn vứt bỏ hắn đấy lòng còn sót lại một chút tính trẻ con, xa phó biên cương, bảo vệ quốc gia, sát ra một cái huyết nhiễm công tích vĩ đại chi lộ. Mà tỷ tỷ cũng ở đế đô đối mặt biến đổi liên tục huyết vũ tinh phong lễ rửa tội, từ một cái sẽ bồi hắn chơi phiên hoa thằng nữ tử, biến thành buông rèm chấp chính Long Thái Hậu. Lý Như Ý nhìn Long Mặc nhẹ giọng hỏi, hoàng đế năm nay 14 tuổi đi. Đúng là phản nghịch kỳ, Long Thái Hậu lại không phải hắn mẹ ruột, cũng khó trách Long Thái Hậu sẽ không chạy nhanh trở về, trong nhà hài tử lại muốn chọc phiền toái đâu. Ân, năm nay 14 tuổi, sang năm liền 15 tuổi. Long Mặc đã rất nhiều năm không có gặp qua Nam Cung, chỉ nhớ rõ năm đó bị tỷ tỷ thân thủ đỡ lên ngôi vị hoàng đế hài tử, là cái có chút kiêu căng tùy hứng hài tử. Bất quá năm đó cung loạn khi, hắn rồi lại là như vậy yếu đuối gan, hiện giờ cũng không biết là không bị tỷ tỷ giáo dưỡng hảo một chút. Tỷ tỷ mấy năm nay chỉ vì hắn đưa quần quần không ngừng lương thảo cùng quân nhu, chưa bao giờ viết quá chỉ tự phiến ngữ. Bởi vì tỷ tỷ quá, người tồn tại, liền phải gặp mặt ôn chuyện, viết thư làm cái gì, không thú vị. Lý Như Ý nghe xong Long Mặc hồi ức quá vắng sau, liền lại nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự nghĩ không ra, ngươi lại như thế nào tới Lê Hoa thôn sao? Long Mặc lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ biên cương các bộ lạc thần phục với ta Nam Diễm Quốc, liền Nam Man Quốc cũng nguyện ý cùng ta Nam Diễm Quốc tu hảo. Cũng nguyện ý hai nước lẫn nhau gả công chúa, lấy kết tần tấn chi hảo. Ở ký kết nghị hòa thư sau, ta liền an bài nhất thân tín tướng quân thủ vệ hảo biên cảnh, cầm nghị hòa thư, cùng tỷ tỷ phái đi nghị hòa đại thần cùng trở về đế đô. Lại lúc sau Long Mặc một tay che lại đầu, nhíu mày hồi ức lẩm bẩm nói, ta giống như thực sốt ruột thấy tỷ tỷ, liền một người đi trước ra roi thúc ngựa rời đi đội ngũ, bên người. Đúng rồi, ta ám vệ hòa thân vệ đội đều không có, ta đi cũng không phải con đường này, như thế nào sẽ đến Lê Hoa thôn đâu? A Mặc, dừng lại, đừng lại suy nghĩ. Lý Như Ý đứng dậy đi qua đi, giơ tay lấy ra hắn che đầu bàn tay, đem hắn cả người ôm chặt ở trong ngực, một tay khẽ vuốt hắn mặc phát nói, A Mặc đừng nghĩ, không cần cưỡng bách chính mình, dừng lại. Không có việc gì. Như Ý, ta đau đầu. Đau quá. Long Mặc đôi tay ôm chặt Lý Như Ý vòng eo, hắn vì cái gì nghĩ không ra. Hắn lại như thế nào tới Lê Hoa thôn. Còn có, tỉ tỉ cho hắn ám vệ đâu. Chính hắn đội thân vệ đâu? Như thế nào tất cả đều không có? Không cần suy nghĩ A Mặc, không có việc gì, không có việc gì, ngoan A. Lý Như Ý ôn nhu trấn an hắn, xem ra hắn không nhất định là chính mình tới nơi này, mà là bị người ném đến nơi đây tới. Nhưng ai lại có như vậy bản lĩnh ám toán hắn đâu? Hắn võ công nhưng không yếu, bên người còn có đội thân vệ cùng ám vệ, càng là Long Thái Hậu duy nhất đệ đệ, ám toán hắn, sẽ không sợ bị Long Thái Hậu điều tra ra chu này mãn môn sao. Lý Duy khoan mắc tiểu nghẹn tỉnh, nhớ do nương cùng nhị tỷ, hắn còn dám đái dầm, liền đem hắn nước tiểu chăn lấy đầu cầu đi phơi, làm mọi người đều biết hắn không biết xấu hổ, bao lớn rồi còn đái dầm. Lý Như Ý quay đầu nhìn đôi mắt đều không mở to, vuốt mép giường xuống giường, từ giường phía dưới lấy ra một cái bô. Nàng lập tức xoay đầu đi, này tử như thế nào lúc này đi tiểu đêm A. Lý Duy khoan giải hào nước tiểu, đem cái bô thả lại giường phía dưới, cũng liền bò lên trên giường tre tiếp tục nằm bò hô hô ngủ nhiều. Lý Như Ý lo lắng để phòng sau một lúc lâu, chờ Lý Duy Khoan lại truyền ra rất nhỏ ngáy thanh, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, hô. Thật là dọa chết người. Long Mặc ôm Lý Như Ý, nhắm mắt lại có điểm thích ý mỉm cười nói, Như Ý, ngươi thơm quá. Hương cái gì hương? Lý Như Ý một phen chụp hắn cái chán, đem hắn đẩy ra, liền xoay người muốn đi. Nàng tổn hưu đối, nửa đêm không ngủ được ở bên ngoài du đãng, nhất định sẽ không có chuyện tốt. Như Ý Long Mặc một phen nắm lấy nàng chân mềm tay. Đem nàng túm trở về. Lý Như Ý đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái xoay người, lập tức ngồi ở Long Mặc trên đùi, người lại bị hắn vòng ở trong lòng ngực, nàng nhịn không được chiều thượng trận trắng mắt, lúc này không tốt sự thật sự muốn tới. Như Ý, ngươi biết không? Trong quân đều là đại quê mùa, lời nói chay mặn không kỵ, dị vãng ta trốn tránh. Cũng sẽ ngẫu nhiên nghe được một ít, cho nên Long Mặc ôm Lý Như Ý, môi cọ thượng trên má nàng, gần sát nàng bên thai hô hấp nóng rực nói, nguyên lai nữ nhi hương, thật là say tha. Đủ rồi làm anh hùng tẫn không lương đâu. Lý Như Ý cảm thấy lỗ thai có điểm ngứa, quay đầu cùng hắn kéo ra khoảng cách nhìn hắn cười, như vậy tới, ngươi năm đó thiếu niên lang khi. Huyết khí phương cương, lại nghe xong như vậy nhiều chay mặn không kỵ chuyện này, tất nhiên là có điều sao động. Long Mặc nghe ra nàng này nghiến răng nghiến lợi là ghen tị, liền lắc đầu cười, không có, tỉ tỉ quá, không được ta hôn trước làm bậy. Bởi vì nàng cũng là nữ nhân, nàng biết một nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, đều sẽ chờ đợi chính mình một nửa kia cùng chính mình giống nhau, thủ chính mình băng thanh ngọc khiết, chỉ vì ở đêm tân hôn, đem lẫn nhau sạch sẽ hoàn toàn toàn cho đối phương. Cho nên, trong quân là có quân kỹ, nhưng ta lại là luôn luôn kính nhi viễn chi. Lý Như Ý hơi trao mi nói, quân kỹ, có phải hay không quá không ngưỡng? Long Mặc biết nàng miệng dao găm tâm đậu hủ, liền bất đắc dĩ thở dài nói, quân gửi quy định, chỉ là không nghĩ làm binh lính ra quân doanh quấy rầy địa phương ba cánh, cũng là vì giải quyết. Tóm lại, Nam Diễm Quốc quân doanh vẫn là hảo một chút, ít nhất quân kỹ sẽ một tháng đổi một đám, cũng không cho những người này quá mức nháo ra mạng người tới. So với các quốc cùng bộ lạc quân doanh, đã hảo quá nhiều. Lý Như Ý vẫn là vô pháp tiếp thu này đó, tuy nam nữ việc, người to lớn luân. Chính là, quân kỹ phần lớn là phạm quan gia quyến, rất nhiều nữ tử đều là vô tội, lại không phải thật sự phạm sai lầm người, như vậy đối với các nàng, không khỏi quá tàn nhẫn. Khá vậy tựa như A Mặc, quân doanh không chuẩn bị quân kỹ, này đó binh lính cũng là người, cũng sẽ có điều yêu cầu, thật nghẹn nóng nảy bọn họ đi bên ngoài quấy rầy địa phương ba cánh, không phải cũng là tạo nghiệt sao. Long Mặc thấy nàng chau mày, giơ tay vuốt phẳng nàng mày, thở dài, Như Ý, tứ quốc sớm đã chỉnh sửa luật pháp, không hề lấy phạm quan gia quyến xung quân biên cương nhập quân doanh, mà là lấy phạm tội bản nhân phục hình, nhẹ tội ngồi tù, trọng tội liền sẽ xung quân biên cương, khao thưởng tăng quân. Lý Như Ý nhìn A Mặc trong chốc lát, giơ tay xoa xoa chính mình gương mặt, nàng cảm thấy như vậy cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi, rốt cuộc nàng không phải thánh mẫu, sẽ không cái gì lung tung rối loạn người đều đồng tình. Vô tội người tao ngộ bất hạnh đáng giá đồng tình, nhưng không vô tội lui qua trừng phạt, đó là trừng phạt đúng tội. Như Ý, sự còn không có xong đâu. Long Mặc ôm nàng không buông tay, nếu không phải nhớ kỹ tỉ tỉ dạy bảo, hắn như vậy một cái đại quê mùa, đã sớm nhịn không được. Ai? Sự nhận việc, ngươi đừng cho ta được nước làm tới, thâm ta thiến ngươi. Lý Như Ý lấy ra A Mặc đưa nàng truy thủ, dán ở hắn anh tuấn khuôn mặt này đầy thị uy hiếp. Long Mặc ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm nhìn nàng, câu môi cười. Như Ý, ngươi biết như ta như vậy nam nhân, thích nhất chính là như thế nào nữ tử sao? Lý Như Ý đối với vấn đề này, thật đúng là trả lời không lên, hắn như thế nào biết hắn như vậy nam nhân, sẽ thích như thế nào nữ tử? Như Ý, giống ta như vậy nam nhân, thích nhất dám ở ta trước mặt dương oai nữ tử. Tỷ như, giờ này khắc này dám cầm đao giá ta trên cổ ngươi, ta liền rất thích. Long Mặc môi dán ở Lý Như Ý bên thai cười, chợt bế lên nàng, huy tay háo diệt trên bàn đèn dầu. Uy. Ngươi đừng nổi điên. Nô. Trong bóng đêm, Lý Như Ý bị ôm đến trên bàn, bên ngoài ánh trăng, thanh lánh sái tiến vào. Ha ha a Lý Duy Khoan ngủ ngủ đông nhiên phát ra một trận tiếng cười, nói mê chép miệng nói, ăn ngon. Thật ngon. Ha ha a. Lý Như Ý một phen đẩy ra A Mặc, che miệng liền chạy. Về sau nàng không bao giờ hơn phân nửa đêm không ngủ được đi lung tung. Đâm quỷ là nhẹ, gặp gỡ như vậy đại sát lang. Mới là thật muốn mệnh. Long Mặc nhưng không yên tâm nàng một người trở về. Đi theo phía sau đuổi theo ra tới, một đường nhìn theo nàng trở về nhà, hắn mới ở dưới ánh trăng ngón tay khẽ vuốt bên môi, đầu ngón tay có điểm huyết, hắn trầm thấp cười, hảo nhận tâm nha đầu. Hôm sau, sáng sớm lên, Bạch Trúc Lan liền cùng Lý Như Ý ở phòng bếp vội vàng nấu cơm. Lý Cát Tường rửa mặt thay quần áo sau, lại ở trong viện đánh quyền, kia quyền pháp luyện chính là uy vũ sinh phong, nhìn liền lệ khí pha trọng. Lý Duy Khoan ở bồi hắn cha làm rèn luyện, hắn cảm thấy cái này cái gì xe đẩy rất không tồi. Chính là hắn quá lùn, bằng không cũng tưởng chơi chơi. Long Mặc dậy sớm đi ra ngoài nhặt không ít tuổi lửa trở về, hôm nay mau mình đương thời một hồi mưa to tầm tã, sấm sét tầm ẩm, cùng phong gào thét, quắt chặt đứt không ít nhánh cây, nhặt nhánh cây trở về phơi khô, lại có thể thiêu đã lâu. Tỷ phu ngươi đã trở lại. Lý Duy Khoan chạy ra môn đi, nhìn đến hắn tỷ phu sáng sớm, đều nhặt thật nhiều nhánh cây đôi ở tảng trước phơi. Đúng vậy, người lên nhiều, đây là cuối cùng một chuyến. Long Mặc cười điểm hắn cái trán một chút. Dọn xong này đó nhánh cây, liền xoay người hồi chính mình trúc ốc nhà tranh tắm rửa. Lý Duy Khoan nghiêng đầu nhíu nhíu mày, đồng nhiên xoay người trở về sân, chạy tới phòng bếp đối Lý Như Ý, đại tỷ, tỷ phu bị thương. Cái gì? A Mặc bị thương. Lý Như Ý đang ở sát rau, nàng mẫu thân ở nhóm lửa. Chợt nghe A Mặc bị thương, nàng buông bắt, liền lấy tạp dề xoa tay hướng ra phía ngoài đi đến. Bạch Trúc Lan hỏi nhi tử nói, ngươi đại tỷ phu chịu cái gì bị thương? Lý Duy Khoan đầu ngón tay điểm ở trên môi, tỷ phu hạ môi phá, không biết có phải hay không té ngã khái thiệm. Hạ môi bị thương. Bạch Trúc Lan nhưng không có nhi tử như vậy thật ngây thơ, nàng nhíu mày tưởng tượng liền minh bạch. Hảo A. Cái này A Mặc thế nhưng dám can đảm khi dễ nàng nữ nhi, nàng. Nương, ngươi làm gì đi A? Lý Duy Khoan đứng ở tại chỗ, thấy hắn mâu thân sách theo que cởi lửa liền đi ra ngoài, hắn nhìn nhìn lòng bếp củi gỗ, đi qua đi ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa. Trúc Lan, ngươi đi làm cái gì A? Lý An Tâm ở trong sân chính luyện tập đi đường, thấy hắn tức phụ nhi sách cái que cởi lửa liền nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Xong rồi, nhất định là tỷ phu lại khinh bạc đại tỷ. Lý Cát Tường vội đem xe lăn đẩy qua đi, đỡ nàng cha ngồi xuống, nàng liền vội vội chạy tới truy nhà nàng tính tình hỏa bạo mẫu thượng đại nhân. Lý Như Ý bên này đã chạy tới Trúc Úc trong viện, một đường bước nhanh đi đến nhà chính, đẩy cửa ra không tìm được người, liền lại đi cách vách tắm phòng tìm người, quả nhiên tìm được rồi Long Mặc. Long Mặc là đang ở tắm rửa, như thế nào cũng không dự đoán được, sẽ có người thô bạo đá môn xông vào. Hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm Lý Như Ý, bất đắc dĩ cười, ngươi là có cái gì việc gấp tìm ta sao? Lý Như Ý phục hồi tinh thần lại, lại đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen, nhíu mày khó hiểu lẩm bẩm nói, không bị thương à? Nên không phải. Khoan Nhi nói rồi trêu cợt ta đi. Duy Khoan ta bị thương. Long Mặc cầm kiện minh y rẻ mặc vào, hệ hảo đai lưng, đi chân trần đạp nước đi qua đi, khom lưng túi người nhìn nàng, đầu ngón tay điểm điểm hắn môi cười, hắn thương, hẳn là nơi này. Lý Như Ý nhìn cái này không cười lên lạnh lùng nghiêm túc, cười lên có điểm hư mê tha nam nhân, chậm rãi nâng lên tay. Như Ý, các ngươi đang làm cái gì? Bạch Trúc Lan liền đứng ở cửa, nhìn bên trong cánh cửa tình huống, nàng khí nổi trận lôi đình, nắm que cởi lửa tay đều ở liên tiếp phát run. Lý Như Ý xoay người sang chỗ khác, chạy ra đi khuyên nàng mẫu thân nói, nương, chúng ta chính là dân chúng, nhưng không thịnh hành cái gì bàn ủi linh tinh hình pháp ha. Long Mặc cũng vội đóng cửa lại đi thay quần áo, lần này chính là không xong, bị nhạc mẫu đại nhân bắt được hắn. Bạch Trúc Lan sắp tức chết rồi, hôm nay Như Ý nhưng không nàng thức dậy sớm. Kia A Mặc trên môi thương. Chẳng phải sẽ là đêm qua làm ra tới. Bọn họ đêm qua gặp lén. Còn làm cái gì? A Mặc này xú tử nhất định là khi dễ nàng nữ nhi, nàng. Nàng. Nương ngài đừng xúc động A. Lý Như Ý vội đi cản nàng mẫu thân, đây là muốn ra mạng người A. Long Mặc nhanh chóng đổi hảo xiêm y rìa, đi ra môn tới giải thích nói, thím, đêm qua tỷ tỷ của ta tới, ta cùng Như Ý đi gặp tỷ tỷ của ta, không tin ngài có thể hỏi Phượng lao ra. Là hắn bồi tỷ tỷ của ta tìm tới Lê Hoa Thôn. Tỷ tỷ ngươi. Bạch Trúc Lan quả nhiên nháy mắt quên sinh khí, nhìn về phía Long Mặc sắc mặt lạnh lùng, ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Như Ý kéo nàng mẫu thân đi trong phòng lời nói, đem đêm qua sự, cùng nàng mẫu thân một lần, cuối cùng cười cười, chính là như vậy, ta hiểu lầm A Mặc trộm người muốn đánh hắn, sau đó liền. Dù sao, đêm qua tiễn đi A Mặc tỷ tỷ sau, ta liền về nhà, không tin ngươi hỏi các tưởng, ta căn bản không đi ra ngoài bao lâu. Lý Cát Tường ở cửa ôm cánh tay điểm số lẻ nói, đích xác chỉ có 2 khắc thời gian, nghĩ đến thấy thông gia tỷ tỷ lúc sau, bọn họ cũng không có thời gian. Bạch Trúc Lan trừng mắt nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, còn dám hồ áo, nàng tìm kim chỉ phùng thượng nàng miệng. Lý Như Ý thực đau đầu, cái này muội muội thật là tốt không học, chuyên chọn hư học. Bạch Trúc Lan lại nhìn về phía Long Mặc mặt lạnh hỏi, nhà các ngươi tất nhiên không giống bình thường đi. Nếu ngươi nhớ lại một ít việc, vậy cùng ta, các ngươi rốt cuộc là cái dạng gì nhân gia? Long Mặc đúng sự thật trả lời nói, không dối gạt thím, ta bổn họ Long danh Mặc, ra sao thân phận, thím hẳn là đã đoán được mà. Long Mặc. Bạch Trúc Lan lại là vô tri thôn phụ, nàng cũng nghe quá định quốc hầu Long Mặc chi danh, hắn chính là Nam Diễm quốc chiến thần, Nam Diễm quốc có giờ này ngày này hạ Thái Bình, quốc phú từ từ cường thịnh, ít nhất có hắn mấy năm liên tục chinh chiến ở biên cương. Một nửa công lao. Chiến thần Long Mặc là ta tỷ phu. Lý Cát Tường giật mình sau chính là nhịn không được tưởng nhảy dựng lên hoan hô cười to. Đây cũng là quá lợi hại. Bạch Trúc Lan lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Cát Tường liếc mắt một cái, quay đầu đối Long Mặc lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là người thường gia, trèo cao không nổi ngươi vị này chiến thần. Ngươi cùng Như Ý hôn sự. Như vậy từ bỏ. Như Ý, về nhà đi, không được tái kiến hắn, đi. Nương. Lý Như Ý bị nàng mẫu thân tún đi ra cửa, một cái tay khác lại bị Long Mặc kéo lại. Long Mặc nhìn quay đầu lại giận trừng hắn Bạch Trúc Lan, ánh mắt kiên định nói, Như Ý ta nhất định phải cưới, việc hôn nhân này ta cũng sẽ không lui. Dù cho là cường cưới, Như Ý cũng cần thiết gả ta làm vợ, thả chỉ có thể gả ta làm vợ. Hoa! Khu khu! Lý Cát Tường mới vừa hưng phấn muốn vì nàng tỷ phu vỗ tay, lại bị nàng mẫu thân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng sờ sờ cái mũi không dám hé răng. Bạch Trúc Lan lôi kéo Lý Như Ý một bàn tay, nhìn phía Long Mặc mặt lạnh xương hàn nói, Long Đại Nguyên Soái, ngươi là muốn bắt quyền thế áp người, cưỡng bức ngạnh cưới nữ nhi của ta sao? Là. Long Mặc trả lời dứt khoát mà kiên định, hắn vốn là không phải nói chuyện lý người, là bởi vì Như Ý thích giảng đạo lý, hắn mới có thể nhân Như Ý mà thay đổi. Nếu không có Như Ý, hắn lại vì sao phải vi phạm bản tâm đi biến thành một cái giảng đạo lý người? Ngươi, Bạch Trúc Lan chỉ là một cái biết chữ không nhiều lắm, cũng không trưởng quá nhiều ít kiến thức cùng tầm mắt phụ nhân, đối mặt Long Mặc như vậy quyền cao chức trọng đại nguyên soái, nàng trong lòng là có điểm khiếp đảm, nhưng cái này Long Mặc khinh người quá đáng. Lý Như Ý ở bên trong thế khó xử, bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Các ngươi có thể hay không ngồi xuống nghe ta một câu? Này tốt xấu là ta trung thân đại sự, có thể hay không trưng cầu ta một chút ý kiến? Chương 79 Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh. Bạch Trúc Lan cùng Long Mặc bởi vì Lý Như Ý lời này, từng người thoái nhượng một bước, ba người đi trở về đi ngồi xuống. Lý Như Ý vẫn là bị người một tả một hữu lôi kéo một bàn tay, có chút bất đắc dĩ. Lý Cát Tường xoay người về nhà đi, nàng cảm thấy nàng ảnh tất yếu đem cha cái này cứu binh chuyển đến. Bằng không, đại tỷ lấy được tỷ phu, cũng bắt không được mẫu thượng đại nhân A. Lý Như Ý tả hữu nhìn xem này nhị vị không ai nhường ai người, có chút bất đắc dĩ cười, nương, việc hôn nhân đều định ra lâu như vậy, đống nhiên hối hôn. Khu, lại, ta tuổi cũng không được, hấp tấp chi gian lại tìm một cái. Cũng không nhất định có thể tìm được so A Mặc người tốt đi. Chủ yếu là nàng cùng A Mặc ở chung lâu rồi, đều thói quen cùng A Mặc ở bên nhau, đống nhiên lại thay đổi người, nàng như thế nào đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Bạch Trúc Lan làm sao không biết, Long Mặc người này trừ bỏ thân phận nhà bọn họ không tiếp thu được ngoại, vô luận là bộ dạng vẫn là bản lĩnh, cùng với đối đại nữ nhi ôn nhu săn sóc, đều là không thể bắt bẻ. Chính là, Long Mặc tỷ tỷ là Thái Hậu, đương kim hoàng thượng lại không phải Long Thái Hậu sinh, chờ hoàng đế trưởng thành, quyền thế trở lại trong tay, hắn khả năng còn bao dung bọn họ tỷ đệ hai người sao. Tại tầm thường phú quý nhân gia đều là như thế, huống chi là kia gia lung tung rối loạn việc đâu. Lý Như Ý lại nhìn về phía Long Mặc. Cường thủ hào đoạt là trộm xe hành vi, ngươi tốt xấu là tay cầm trọng binh đại nguyên soái, ra nói như vậy tới, có thất thân phận của ngươi, cũng đối ta có chút coi khinh đi. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là kia có thể đoạt lại đi làm áp trại phu tha nữ tử sao? Long Mặc cũng biết sai rồi, hắn không nên nhất thời tình thế cấp bách, liền lại lộ ra. Lý Như Ý nhìn bọn họ hai người đều trầm mặc, đó là lại thở dài nói, nương, A Mặc, các ngươi yêu ta chi tâm, ta tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải. Khá vậy biết các ngươi đều là có ý tốt. Chỉ là người này đi. Không thể bởi vì sợ hắc liền không đi đường, sợ thứ tạp giọng nói sẽ không ăn cá đi. Long gia xem như đơn giản dân cư, ít nhất ta vừa lòng, vào cửa ta là có thể đương ra làm chủ, không cần chịu bất luận cái gì bị khuất, cũng sẽ không có người cho ta lập quy củ, xuyên giày, tra tấn ta việc, này có cái gì không tốt ta. Bạch Trúc Lan là bị nàng bà tra tấn quá nhiều năm người, hai cái ni cô còn không có một cái đèn cạn dầu. Chị em dâu chi gian ở chung cũng là lục đục với nhau, nghĩ đến cũng là đau đầu phiền nhân. Mà nữ nhi như vậy tính tình, liền không phải cái sẽ làm người đắn đo cha tấn người, nếu là thật cho nàng cá nhân khẩu phức tạp nhà chồng, cha mẹ chồng lại hảo, ni cô được không? Cái này thả không? Chị em dâu chi gian cỏ sát tán gẫu, nữ nhi này bảo tính tình không được cùng người cãi nhau đánh nhau a. Đến lúc đó nhân gia sẽ chơi tầm cơ diễn trò, nữ nhi lại lười đến quanh co lòng vòng. Còn không được bị nhà chồng người thành là rào ra tính A. Nhưng trong nhà nhân khẩu đơn giản, nhật tử đều quá đến khổ, ở trong thôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị khinh bỉ, thả nhà trai có thể hay không như Long Mặc như vậy đối nàng nữ nhi. Còn không tốt. Như vậy một tương đối, Long Mặc sắc thật xem như cái hảo nhà chồng người được chọn. Lý Như Ý thấy nàng mẫu thân là có điểm nghị thông suốt, liền đưa cho Long Mặc một cái ánh mắt, châm trà nhận sai A. Long Mặc buông ra Lý Như Ý tay, đứng dậy châm trà một ly. Đi qua đi quỳ một gối xuống đất nhận sai nói, thím, là ta không đúng, còn thỉnh ngài tha thứ. Bạch Trúc Lan bị Long Mặc này hành động dọa tới rồi, bị nữ nhi đẩy một chút cánh tay, nàng mới rôi tay tiếp trả, đối Long Mặc, ta không yên lòng ngươi, chính là sợ nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta chênh lệch quá lớn, tương lai ngươi nếu là không thích Như Ý, ngươi đem nàng hưu. Liền tính ngươi không thôi nàng, chỉ vắng vẻ nàng, ở các ngươi nhân gia như vậy, cũng đủ để muốn nàng mệnh. Thím xin yên tâm, chúng ta Long gia chưa từng người nạp tiếp. Cũng chưa từng người sẽ vứt bỏ thê tử, vắng vẻ thê tử. Long Mặc bị Bạch Trúc Lan nâng dậy tới, nhìn nàng tình ý chân thành nói, tỷ tỷ của ta cũng là nữ tử, nàng vẫn luôn dạy bảo ta, tương lai có thê tử, ngàn vạn đừng làm cho nàng chịu ủy khuất rớt nước mắt, làm ta hảo hảo yêu quý thê tử của ta. Những lời này ta vẫn luôn ghi nhớ với tâm, mới có thể vẫn luôn bên người chưa từng có bất luận cái gì một nữ tử quá, chỉ vì ta đau lòng tỷ tỷ của ta không gặp gỡ một cái phu quân. Liền sẽ không làm thê tử của ta cũng ngộ không thượng một cái phu quân. Mà ta đối Như Ý. Ta thiệt tình đãi nàng, còn thỉnh thím thành toàn. Ai? Ngươi đây là lại làm cái gì? Mau đứng lên. Bạch Trúc Lan vội nâng dậy A Mặc, đứa nhỏ này thật là, như thế nào động bất động liền quỷ A. Thím, cha mẹ ta đều không còn nữa, là cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, ngài cùng Lý Thúc chính là cha mẹ ta, ta sẽ cùng như ý cùng nhau hiếu thuận các ngươi, cho các ngươi cùng đệ, muội đều cả đời vô ưu vô lự. Long Mặc những lời này là phát ra từ phế phủ, hắn hâm mộ người khác có cha mẹ, đã từng rất nhiều lần hỏi tỷ tỷ, bọn họ vì cái gì sớm như vậy liền không có cha mẹ. Tỷ tỷ vẫn luôn không có trả lời hắn, sau lại tỷ tỷ vào cung, to như vậy Long gia cũng chỉ thừa hắn một người. Làm cái gì đều là cô đơn, hắn liền lựa chọn tòng quân, quyết định con kế nghiệp cha, trở thành tỷ tỷ kiêu ngạo đệ đệ. Bạch Trúc Lan nâng dậy A Mặc, ngẫm lại hắn cũng rất đáng thương, tuy tỷ đệ hai quyền thế thao, Nam Diễm Quốc cơ hồ là bọn họ một không nhị. Nhưng bọn họ tỷ đệ lại là gia vô cha mẹ trưởng bối, tỷ tỷ ở trong cung cùng con riêng thiếp phi đấu, đệ đệ lại ở trên chiến trường không biết nào liền đem mệnh ném. Không ai đau, không ai ái hai đứa nhỏ, so không nương Phượng Ca Nhi càng đáng thương. Lý Như Ý liền biết, nàng vị này mẫu thân đại nhân A. Chính là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Thấy không nương Phượng Ca đều đau lòng cùng cái gì dường như, biết Long Mặc cha mẹ song vong, một cái tỷ tỷ còn bị nhốt thâm cung, tỷ đệ thấy một mặt đều khó, nàng có thể không mềm lòng, không đau lòng Long Mặc này không cha không mẹ hài tử sao. Lý Cát Tường đem Lý An Tâm đẩy tới, nhưng tựa hồ, không có nàng cha dùng võ nơi. Ai hú y? Ta cháo nha. Bạch Trúc Lan đống nhiên nghĩ nàng trong nồi còn nấu cháo đâu. Vội xách theo que thời lửa liền chạy. Lý Cát Tường cũng ném xuống nàng cha đi theo nàng mẫu thân phía sau chạy. Nàng nghĩ tới, ra cửa phía trước, Khoan Nhi còn ở nhóm lửa đâu. Lý Như Ý xì một tiếng cười, đi ra ngoài, đến nàng cha bên người, khom lưng túi người đối nàng cha thanh. Cha, A Mặc tỷ tỷ đêm qua tới tìm A Mặc, nàng. Lý An Tâm nghe xong đêm qua Thái Hậu nương nương thế nhưng là Phượng Giá Lâm Lê Hoa Thôn. Mà hắn cái này con rể, vẫn là cái gì định quốc hầu Long Đại Nguyên xoái xoái xoái. Cha, chấn định. Không có gì đại không liêu. Hắn lại lợi hại, quay đầu lại không còn phải kêu ngươi một tiếng cha sao. Lý Như Ý một tay khẽ vướt hắn cha phía sau lưng, không khỏi cười. Cha, ngài liền so ra kém ta nương, nhìn một cái ta nương vừa rồi biết ta mặc thân phận, kia khí thế, tuyệt đối Diêm Vương ra ở nàng trước mặt, nàng đều dám khai xé Diêm Vương ra. Lời nói thật. Nàng liền bội phục nàng mẫu thân này không sợ cường quyền, coi phú quý như cặn bã kính nhi. Lý An Tâm là bị dọa đến không nhẹ, hắn chỉ chớp mắt liền cùng Thái Hậu nương nương là thông ra. Long Mặc lại đây đẩy xe lăn, Thái Dương thăng chức, từng nhà truyền đến đồ ăn hương khí, cũng là nên ăn cơm. Lý An Tâm tưởng tượng giờ này khắc này đẩy người của hắn là tay cầm hạ binh mã đại nguyên soái, hắn liền cảm thấy như vậy ngồi có điểm cả người nóng lên, nhất nhiệt chính là đầu choáng váng, cả người đều phải bay lên. Nha. Như ý, A Mặc đẩy các ngươi trà tản bộ đâu. Có nhặt xài người về nhà đi ngang qua nhà bọn họ cửa, nhìn đến này một nhà ba người, thật đúng là hâm mộ Lý An Tâm. A Mặc cái này con rể, đâu chỉ đỉnh nửa cái nhi. Có đến thân nhi tử, còn không bằng A Mặc cái này con rể đâu. Cũng không phải là, dậy sớm không nhiệt, đẩy cha ta đi bộ đi bộ. Lý Như Ý cười cùng vị này đại thúc lên tiếng kêu gọi, liền cùng Long Mặc cùng nhau đẩy Lý An Tâm trở về nhà. Xe lăn bánh xe muốn cọ rửa, rốt cuộc mới vừa hạ quá vũ. Trên mặt đất có bùn, bánh xe dính không ít bùn. Long Mặc đem Lý An Tâm đưa đến nhà chính, lại đi bên cạnh giếng dùng nước trôi tẩy xe lăn bánh xe. Lý Duy Khoan bị đuổi ra phòng bếp, làm cho vẻ mặt một tay hôi. Long Mặc lại giúp hắn giặt sạch mặt cùng tay, hắn vừa rồi nghe được, này tử nhóm lửa thiêu lâu rồi, đem cháo biến thành cháo. Thị phu, ngươi bị thương như thế nào không thượng dược a? Lý Duy Khoan nhìn Long Mặc ngoài miệng thương, như thế nào liền khái như vậy nghiêm trọng đâu. Long Mặc cho hắn lau mặt cùng tay, thở dài nói: Duy Khoan, về sau nhưng đừng hại tỷ phu. Hôm nay cái bởi vì ngươi một câu, thiếu chút nữa đem tỷ phu tức phụ nhi lộng không có. Đại tỷ không phải ở nhà sao? Không có ném a. Lý Duy Khoan hài tử ra thật ngây thơ, không quá minh bạch Long Mặc những lời này thâm ý. Long Mặc cũng bất hòa này tử bẻ xả chuyện này, vẫn là chạy nhanh ăn được cơm, đưa này tử đi học đường đi. Là tiết đoan ngọ nghỉ, lại còn phải thượng 2-3 ngày, cũng liền sơ tứ sơ năm, sơ sáu không đi học. Lúc sau, bọn họ liền khai giảng. Cơm sáng chuẩn bị tốt, ăn cháo cùng dưa muối, một người một cái trứng gà, dù sao trong nhà gà vịt ngỗng uy nhiều, không thiếu trứng ăn. Cơm nước xong, Long Mặc liền ôm Lý Duy Khoan đi rồi. Dọc theo đường đi, Lý Duy Khoan chính là cái làm nhảm, vẫn luôn cái không ngừng, chọc đến nhìn đến bọn họ lang cứu người đều không khỏi trêu chọc hai câu, có đến cái gì chưa thấy qua tốt như vậy cậu có đến không biết người còn tưởng rằng bọn họ là phụ tử đâu từ từ. Bạch Vân Lâm hôm nay cái đưa nhi tử, lại cùng Long Mặc quan ra ngõ hẹp. Hôm nay đưa Lý Phú Quý không phải Lý An Dương, mà là đổi thành giả như hoa, giả như hoa đáp vẫn là Bạch Vân Lâm thuận gió bẻ trúc. Lý Duy Khoan hướng bẻ trúc ghế che thượng ngồi xuống, lấy ra hàng mây che thư sọ hồng hồng du đào, ném cho Long Mặc một cái, chính hắn cũng răng rắc gặm ăn lên. Long Mặc cắn một ngụm du đào, chống bẻ trúc nhắc nhở Lý Duy Khoan nói, đừng ăn quá nhiều trái cây, cũng đừng uống quá nhiều thủy, quay đầu lại đi học ngươi nếu là mắc tiểu, phu tử lại đến huấn ngươi. Ta nhớ kỹ, thị phu. Lý Duy Khoan quả nhiên gặm một cái du đào, sẽ không ăn. Nhưng hắn lại làm nhảm lên, trong chốc lát hỏi cái này, trong chốc lát hỏi nào, tuyệt đối là làm người không thắng này phiền. Long Mặc lại là vẫn luôn cười trả lời hắn các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, đối hắn là khoan dung lại ôn hòa. Xem đến Bạch Một Phàm cùng Lý Phú Quý hảo sinh hâm mộ, bọn họ thân cha cũng chưa như vậy dung túng quá bọn họ, càng không cần là tỷ phu. Giả như hoa lại là nhìn Long Mặc củ hấu rõ ràng sườn mặt phát hoa si, Long Mặc lớn lên cao lớn anh tuấn, con người sắt đá ôn nhu lên, đừng hài tử thích, là cái nữ nhân cũng trốn không thoát này phân ôn nhu nung chiều. Bạch Vân Lâm ghen chờ giả như hoa, đêm qua cùng hắn phong lưu khoái hoặc khi hắn thật tốt, hiện giờ nhìn đến Long Mặc cái này cao lớn anh tuấn nam nhân, liền đem hắn cái này nhân tình đã quên. Phi, thật là cái tam tâm nhị ý tiện nhân, cũng không nhìn một cái Long Mặc có thể hay không coi trọng nàng cái này tàn hoa bại liễu. Tỷ phu, ta quay đầu lại thật sự có thể đi Phượng ca ca ra làm khách sao? Lý Duy Khoan vẫn là không yên tâm, bởi vì nhị tỷ luôn là thay đổi thất thường, hắn sợ nhị tỷ quay đầu lại đổi ý. Có thể, bất quá chỉ có thể ở một đêm, ngày kế nhưng chính là Tết Đoan Ngọ, các ngươi phải về tới cùng chúng ta người một nhà ăn Tết. Long Mặc chống bẹ trúc, thực mau liền đem Bạch Vân Lâm bọn họ ném ở phía sau. Lý Duy Khoan cau mày, chính là Phượng ca ca cha không ở nhà, hắn nương tốt xấu, ta cùng nhị tỷ không bồi hắn ăn Tết. Hắn sẽ thực thảm. Sẽ không, hắn cha đã trở lại, bọn họ ra hai cùng nhau ăn Tết, Phượng ca sẽ rất cao tâm. Long Mặc hôm nay nhận được Phượng làm người đưa tới tin, tỷ tỷ quyết định vãn trở về mấy ngày, bồi hắn qua Tết Đoan Ngọ lại đi. Đế đô thế thân Thái Hậu ở quốc chùa lễ Phật, hẳn là còn có thể căng một thời gian. Phượng thúc thúc đã trở lại. Lý Duy Khoan phía trước không biết, rốt cuộc Long Thái Hậu sự, thật sự không thích hợp cấp một cái hải tử nghe. Lý Cát Tường tốt xấu hiểu được nói cái gì nên, cái gì không nên. Nhưng Lý Duy Khoan quá, không chừng nào thuận miệng là có thể đi ra ngoài. Ân, nghe hôm nay trở về. Long Mặc chống bẹ trúc, ở nước biếc nhộn nhạo chung đi trước, tốc độ so Bạch Vân Lâm bọn họ bẹ trúc mau nhiều. Thật tốt quá. Lý Duy Khoan vì Phượng ca cao hứng, hắn nhìn đến ra tới, Phượng thúc thúc là thật sự yêu thương Phượng ca ca, không giống cái kia Mục Sở Nhi, vẫn luôn đối Phượng ca ca bất an hảo tâm. Long Mặc hoa bẹ trúc, tặng Lý Duy Khoan đến tư thủ, cùng hắn lại cười vài câu, cũng liền đi trở về. Vừa vặn, hắn bẹ trúc ở phía trước, Bạch Vân Lâm cùng giả như hoa ở phía sau, ba người khoảng cách bất quá một trượng. Có một công tử một bộ màu xanh nhà táo xuông, áo khoác lụa mỏng, quạt xếp nhẹ lay động, bạn tỷ bà âm sướng một khúc ngư ca tử. Này khúc lại như ý viết chính tả xuống dưới, là cái gì đường triều Lý Tuân sở làm, Long Mặc cũng không biết người này là ai. Địch Hoa Thu, Thiêu Tương Đêm, Quất Châu giai cảnh như bình họa. Bích Tiên Trung, Minh Nguyệt Hạ, Thuyền Dũ Luân Sơ Bãi. Thủy Vì Hương, Đồng Làm Xá, Cá Canh Lúa Cơm Thưởng Cơm Cũng. Rượu Doanh Ly, Thư Mạn Giá, Danh Lợi Không Đem Tâm Quải. Long Mặc nghe người này tiếng nói reo rát, dáng người phong lưu, không giống tầm thường nam tử. Vị công tử này, tổng nhìn tại hạ làm cái gì? Người này xoay người quay đầu mỉm cười, thật sự là phong hoa tuyệt đại, dường như này trong núi tinh linh yêu mị. Đạn tì bà nữ tử tương hai mắt vô thần, là manh nữ, một bộ bạch y xuất trần thoát tục, cười ôn nhu tựa ngày xuân hoa tinh khai. Áo lục công tử nhìn Long Mặc, đồng nhiên riêu phiên cười, xem công tử chi bộ dạng phong thái, nhưng không giống như là này trong núi người. Long Mặc trực giác người này nguy hiểm, không thèm để ý, chống bẹ trúc mà đi. A, thật đúng là lạnh nhạt. Áo lục nam tử quạt xếp nhẹ lay động, bẹ trúc không người căng mà đẩy thủy mà đi, hắn liền không gần không xa đi theo Long Mặc, nôn ngữ ngả ngớn cười, rõ ràng là công tử trước nhìn thượng ta liếc mắt một cái, hiện giờ làm sao như thế vô tình, liền cái tên họ cũng không lưu đâu. Chẳng lẽ là, công tử là có sắc tâm vô sắc gan, không dám thật làm tại hạ nhập mạc chi tân. Long Mặc vẫn như cũ không để ý đến người này, hắn cũng không ở căng bẹ trúc, lấy nội lực đi trước, bẹ trúc hành bay nhanh. Thưởng quan ta, không dễ dàng như vậy. Áo lục nam tử chính là cùng người này tốn, còn không có hắn đáp không thượng sang người. Sư huynh, ngươi cũng đừng náo loạn, nhân gia coi thường ngươi, chỉ có hai loại khả năng, một là người ta không có đoạn tụ chi phích, nhị là người ta ra có kiểu thê, mỹ mạo hơn xa với ngươi. Ôm ấp tỷ bà bạch đi rìa nữ tử, ngồi ở ghế che thượng nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ trọn chầm về, một khúc nhẹ âm đổ xuống mà ra, đưa tới trong núi chim bay đón ý nói hùa ca sướng. Bạch Vân Lâm bọn họ đã bị ném ra thật xa. bọn họ cũng không biết hai người kia ở truy đuổi cái gì. Long Mặc một đường đi được tới bến đò, phi thân dựng lên, lên bờ nện bước trầm ổn mà mau hướng trong nhà bước vào. Chạy đi đâu? Áo Lục công tử phi thân lên bờ, Bạch Y Lìa nữ tử ôm tỉ bà tùy thượng. Lý Như Ý ở vườn rau hái được mấy cái giòn dưa, dẫn theo rổ đi ra vườn rau, liền một phen bị người ôm lấy. Như Ý, có cái đăng đồ tử truy ta. Long Mặc ôm chặt Lý Như Ý, xoay người trốn đến Lý Như Ý phía sau. Áo Lục công tử dừng lại, lấy phiến chỉ vào Long Mặc, khí gương mặt ửng đỏ nói, ngươi người này, thật là không biết xấu hổ. Lý Như Ý nhìn này hai người, một cái mắt mù Bạch Y Lìa nữ tử, một cái. Người này tuy rằng xác định là cái nam tử, nhưng nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy ẻo là đâu. Áo Lục công tử vừa thấy đến Lý Như Ý, đó là kinh ngạc một tiếng, gì? Này sơn thôn đất hoang, thế nhưng cũng có như vậy tuyệt sắc giai nhân. Sư Minh, ta sớm qua, nhân gia nhất định là gia có kiểu thê, ngươi không hy vọng. Bạch Y Lìa nữ tử ôm một phen tinh mỹ bốn huyền tỷ bà, mặt trên còn họa phi tiên nữ đồ. Áo Lục nam tử thượng tiền tam bước, quạt xếp nhẹ lay động nói, ngươi vẫn là cái cô nương đi. Búi tóc vẫn là nữ nhi búi tóc, căn bản không phải cái phụ nhân. Lý Như Ý đem giỏ tre đưa cho Long Mặc, cầm một con giòn dưa tay không một bẻ hai nửa, nhìn Áo Lục nam tử mỉm cười, ta là không gả cho hắn, nhưng ta lại là hắn đính hôn vị hôn thê. Ngươi một đại nam nhân, đuổi theo ta vị hôn phu mạnh mẽ bẻ cong, khi ta là người chết sao? Áo Lục nam tử nhìn nàng trong tay một bẻ hai nửa giòn dưa, trực giác nữ nhân này không dễ chọc. Sư Minh, chúng ta đi phiêu tuyết khách điếm đặt chân đi. Chấm đã có thể không phòng. Bạch Y Lìa nữ tử nhắc nhở Áo Lục nam tử, nên triệt liền triệt, nơi này chính là đường dung bàn. Áo Lục nam tử giận phất tay áo bỏ đi, đã bao nhiêu năm, liền không có như vậy dám làm lơ hắn mỹ mạo người. Hai người kia, hắn Đỗ Nhược Châu nhớ kỹ. Lý Như Ý chờ này hai người rời đi sau, liền lôi kéo Long Mặc trở về sân, đến thủy biên đi giặt sạch trái cây thuận miệng cười hỏi một câu, ngươi không phải đưa Khoan Nhi đi đi học sao? Như thế nào sẽ bị người đuổi tới trong nhà tới? Long Mặc đi qua đi giúp nàng tẩy trái cây. Hai người kia không đơn giản, nam nữ võ công đều rất cao. Nhưng ta chinh chiến bên ngoài nhiều năm, cũng không quen biết trên giang hồ người, quay đầu lại vẫn là hỏi một chút phượng đi. Ta cũng cảm thấy bọn họ không thể hiểu được, nữ tử cùng nam tử tựa hồ bất hòa, trong miệng cười sưng sư minh, lại là trong giọng nói tràn đầy rễu cợt khinh miệt chi ý. Lý Như Ý tẩy hảo trái cây đem phía trước bẻ gãy một nửa giòn dưa uy đến Long Mặc trong miệng, đối với Áo Lục nam tử. Nàng bỗng nhiên bật cười, A Mặc, ngươi hắn có thể hay không là cái? Dù sao, ta coi hắn không điểm dương cương chi khí. Cũng có khả năng, có rất nhiều người nuôi trong nhà con hát, vì làm cho bọn họ tiếng nói càng tốt, liền sẽ đem tiếng nói không tồi nam tử thiến, lấy rẻ dỗ hảo đại khách. Long Mặc rất nhiều người ra, tự nhiên là chỉ những cái đó xa hoa lãng phí chi phong quý tộc nhà, chứng khí mù mịt làm nhân sinh ghét. Lý Như Ý đốn giác các hàn, này đó phú quý chi tha thú vị, thật đúng là làm người chịu không nổi. Chương 80 hỉ an toàn, không ăn giấm. Tháng 5 sơ nhị. Lâm Hồ Trấn. Phượng đã trở lại mấy ngày, Mục Sở Nhi vốn tưởng rằng nàng rốt cuộc có chỗ dựa, có thể không cần chịu Phượng ca khí. Ai ngờ, Phượng ca thập phần chi ngoan tuyệt, lại là đem hắn cha mấy cái thông phòng đều nâng thành thiếp, càng là ở Kim Phượng lâu mở tiệc chiêu đãi mười mấy bàn khách khứa. Bị người hảo một hồi khen Phượng ca hiểu chuyện lại hiếu tâm, Phượng hảo phúc khí. Lập tức nhiều như vậy cùng Mục Sở Nhi cùng ngồi cùng ăn tiếp thất, Mục Sở Nhi chính là khí mau điên rồi. Lý Như Ý cùng Long Mặc đó là ở Phượng gà nhà phi cẩu nhảy khi tới, nhìn như vậy một phen mất hồn tề nhân chi phúc, ai còn sẽ tâm sinh hướng tới. Phượng ca đàn bà, thật là quá lợi hại. Lý Cát Tường lời này chung trong giọng nói liền có điểm vui sướng khi người gặp họa, nhìn một cái này đánh, đều đuổi kịp người đàn bà đanh đá chửi đồng. Phượng ca dường như không có việc gì chậm rãi đi qua đi, hắn vẫn như cũng là cái kia ăn mặc chú ý thiếu gia, không hề có bị trước mắt lộn xộn ầm ĩ sợ ảnh hưởng. Đi đến bọn họ trước mặt. Hơi hơi mỉm cười, làm tỉ tỉ các ngươi chế dễ ước, người trong nhà nhiều, luôn có chút mâu thuẫn. Phượng đau đầu lại cảm thấy mất mặt, giận mắng một tiếng, đủ rồi. Đều lui xuống đi. Mục Sở Nhi khó có thể tin, ủy khuất mắt rưng rưng. A, hào một bộ nhu nhược đáng thương, hoa lê dính hạt mưa. Phượng cà tay vịn sau lưng, xoay người đối Mục Sở Nhi câu môi châm chọc cười, ân. Nói vậy, rất nhiều nam nhân đối với ngươi dáng vẻ này, đều sẽ nhìn thấy mà thương đi. Mục Sở Nhi quay đầu nhìn phía Phượng ca, ủy khuất rơi lệ nói, thiếu gia vì sao như thế chán ghét ta. Chỉ là bởi vì lão gia thích ta, phân thiếu gia sủng, thiếu gia liền như vậy hận ta tận xương sao. Phượng ca nghe vậy lại là không khỏi câu môi cười lạnh, a, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta ghen ghét. Ha ha, cha, ngươi nói cho nàng, nàng nhưng có phần ta sủng, ở ngươi trong lòng, nàng đến tột cùng chiếm nhiều ít vị trí. Phượng thấy nhi tử đây là sinh khí, liền nhìn về phía không hiểu chuyện Mục Sở Nhi quát lớn nói, làm ngươi lui ra, còn không lùi hạ. Mục Sở Nhi tâm hào đau, cũng hào hận, Phượng ca một câu, Phượng liền dám như vậy đối nàng. Nàng ở Phượng trong lòng, rốt cuộc tính cái gì? Phượng cũng đối Mục Sở Nhi thực thất vọng nói, ngươi vì sao không thể đái Phượng ca thiệt tình hảo? Nếu ngươi thiệt tình đái hắn, hắn đứa nhỏ này tâm lại không phải cục đã làm, còn có thể có một ngày không bị ngươi hòa tan sao? Phượng ca mấy ngày này càng thêm chán ghét Mục Sở Nhi, còn không phải bởi vì Mục Sở Nhi làm một ít việc thật quá đáng. Nếu không phải niệm ở ngày xưa tình cảm thượng, chỉ bằng Mục Sở Nhi vượt qua quy củ, thân là một cái thiếp thất lại muốn làm thiếu ra việc hôn nhân chủ sự, nàng liền đủ để bị đuổi ra Phượng phủ đi. Từ Phượng ca cất nhắc thiếp thất cũng không náo loạn, quy củ hành thi lễ, liền lui xuống. Mục Sở Nhi đứng ở trong hoa viên, nhìn thật xinh nàng khí Phượng, nàng cũng chỉ có thể túi đầu rơi lệ hành thi lễ, liền cũng lui xuống. Tự cho là thông minh. Phượng ca lạnh lùng cười, Mục Sở Nhi nhất ngu xuẩn, cho rằng hắn cha không ở Lâm Hồ Trấn, liền sẽ không biết nàng đã từng đã làm chuyện gì sao. Phượng đích xác trở về liền nghe được thân tín hồi bẩm, Mục Sở Nhi mấy ngày này vẫn luôn cùng Phượng ca đối nghịch, gặp phải không ít chuyện, làm hại Phượng ca vẫn luôn ở lao tâm lao lực ứng phó nàng, liền Lê Hoa Thôn đều không có đi qua một chuyến. Phải biết rằng, Phượng ca chính là thực thích Lê Hoa Thôn, hiện giờ hắn rời đi lâu như vậy, Phượng ca cũng chưa đi qua một chuyến. Có thể thấy được Mục Sở Nhi đến tột cùng cấp Phượng ca mang đến nhiều ít phiền toái. Lý Như Ý bọn họ theo bọn họ phụ tử đi phòng khách lời nói, rốt cuộc ngày cao, tháng năm khí cũng thực nhiệt. Phượng ở phòng khách giường La Hán ngồi hạ, liền nhìn về phía Long Mặc cười, nàng ở ngoại ô trang viên chờ ngươi, chờ các ngươi trở về khi, liền đi xem nàng đi. Đa tạ. Long Mặc ngồi ở ghế thái sư chắp tay trí tạ, hắn cũng muốn gặp tỷ tỷ, nhưng lại sợ tiết lộ tỷ tỷ hành tung, bị một ít người có tâm biết hắn đã khôi phục một ít ký ức. Hắn tổng cảm thấy, Lê Hoa Thôn có đưa hắn đi chỗ nào tha người, bọn họ hẳn là vẫn luôn có giám thị hắn nhất cử nhất động. Lý Như Ý bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi hướng Phượng nói, Phượng lao ra, chúng ta Lê Hoa Thôn tới hai cái kỳ quái người, một cái ôm ấp tỷ bà Bạch Y Hề manh nữ, một cái hỉ xuyên áo lục xinh đẹp nam nhân. Nàng cảm thấy có điểm giống Bạch Xa chuyện, đáng tiếc Hứa Tiên không xuất hiện. Nga! Bọn họ đi Lê Hoa Thôn. Phượng hơi giật mình, nhìn về phía Phượng ca cười. Đi mang Cát Tường cùng Khoan Nhi xem Khổng Tức đi, bọn họ hẳn là còn không có gặp qua Khổng Tức đâu. Ân. Phượng ca biết hắn cha có chuyện quan trọng, bọn họ hài tử không thể nghe, hắn liền đứng dậy mời Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đi ra cửa xem Khổng Tức. Này đối lục Khổng Tức là cha lần này làm buôn bán trở về đưa cho hắn lễ vật, công Khổng Tức xuề đuôi thời điểm thật xinh đẹp, chính là không qua yêu khai bình. Phượng phất tay làm hầu hạ trà nước tỷ nữ cũng đều lui ra, hắn nhìn về phía bọn họ đống nhiên nghiêm túc nói, này hai người các ngươi đừng trêu chọc. Bọn họ là giang hồ một cái danh tiên môn người. Này môn phái hành sự cực kỳ ác liệt, liền ta đạo rất nhiều môn phái đều khinh thường với cùng bọn họ kết giao. Tiên môn. Lý Như Ý vừa nghe này môn phái tên, liền có thể tưởng tượng môn chủ cỡ nào không bình thường. Ân, tiên môn người xuất hiện khi luôn là một nam một nữ, hai người chung tất nhiên có một người trước tàn khuyết, một người dung mạo cực mỹ. Phượng đối với giang hồ môn phái biết cực kỹ càng tỉ mỉ, liền cùng bọn họ hảo hảo cái này tiên môn. Tiên môn lập phái ở 30 năm trước. Vài lần biến mất, thượng một lần môn nhân xuất hiện là 10 năm trước. Bọn họ người xuất hiện cũng không sẽ hỏa loạn hạ, nhưng nếu là có người trêu chọc bọn họ, cũng hoặc là bị bọn họ theo dõi, đều sẽ là thực phiền phải sự. Này môn người trong thiện dùng độc, đặc biệt là khu khu, mê tình chi dược. Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía Long Mặc, vì hắn lo lắng nói, ngươi bị cái kia ẻo là theo dõi, quay đầu lại sẽ không. Cái gì? Mặc công tử bị Phượng trên mặt biểu tình trở nên một lời khó nói hết, lúc này chính là không xong. Long Mặc đối này không chút nào để ý, mà là nhìn về phía Phượng nhàn nhạt nói, Phượng lao ra, giúp ta tra một chút, năm đó Lê Hoa Thôn đi qua cái gì kỳ quái người, ta lại là như thế nào bị người đưa lên Phiêu Tuyết Sơn. Còn có, ta hoài nghi Lê Hoa Thôn có bọn họ người ở giám thị ta, một khi ta ký ức khôi phục, bọn họ sẽ có sở hành động. Ân, việc này chúng ta cũng hoài nghi quá, đối phương tựa hồ cũng không muốn giết ngươi, nếu là ngươi có thể cả đời bình bình đạm đạm ở Lê Hoa Thôn sống quãng đời còn lại. Người này cũng không nhất định sẽ muốn ngươi tánh mạng. Phượng cùng Long Thái Hậu phân tích thật lâu, duy nhất hy vọng Long Mặc ở Lê Hoa Thôn bình bình đạm đạm cả đời, vĩnh viễn không thể khôi phục ký ức người, đại khái có hai loại người. Một loại là không nghĩ sát Long Mặc bản thân, rồi lại bất đắc dĩ đem Long Mặc biến thành người không người, quỷ không quỷ người. Một loại là ham hoàng quyền phú quý, cũng chính là muốn làm phản soán vị người. Mà hiện giờ nghĩ lại lên, có lẽ này hai loại người, vốn chính là một đường người. Ta bản thân chỉ hai ba người. Ta thật sự không nghĩ ra, sẽ là ai như vậy lao lực tâm cơ, như hại với ta. Long Mặc nhân cha mẹ chết sớm, hắn cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ tiến cung sau, hắn liền bởi vì bất an cùng khủng hoảng, không dám dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chờ thượng chiến trường nhiều năm, hắn một người cô độc quán, cũng liền bên người đáng tín nhiệm người càng thiếu. Lần này hộ vệ hắn đội thân vệ liền có một người, cực đến hắn tín nhiệm. Mặc công tử, việc này chúng ta sẽ điều tra rõ, tiên môn người, các ngươi vẫn là trốn tránh chút đi. Phượng La nhận được Quá Long Thái Hậu mệnh lệnh, đừng làm Long Mặc biết bọn họ lúc sau tra ra trận tướng, đáng chết người, giết đó là. Lý Như Ý nắm lấy Long Mặc tay, quay đầu đối Phượng cười khổ nói, Phượng lao ra, chỉ sợ không được, cái kia. Chính là cái kia áo lục nam tử, hắn theo dõi A Mặc, còn đuổi tới nhà của chúng ta đi, bị ta. Dù sao, phỏng chừng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ A Mặc. Nay Phượng hơi cho mày, thở dài nói, không sao. Việc này ta tới xử lý, nhất định làm cho bọn họ rời đi mục tiêu. Lý Như Ý nghe xong Phượng lời này, khoe miệng vừa kéo nói, Phượng lao ra, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Tổng không thể vì thoát khỏi kia hai người, khiến cho người khác giúp bọn hắn thừa nhận bị triển chi khổ đi. Phượng nghe vậy cười, Lý cô nương yên tâm, người này cũng không phải cái gì người tốt, làm này hai người đi cho hắn thêm chút phiền toái vừa lúc. Ách! Hào đi! Lý Như Ý cũng là hết trô nói rồi, vị này Phượng lao ra tâm cơ đủ thâm, thế nhưng còn chơi nhất tiễn song điêu. Phượng làm nhân thiết tiến, thỉnh bọn họ ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Nay một chuyến hắn thế thân, chính là mang về tới không cần thiếu hải vị. Lý Duy Khoan thượng học, cũng thói quen thực không nói, thẩm không nói. Phượng cùng Long Mặc uống lên hai ly, nhắc nhở hắn một câu, Lê Hoa Thôn có một vị ẩn cư thái y, từng chịu quá Long Thái Hậu ân huệ, có việc có thể tìm người này. Người này y thuật rất cao, độc cũng dùng rượu, tiên môn người gặp gỡ hắn, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Đại Phu. Lý Như Ý phía trước chỉ cảm thấy lão nhân này y thuật không tồi, nhưng hắn ở trong thôn y người lại tổng dấu rốt, nàng chính là cảm thấy kỳ quái thật lâu. Ân, hắn tên thật Lâm Ân, là trong cung một người thái y, tiên đế năm đó chợt băng hà, rất nhiều thái y bị liên lụy ở bên trong, là thái hậu bảo vệ này nhóm người. Lâm Ân liền ở trước khi đi nói cho thái hậu, tiên đế là bị người độc chết, này độc nơi phát ra cùng Tây Hạ quốc có quan hệ. Phượng ăn cơm khi không cần người hầu hạ, ngoài cửa từ thân vệ gác, ai cũng không thể tới gần nửa phần. Bởi vậy, hắn mới dám khởi những việc này, thả còn tương đối hàm xúc. Tây Hạ quốc. Lý Như Ý nhớ rõ nàng nhìn không ít thư, trong đó ghi lại một sự kiện, đó chính là đương kim hoàng thượng một vị thúc thúc, hòa thân đi Tây Hạ quốc, trở thành Tây Hạ quốc tiền triều Tây Lăng thị đại trưởng công chúa Phò Mã Gia. Sau lại Tây Hạ quốc liền đổi chủ, từ Tây Lăng thị biến thành Độc Cô thị. Chẳng lẽ là Tây Lăng thị hận Độc Cô thị, sau đó liền châm ngòi hai nước quan hệ? Sẽ không, Độc Cô thị một vị vương gia chi tử, đúng là hiện giờ quốc gia của ta con vợ cả đại trưởng công chúa Phò Mã Gia, hai nước cũng có quan hệ thông gia quan hệ. Long Mặc chém đinh chặt sắt, chỉ là bởi vì hắn đã từng gặp gỡ quá một người, hắn là Tây Hạ quốc hiện giờ hoàng đế thân đệ đệ, chẳng qua hắn không còn nữa họ Độc Cô thị, mà là họ Vu. Là Tây Hạ quốc Vu tộc vương, Têu Vu Giao. Người này tính tình cổ quái, khi thì phóng đãng không kềm chế được, khi thì hỉ nộ vô thường, nhưng lại là cái thập phần thú vị người. Người cười như vậy nhộn nhạo, là suy nghĩ vị nào cố nhân A. Lý Như Ý toan, gia hỏa này cười thành như vậy, nhìn lên liền biết suy nghĩ nào đó hắn thực thích người. Suy nghĩ một cái thú vị cố nhân. Long Mặc nguyện ý đem hắn vui sướng chia sẻ cấp Lý Như Ý, Vu Giao người này, Như Ý thấy, cũng nhất định sẽ cảm thấy thú vị. Vu Giao. Lý Như Ý trong đầu thoáng hiện này hai chữ, vừa nghe chính là nữ tha danh nhi. Long Mặc nhất thời cao hứng, liền không cẩn thận lưu ý Lý Như Ý trong ánh mắt một tia nguy hiểm ghen tuông, hắn tiếp tục cười, đúng vậy, Vu Giao là Tây Hạ người trong nước, vẫn là Độc Cô thị đương kim hoàng thượng thân. Muội muội. Lý Như Ý thấy hắn như thế cao hứng phân chấn nhắc tới nào đó yêu tinh, nàng liền một bụng hỏa khí. A. Long Mặc nháy mắt thu liêm ý cười, nhìn nàng phẫn nộ ánh mắt, hắn trầm tư nghĩ nghĩ, đống nhiên chính là để sát vào nàng cười. Như Ý, ngươi ghen tị. Đúng vậy, ở ghen đâu? Lý Như Ý hơi hơi mỉm cười, dùng chiếc đũa cắm một con bào ngư, hướng trước mặt gác giấm trong chén ngâm, nhìn Long Mặc cười hỏi, ngươi muốn nếm thử, giấm phao bào ngư sao? Long Mặc quay đầu nhìn nhìn bị nàng đặt ở giấm trong chén phao bào ngư, tưởng tượng một chút đều có thể hễ răng, hắn mặt hướng nàng lắc lắc đầu, vội giải thích nói, Vu Giao không phải nữ tử, là nam tử. Hắn huynh trưởng danh Độc Cô Quỳnh, cho nên hắn tải danh Vu Giao. Lý Như Ý phát hiện nàng ăn sai giấm, càng là trong lòng thẹn quá thành giận, nắm lấy chiếc đũa giơ lên bảo ngư, phóng tới Long Mặc trong chén, cười đặc biệt ôn nhu săn sóc nói, cảm ơn ngươi cho ta giải thích rõ ràng, cái này tặng cho ngươi ăn, nhớ rõ ăn xong nga. Long Mặc nhìn trong chén giấm phao bảo ngư, lại nhìn về phía Lý Như Ý khóc không ra nước mắt nói, ta không thích ăn toan. Ân. Lý Như Ý trừng mắt hắn, có loại lại một lần, hắn không thích ăn cái gì. Long Mặc bị nàng chừng đến nháy mắt cười, ta không thích ăn toan, ta thích đen. Xì. Lý Cát Tường vùi đầu ăn tôm không nhịn xuống, tỷ phu cũng quá túng. Lý Như Ý khẩu khí này mới tính thuận, tên lúc này, liền không biết nữ nhân tức giận thời điểm, đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý, trực tiếp nhận sai nhận lỗi chính là, có nói cái gì, quay đầu lại đại gia tâm bình khí hòa lại, hiệu quả tuyệt đối so với lúc ấy muốn tốt hơn nhiều. Phượng nhưng thật ra hâm mộ bọn họ hai khẩu, nếu là hắn cũng lại có thể gặp gỡ như vậy một người, thì tốt rồi. Phượng ca thấy hắn cha cười cười liền biểu tình ảm đạm, hồi tưởng bà Vũ giảng phụ thân cùng mẫu thân quá vãng, bọn họ cũng từng thực hảo, chỉ là vận mệnh trêu người, nương như vậy đã sớm không có. Cơm nước xong, Lý Như Ý làm Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan lưu lại ở một đêm thượng, ngày mai bọn họ tiếp bọn họ về nhà ăn Tết. Thật sự là bọn họ tỷ đệ chưa thấy qua Khổng Tước, lại nghe Phượng ca Khổng Tước xuề đôi rất đẹp, bọn họ liền nhịn không được tưởng lưu lại, chờ nhìn Khổng Tước xuề đôi lại về nhà đi. Phượng đưa bọn họ ra phủ môn, lúc sau liền làm người bị xe, muốn đi trang viên thượng nhìn xem quả đào chín không, quay đầu lại mang một ít cấp Lý ra người nếm thử mới mẻ. Phượng vừa đi, Mục Sở Nhi liền phái người nhìn xem Phượng ca đang làm cái gì. Phượng ca ở cùng Lý Cát Tường bọn họ vẽ tranh, quyết định vẽ ra một chương Khổng Tước xuề đôi đồ, làm Lục Khổng Tước ghen ghét cũng khai bình cho bọn hắn xem. Mục Sở Nhi nghe xong nha hoàn hồi bẩm, thường một thỏi 5 lượng bạc, ánh mắt híp lại câu môi nói, như vậy muốn hảo a? Kia nhưng đến thành toàn các ngươi. Phượng không phải nàng đối Phượng ca không hảo sao? Kia nàng liền đối Phượng ca tốt một chút, thành toàn Phượng ca cùng cái kia kêu Cát Tường dã nha đầu hảo. Thầy giao trang viên. Phượng cùng Lý Như Ý bọn họ một trước một sau đã đến, gặp được Dịch Dung cải trang Long Thái Hậu, mấy người vào phòng lời nói. Mặc Nhi, Như Ý. Long Thái Hậu thật cao hứng nhìn thấy bọn họ, vốn dĩ nàng tưởng lập tức rời đi Lâm Hồ Trấn hồi Vân Đài Thành, nhưng bỗng nhiên nhớ tới, nàng cùng đệ đệ thật nhiều năm không cùng nhau ăn Tết, liền lại quyết định lưu lại, qua Tết Đoan Ngọ lại đi. Còn có chính là, quay đầu lại muốn đi gặp hai vị thông gia, nhà mình đệ đệ quải nhân gia nữ nhi, nàng tổng muốn ra mặt trông thấy hai vị trưởng bối, hướng nhân gia nói lời xin lỗi, cũng cảm tạ bọn họ người một nhà thu lưu chiếu cố nàng đệ đệ lâu như vậy. Tỷ tỷ, Lý Như Ý hướng Long Thái Hậu không người thi lễ, vị này đại cô tử nàng thật là càng hiểu biết càng thích, tuyệt đối là làm nàng nhìn lên thưởng thức nữ cường nhân. A tỷ, cách. Long Mặc vừa mở miệng, lại đánh cách đi lên. Đây là làm sao vậy? Long Thái Hậu thấy đệ đệ vẫn luôn đánh cách, liền vội làm cho bọn họ đều ngồi xuống, nàng đổ một ly trà đưa cho đệ đệ uống, quan tâm hỏi, có phải hay không ăn no căng? Ngươi nhà ngươi, như thế nào còn cùng thời điểm giống nhau? Vĩnh viễn không biết cái đói no. Long Mặc uống lên khẩu ấm áp trà, cuối cùng cảm thấy dễ chịu một chút. Lý Như Ý ở một bên cười, tỷ tỷ đừng lo lắng, đây là sự, xem ta. Long Thái Hậu nhìn về phía Lý Như Ý, chỉ thấy nàng thủ pháp cực nhanh ấn Long Mặc trên người vài cái, Long Mặc liền không đánh cách. Này hai nơi là Túc Dương Minh Vị Kinh Khởi Ngăn Huyệt, Tích Cốc Trung Huyệt, còn có Huyệt Thiên Trung. Huyệt Thiên Trung tương đối nguy hiểm, không hiểu lắm ý nghĩa lý người, cũng không nên loạn ấn. Lý Như Ý cười đối bọn họ giải thích, thấy Long Mặc quả nhiên không đánh cách, nàng mới hướng Long Thái Hậu hỏi một ít nghi vấn tới. Tỷ như, Long Mặc mất tích đều một năm, bọn họ như thế nào mới tìm được người đâu? Long Thái Hậu đối này thở dài, ta vẫn luôn là theo từ Bắc đến Nam, đến phía Đông Nam hướng đi tìm kiếm Mặc Nhi hành tung. Như thế nào cũng không có dự đoán được, bọn họ sẽ đem Mặc Nhi chuyển rời đến Tây Nam bên này, còn ném ở một cái sân thôn, thả. Này nhóm người thực cẩn thận, đem sở hữu dấu vết đều lau sạch không, còn đem ta phái người dẫn đi Đông Bắc nơi, càng là liên lụy ra Đông Nguyệt Quốc, liền Vu Vương Lam Giác cũng bị liên lụy vào được. Vu Vương không phải Vu Giao sao? Lý Như Ý mơ hồ, như thế nào lại chạy ra một cái Vu Vương A? Vu Giao là ai? Long Thái Hậu không quen biết Vu Giao, nàng nhìn về phía nàng đệ đệ, Vu tộc khi nào có như vậy một vị nhân vật? Long Mặc hướng hắn tỉ tỉ giải thích nói, Vu Giao là Tây Hạ Quốc Vu tộc Vương, cũng chính là Tây Hạ Quốc đương kim hoàng thượng ruột thịt đệ đệ. Long Thái Hậu hiểu rõ điểm số lẻ, nguyên lai bọn họ chính là Tây Hạ Quốc Vu Vương A. Kia Lam Giác lại là ai? Lý Như Ý cảm thấy tên này có điểm quen hay, chính là nhất thời lại là nghĩ không ra. Long Mặc hướng nàng giải thích nói, Lam Giác là Nam Diễm Quốc Hoàng tộc, phong hào Nam Vinh Vương, mẫu thân là Vu tộc công chúa, đã qua đời. Đương kim hoàng đế đến kêu hắn một tiếng hoàng thúc tổ, địa vị thập phần tôn sùng, Vu tộc thế lực cũng không, năm đó ta cùng với tỷ tỷ đó là thỉnh hắn rời núi, mới cùng nhau áp xuống hoàng thất này đó tông thân. À, ta nhớ ra rồi, có một cái phong nguyệt trong thoại bản viết quá, hắn hảo bản lĩnh. Đem Đông Nguyệt Quốc đại tư tế cấp quải mảnh tức phụ nhi. Lý Như Ý liền tên này như thế nào như thế chi thủ, nguyên lai là phong nguyệt trong thoại bản người chủ A. Long Thái Hậu bọn họ ba cái đều là dở khóc dở cười, vị này Nam Vinh Vương cũng là xui xẻo, đụng phải một cái cô tương tư, vừa được tội nàng, liền tìm người viết thoại bản bố trí hắn. Ai? Thật là lão hải. Bất quá như vậy bạn thân, thương giao cả đời, cũng thật là thú vị. Chương 81 chỉ biết ăn cơm dưỡng mỡ phế vật. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan liền ở Phượng Phủ ở một đêm, đệ nhị Lâm Hồ Trấn liền truyền khai một cái lời đồn đãi. Là Lý Gia Nhị nữ nhi cùng Phượng ca muốn hảo, hai nhà tựa hồ là muốn kết thân, này Lý Nhị cô nương càng là ở Phượng Phủ ở một đêm đâu. Hỗn đản. Lý Cát Tường cả người đều tạc, vãn tay háo nảy sinh ác độc muốn bắt được cái này Vương An băm ví cầu. Phượng ca nhưng thật ra tĩnh tỏa uống trà thực bình tĩnh, đối với này tắc lời đồn đãi, hắn quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn, hắn hẳn là biết là ai làm loại sự tình này đi. Phượng phía trước còn cảm thấy một sở nhi ôn nhu săn sóc, phía sau cũng chính là bởi vì ghen ghét ca nhi, hơn nữa nàng tuổi nhẹ khó tránh khỏi tính tình đại, cho nên tổng hòa ca nhi đối nghịch giận dỗi. Nhưng hôm nay việc, muốn thật là nàng làm, hắn tất nhiên sẽ không khinh tha nàng. Lý Như Ý cũng giật mình có chút tha vô sỉ cùng đê tiện trình độ, Cát Tường mới bao lớn a. Chuyên năng cùng Phượng ca có cái gì? Này thật là tâm địa ác độc lệnh người giận sôi. Đại tỷ, về nhà. Lý Cát Tường lại không phải ngu ngốc, nhìn đến bọn họ phụ tử cái này trầm mặc không nói bộ dáng, nàng còn có cái gì không rõ? Hừ. Nàng liền chờ xem một sở nhi chết như thế nào. Long Mặc bế lên Lý Duy Khoan, nắm Lý Như Ý tay, hướng Phượng phụ tử tố cáo tử. Phượng ca làm quản gia tự mình tặng người đi ra ngoài, hắn còn chờ hắn cha một công đạo đâu. Tuy có tiền nhân gia thiếu gia, 12-13 tuổi đích sắc nên biết nam nữ việc đều đã biết. Nhưng hắn đối với Lý Cát Tường một cái nha đầu, tuyệt đối không có như vậy xấu xa tâm tư. Tương lai lớn lên có thể hay không có hắn không biết, hiện giờ tuyệt đối không có một tia một chút xấu xa tâm tư. Phượng cũng thực tức giận, hắn gọi tới người đi tra, nhất định phải tìm được chứng cứ, hắn mới dễ làm việc này đi. Phượng ca không có buộc hắn phụ thân, mà là đứng dậy lưu lại một câu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bịa đặt người. Hắn danh dự hắn không để bụng, dù sao mấy năm nay, hắn thanh danh cũng không tốt, cũng không muốn sống thành người khác thích bộ dáng, làm chính mình trong lòng không thoải mái. Nhưng Lý Cát Tường là cái cô nương gia, còn chỉ là cái 10 tuổi hài tử, như thế ác độc lời đồn, chẳng lẽ không phải ý định muốn hủy nàng cả đời. Phượng cũng là đau đầu đến cực điểm, việc này không ngừng phải cho nhi tử một công đạo, càng là phải cho Lý gia một công đạo. Lý gia với nhà bọn họ có ân, hiện giờ còn cùng Thái Hậu có thân, Long Mặc này tha tính tình cũng không tốt lắm, hắn khôi phục ký ức, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Phái đi sai cha một phen, đem người cấp bắt được. Phượng thỉnh Phượng ca cùng nhau thẩm vấn, sai xử người lại là Lý gia kẻ thù. Lý Văn Phúc, Lý Cát Tường đường ca, tam phòng trưởng tử, hắn cho người khác tiền, tạo cái này lời đồn. Cư nhiên là hắn. Không người khác sao? Phượng ca mày nhăn lại, nhìn về phía điều tra việc này người. Hồi thiếu gia, đã điều tra xong, việc này thật là Lý Vạn Phúc việc làm. Hắn cũng là trong lúc vô ý từ trong phủ một người người hầu trong miệng biết được, Lý Nhị cô nương cùng Lý Công Tử ở trong phủ nghỉ tạm một đêm, mới có thể tìm mấy cái chơi bời lêu lổng du côn lưu manh, ở quán trà tiệm rượu truyền này tắc lời đồn. Huyền y thị vệ ôm quyền túi đầu bẩm báo nói. Phượng ca nhìn về phía tên này người hầu, lạ mắt, hẳn là không phải thường xuyên sẽ nhìn thấy người hầu. Thiếu gia tha mạng A. Chính là ai uống hai khẩu, không phải. Không phải ý định khẩu thượng không giữ cửa, còn thỉnh thiếu gia. Tha mạng A. Người hầu dập đầu xin tha, hắn thật là về sau cũng không dám nữa uống rượu. Phượng nhớ rõ người này, là chuồng ngựa dưỡng mã mã phu bốn, người rất thành thật, chính là mê rượu, uống xong rượu liền thích hồ áo, miệng không che chắn. Phượng ca không biết việc này hay không cùng một sở nhi có quan hệ, nhưng này người hầu đều bị đuổi ra Phượng phủ đi, còn không có có người sai xử hắn, chẳng lẽ là... Thật là hắn quá mức nhằm vào một sở nhi, cái gì chuyện xấu đều sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến một sở nhi trên đầu đi. Nếu là người của Lý gia, ta làm người mang tin cấp Lý cô nương, từ bọn họ nhà mình nhìn xử lý tương đối thỏa đáng. Phượng cũng là ám thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng hắn, hắn vẫn là tương đối thích một sở nhi, nếu không... Lúc trước cũng sẽ không nghĩ nạp một sở nhi làm thiếp. Cha, đừng làm cái gì chuyên sủng. Hầu hạ ngươi thông phòng nha đầu bộ dáng cũng không kém, nếu đều nâng các nàng vì di nương, ngài liền mưa móc đều dính một chút, đừng chuyên sủng một người, sủng nàng đều cầm sủng mà kiểu. Phượng ca đứng dậy riêu phiến rời đi, đối với một sở nhi, hắn vẫn là thích không nổi. Một sở nhi không an phận, từ đối hắn cha xưng hô thượng liền nhìn ra được tới. Hay là thiếp thất, chính là chính thê, giống bọn họ như vậy phú quý nhân gia. Cũng nhiều là phu thê gian lẫn nhau xưng láo ra phu nhân, xưng hô kỳ danh đều vì số ít, bởi vì rụt rẻ hai chữ. Nhưng một sở nhi một cái thiếp thất, luôn là thẳng hô nàng cha tên Húy, thật sự làm càn. Phượng biết nhi tử vẫn là không cao hứng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là vắng vẻ một sở nhi một đoạn nhật tử đi, nàng cũng thật là quá không hiểu quy củ. Lý Như Ý bọn họ mới vừa trở lại Lê Hoa thôn không lâu bao lâu, Phượng phủ người liền tới rồi. Lý Văn Phúc, cái này hôn trướng đồ vật. Bạch Trúc Lan sắp tức chết rồi, nhà nàng Cát Tường mới là cái 10 tuổi hải tử, hắn thân là thân đường ca, như thế nào có thể? Phiền Toái Phượng lao ra, cũng làm phiền ngài chạy này một chuyến. Lý Như Ý đi cầm một chuỗi đồng tiền, cho người này. Lý cô nương chớ có khách khí, trước cáo tử. Thu tiền thưởng, người này liền cáo tử. Long Mặc đưa người này ra đại môn, đám người đi rồi, hắn đóng lại đại môn mới trở về. Không được, ta nhất định phải tìm Lão Tam thảo cái pháp đi. Hắn này dưỡng cái gì hỗn trướng đồ vật, đều là trí thân cốt nhục, không thể thân mật ở chung, cũng không thể. Giống kẻ thù giống nhau, tổng không thể gặp nhà ta hảo đi. Bạch Trúc Lan tự giác bọn họ làm đã đủ hảo, ngày lễ ngày Tết trước nay không thiếu cấp nhị lao tặng lễ. Càng là bởi vì Lý bà tử tìm Lý chính tộc trưởng nói, nhà bọn họ một tháng còn cấp nhị lao 500 văn dưỡng lao tiền, gác toàn bộ Lê Hoa thôn, nhà ai nhi tử ở phân ra sau, còn có thể mỗi tháng cấp nhị lao 500 văn dưỡng lao tiền à. Đã có thể như vậy, bọn họ vẫn là đối bọn họ người một nhà lạnh như băng, này còn chưa tính, bọn họ dù sao cũng không nghĩ tới muốn lại cùng Lý gia người tiêu tan hiểm khích lúc trước, toàn ra sung sướng sinh hoạt. Nhưng hôm nay tính cái gì? Lý Phú Quý ở học đường khi dễ con của hắn, Lý Vạn Phúc bịa đặt hại nàng nữ nhi. Phi! Khi dễ người, cũng không thể như vậy khi dễ. Lý Vạn Phúc! A! Lý Cát Tường xoay người ra cửa đi, cầm trong viện nàng luyện võ gậy gỗ, liền nổi giận đùng đùng bước nhanh hướng đại môn đi đến. Cát Tường! Lý An Tâm lo lắng nhớ tới thân, lại là đứng lên, cũng không thể đi. Khoan nhi, lưu tại trong nhà xem trọng cha ngươi. Bạch Trúc Lan một tay đem Lý An Tâm ấn ngồi xuống đi, nàng liền đuổi theo cái này bảo tính tình nữ nhi. Long Mặc cũng đuổi theo, Lý Như Ý lưu lại đối Lý An Tâm, cha, ngài lại tưởng bảo hộ chúng ta, hôm nay cũng không thể ra mặt. Hiện giờ thế đạo này, đạo đức bắt cóc quá đáng sợ. Hạ đều là cha mẹ, lại có rất nhiều ngỗ nghịch bất hiếu nhi nữ. Hôm nay ngài muốn đi nhà họ Lý, tin hay không bọn họ người một nhà chỉ một cái ngỗ nghịch bất hiếu, liền có thể làm ngươi á khẩu không trả lời được, sống sờ sờ nghẹn cốt chết. Lý An Tâm là cái gì đều minh bạch, chỉ là bởi vì minh bạch, mới có thể cảm thấy càng nghẹn quất. Cha, ta đi xem, sẽ không làm nương cùng muội muội có hại, ngài yên tâm ha. Lý Như Ý chỉ là khuyên vị này lão phụ thân đừng xúc động, hảo hảo ở nhà chờ tin tức, hắn đứa con trai này không xuất hiện, nhà họ Lý hai vợ chồng liền lấy không được lấy cớ hắn ngỗ nghịch bất hiếu. Dù sao nàng cha chân cẳng không tốt, hành động không tiện sự Lê Hoa thôn trên dưới đều là biết đến, hắn không ra mặt cũng sẽ không có người cái gì. Lý Duy Khoan đổ ly trà đôi tay đưa cho hắn cha, hắn tuy rằng không phải tất cả đều minh bạch những việc này, nhưng hắn chỉ là một chút, Lý Vạn Phúc khi dễ hắn nhị tỷ, nương bọn họ đi thế nhị tỷ hết giận. Lý An Tâm những năm gần đây quá nghẹn quất, chỉ là bởi vì một cái hiếu tự, áp hắn không thở nổi. Nhưng hắn còn không thể thật sự cái gì đều không quan tâm, hắn còn có nhi tử nữ nhi, bọn họ thân rất quan trọng, không thể có cái bất hiếu không đệ phụ thân. Lý Cát Tường hùng hổ tới rồi nhà họ Lý, nhà họ Lý toàn gia chính cười cười bao bánh trưng chuẩn bị ăn Tết. Đại môn bị người một côn phá vỡ, trong viện vui đùa ầm ĩ hài tử. Nhà chính uống trà lời nói đàn ông, cùng với trong phòng bếp cười cười mẹ chồng nàng dâu đều bị kinh động. Lý Văn Phúc. Lý Cát Tường tay cầm một cây gậy gỗ, đầy người lửa giận trừng hướng một thân thịt mỡ Lý Văn Phúc, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ gậy gỗ hướng quá, chính là đối với Lý Vạn Phúc một đốn đánh tơi bời. Lý Vạn Phúc chạy vắt giò lên cổ, kêu thảm thiết liên tục la to, nương. A. Cứu mạng A. Nô. Lý Cát Tường người cái. A. Điên rồi điên rồi. Nô A. Lý An Lương ra tới, vừa thấy Lý Cát Tường đuổi theo nàng nhi tử đánh, hắn đi lên liền tưởng đoạt Lý Cát Tường trong tay gậy gỗ. Lý Cát Tường lại là huy côn cho Lý An Lương bả vai một chút, đem Lý An Lương một đại nam nhân chụp tới rồi một bên đi, lại là vung lên gậy gỗ đem Lý Vạn Phúc một côn kén ngã xuống đất. Lý Vạn Phúc quăng ngã một cái cho ăn cức, quỳ dạp trên mặt đất giống chỉ buồn vương bát. Lý Cát Tường đi qua đi một chân đạp ở Lý Vạn Phúc trên lưng, trong tay gậy gỗ một chọc mặt đất nổi giận mắng. Liền ngươi cái này chỉ biết ăn cơm dưỡng mỡ phế vật, cũng dám khinh nhục đến ta trên đầu tới. Mù ngươi mắt chó. Dám đem ta đương mềm quả hồng, xem ta không đem ngươi băm vì cẩu. Cát Tường. Bạch Trúc Lan vẫn là không nha đầu này chạy trốn mau, chờ nàng đuổi theo khi, Lý Cát Tường chính đôi tay nắm côn dơ lên cao đánh xuống. Này một côn đi xuống, Lý Vạn Phúc thế nào cũng phải hóc vỡ toang không thể. Không. Dạ như hoa hoảng sợ la lên một tiếng, Lý An Lương cũng nhào qua đi tưởng cứu con của hắn, chính là. Không còn kịp rồi, gậy gộc đã rơi xuống. Long Mặc liền ở một bên lẳng lặng nhìn, căn bản không có ra tay ngăn cản Lý Cát Tường ý tứ. Lý Cát Tường một côn hung hăng vỗ xuống, lại ở khoảng cách Lý Vạn Phúc sau đầu 5 tấc địa phương ngừng lại, câu môi lạnh lùng cười, liền điểm này là gan, cũng dám trêu chọc ta. Phế vật. Lý Vạn Phúc sợ tới mức đại tiện thất cấm, ố ố ố vùi đầu khóc lên. Lý Cát Tường thu hồi chân, trên mặt đất cỏ sát hai hạ, thật ngại này phế vật dơ. Bạch Trúc Lan thiếu chút nữa bị nha đầu này hù chết, quay đầu nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên con rể, hô. Vẫn là hắn cái này sư phụ hiểu biết nhà mình đồ đệ a. Lý Như Ý cũng bị Lý Cát Tường tàn nhẫn kính nhi dọa tới rồi, bất quá, nha đầu này là thật khốc. Lý Cát Tường một tay chống nạnh, một tay nắm gậy gỗ đứng ở trên mặt đất, nhìn nàng ra ra nói, hôm nay việc này chính là Lý Vạn Phúc phạm tiện thiếu tấu trước đây. Đều là ra ra tôn bối, ra ra không thể đau tôn tử, liền mặc kệ cháu gái chết sống đi. Liền Lý Vạn Phúc này không phải tha đồ vật, dám hủy ta trong sạch, ta cùng với trấn trên phượng phủ thiếu ra không thanh bạch. Ta liền muốn hỏi một câu tam thúc là như thế nào giáo nhi tử. Ta mới bao lớn a? Tuổi mụ bất quá 10 tuổi, thật tuổi mới 9 tuổi, hắn thân là đường ca, như vậy ta một cái hài tử, đê tiện vô sỉ không biết xấu hổ đều là mắng hắn nhẹ, cầm thú không bằng, mới cùng hắn càng xứng. Hàng xóm đều bị kinh động, rốt cuộc Lý Vạn Phúc tiếng kêu thảm thiết quá dọa người. Đương đại gia rành mạch nghe xong Lý Cát Tường lời này sau, chính là một chút đều bất đồng tình Lý Vạn Phúc, một chút đều không cảm thấy Lý Cát Tường bộ dáng này quá hung tàn. Một cái cô nương già trong sạch cỡ nào quan trọng. Lý Vạn Phúc cũng là 14-15 tuổi tốt, thế nhưng làm ra hủy nhà mình thân đường muội thanh danh sự, này vẫn là người làm sự sao. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Tam thúc, ngài vẫn là thiếu kiếm ít tiền, nhiều giáo giáo ngài này hai cái nhi tử đi. Lý Cát Tường thu hồi gậy gỗ, xoay người liền rời đi nhà họ Lý. Bạch Trúc Lan không đợi Lý bà tử cùng Trần Mỹ Lệ chỉ trích nàng một chữ nửa câu, nàng trước hương sư vấn tội nói, Lý An Lương, Trần Mỹ Lệ. Ngươi nhi tử ở học đường khi dễ nhà ta Khoan Nhi cũng liền thôi, rốt cuộc đều là nam hài tử, lại như thế nào tranh chấp cũng nhiều nhất là đánh một trận sự. Nhưng nhà ta Cát Tường chính là nữ hài nhi, ngươi đại nhi tử lại không 3 tuổi hài tử, hắn như thế nào lòng lang dạ sói làm ra loại này xuất sinh không bằng sự tới. Hôm nay các ngươi không cho ta một công đạo, ta liền đi huyện thành cáo hắn Lý Vạn Phúc, cáo các ngươi cha mẹ giáo dưỡng không tốt chi tội. Lý Như Ý ở một bên hảo tâm nhắc nhở nói, phỉ báng, bịa đặt, giáo dưỡng không tốt. Tuy đều không phải tội lớn, nhưng tội danh cũng không. Điểm này các ngươi rất nhiều người không rõ ràng lắm, tứ thúc là người đọc sách, lại là rõ ràng nam diễm quốc luật pháp thực đi. Lý An nhàn nhíu mày đối hắn tam ca, nhị tẩu đối, Vạn Phúc cùng tam ca nếu là thượng công đường, đều sẽ bị kết tội. Lý Vạn Phúc ít nhất ngồi 3 tháng lao, tam thúc ngươi cũng sẽ bị quan cái 10 ngày, ra tới sau có vết nhơ, làm buôn bán. Ha ha, đều khó tìm đến người cùng ngươi hợp tác rồi đi. Lý Như Ý chính là ở uy hiếp Lý An Lương, hôm nay bọn họ người một nhà không lo chúng xin lỗi, nhà bọn họ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Dù sao Cát Tường cũng đánh Lý Vạn Phúc một đốn, khí cũng ra, bọn họ người một nhà còn chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, cũng coi như là tạm thời đủ rồi. Nếu Lý Vạn Phúc lại tìm đường chết, bọn họ đưa hắn đi ăn lao cơm, liền sẽ không có người đối nhà bọn họ 3 đã 4. Lý bà tử bị chọc tức mặt già đỏ lên, một nhẫn lại nhẫn. Không thể nhịn được nữa tiến lên đi chỉ vào Bạch Trúc Lan chính là chửi ầm lên, ngươi cái này điều phụ. Nhìn một cái ngươi đều dưỡng ra cái gì nữ nhi. Đại đại nhanh mồm dẻo miệng đối trưởng bối đốt đốt tương bức, ngang ngược hung tàn, nhìn một cái đều đem nàng đường ca đánh thành cái dạng gì nhi. Phi. Còn Vạn Phúc hư nàng thanh danh, liền nàng như vậy điên nha đầu, nhà ai dám cưới nàng đường tức phụ nhi a? Không sợ quay đầu lại hai vợ chồng cãi nhau hai câu, đã bị nàng phủ định toàn bộ sao. Đại gia tưởng tượng cũng là. Lý Cát Tường như vậy đánh đá, nhà ai dám đi như vậy cường hãn cô nương làm tức phụ a? Lý Như Ý giữ chặt nàng mẫu thân, nhìn về phía Lý bà tử cười, ta nương cũng lợi hại, nhưng lại vẫn luôn cùng cha ta ở chung cực hảo, hai vợ chồng nhưng chưa từng cãi nhau miệng, càng không cần là đánh nhau. Cát Tường là ta nương hài tử, có này mẫu tất có này nữ, nàng tự nhiên cũng sẽ cai yêu quý phu quân hảo tức phụ, tâm địa. Ha ha! Cát Tường nếu là không thiện tâm, Lý Vạn Phúc giờ này khắc này đã là người chết rồi. Mọi người lại cảm thấy Lý Như Ý có đạo lý, Bạch Trúc Lan cũng đánh đá cường hãn, lại trước nay không khi dễ quá Lý An Tâm, ngược lại đối Lý An Tâm vẫn luôn thực hảo, đây chính là người trong thôn rõ như ban ngày sự. Lý Như Ý cũng đối, liền Lý Cát Tường khí thành như vậy nhi, thay đổi đại nhân đều đến điên, không phải niệm cập cùng Lý Vạn Phúc một chút cốt nhục trí thân, nàng kia một gậy gộc sao có thể thu được. Lý bà tử không phản ứng Lý Như Ý cái này nhanh mồm dẻo miệng nha đầu thúi, nàng liền chỉ vào Bạch Trúc Lan tức giận mắng. Nàng như vậy tức phụ muốn tới làm gì? Quá môn nhiều năm, cùng ta cái này bà xảo nhiều ít miệng. Liền kém không đánh ta lão bà tử một đốn. Muốn thực sự có này mẫu tất có này nữ, Lý Cát Tường cũng tất nhiên cùng Bạch Trúc Lan một cái đức hạnh, chính là cái ngỗ nghịch không thuận cha mẹ chồng người đàn bà đánh đá. Lý Như Ý lôi kéo nàng mẫu thân tay, nghiêng người che ở nàng mẫu thân trước mặt, đối Lý bà tử mỉm cười, ngài đọc sách thiếu không hiểu việc nhiều, nhưng tứ thúc đọc thư không ít, hẳn là có nghe qua một câu, phụ tử tự hiếu. Tự nhiên mà vậy, chỉ có bà tự ái, tức phụ mới có thể cung kính hiếu thuận. Một mặt làm người chỉ trả giá, mà không cầu hồi báo, là thánh nhân, cũng là chịu đựng không liêu. Long Mặc nhìn về phía Lý An nhàn nhàn nhạt hỏi, luận ngữ hiến hỏi chung có người nói rằng lấy ơn báo oán như thế nào, tử rằng, dùng cái gì trả ơn? Lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn. Xin hỏi, này câu giải thích thế nào? Lý An nhàn giật mình nhìn Long Mặc, hắn một cái không rõ lai lịch ngốc tử, như thế nào sẽ? Lý Như Ý cười nhìn về phía Lý An nhàn, ngài nhưng ngàn vạn đừng ngài không biết, luận ngữ chính là tứ thư chi nhất, ngài nếu là liền luận ngữ đều bối không thân, còn gì nói khảo tú tài đâu? Lý An nhàn bị chọc tức âm thầm nắm tay, lại bị bức không mở miệng không được nói, lấy oán trả ơn, là có người hướng Khổng Tử thỉnh giáo chịu người hại, không dự kiến so, ngược lại khoan hồng độ lượng lấy ân đức đáp lại, như vậy cách làm đúng không? Khổng Thánh thiếu khi hỏi lại nếu báo đáp thù hận phải dùng ân đức, như vậy, chịu người ân huệ chi đức lại đem như thế nào báo đáp, bởi vậy, Khổng Tử cho chúng ta dạy bảo, cũng chính là, được rồi, ta cũng không vì khó ngại, kế tiếp ta tới. Lý Như Ý một vừa hai phải. Xoay người nhìn phía mọi người, Khổng Thánh Nhân là nói cho chúng ta biết, đối với hiểu lý lẽ biện thị phi có đạo đức người, chúng ta nên hảo hảo đối đãi, hảo hảo hồi báo đối phương. Đối với không nói đạo lý người, chúng ta liền không cần khoan hồng độ lượng đi tha thứ hắn, mà là nên lấy thẳng báo oán, lấy công bằng chính nghĩa thẳng đánh trả, đây mới là nhân gian chính đạo. Một mặt thoái nhượng, sẽ chỉ làm không rõ thị phi, không nói đạo lý làm tiến thêm thước, đem khoan hồng độ lượng người bức hạ huyền nhai đi. Cung phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung. Cũng là một cái ý tứ. Lẫn nhau trả giá cùng hồi báo, cần thiết là tương đối ứng, mới công bằng công đạo. Lý bà tử nghe không hiểu Lý Như Ý này đó thí lời nói, nàng chỉ biết Bạch Trúc Lan là nàng con dâu, phải đối nàng cung kính hiếu thuận, vô lễ kính hiếu thuận chính là ngỗ nghịch bất hiếu, nàng đánh chết nàng đều không quá. Lý Như Ý không nghĩ phản ứng cái này không nói Lý lao bà tử, nàng xoay người lôi kéo nàng mẫu thân tay cười, nương, chúng ta trở về đi. Đạo lý chỉ có thể giảng cấp hiểu đạo lý người nghe. Không nói lý người, chúng ta lại nhiều, cũng là hưởng phí nước miếng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ai không nói đạo lý đâu. Lý bà tử sao lại làm cho bọn họ dễ dàng rời đi, đem nàng tôn tử đánh thành như vậy, không bồi tiền thuốc men liền đi, kia có dễ dàng như vậy. Chương 82 độ nàng thành tiên, mong nàng thăng thiên. Long Mặc chắn Lý Như Ý sau lưng, ánh mắt lạnh băng liếc Lý bà tử lạnh lùng nói, ta nhưng cùng các ngươi ra không có gì quan hệ, ta cũng không là cái không đánh nữ nhân, không đánh lao nhân hải tử nam nhân. Ngươi nếu là dám động Như Ý một sợi tóc, ta liền đem ngươi này phó lao xương cốt cấp sống hủy đi. Không tin, ngươi tận nhưng thử xem. Nương. Lý An nhàn vội chạy tới kéo ra hắn mẫu thân, nhìn về phía cái này làm hắn cảm thấy rất nguy hiểm Long Mặc, hắn tuyệt đối dám đến làm được. Long Mặc nhìn về phía Lý An nhàn, câu môi cười, ta liền thích ngươi như vậy túng người, sợ chết sợ bị đánh, một câu là có thể dọa phá gan, đỡ phải lao tử tự mình động thủ. Đi rồi. Lý Như Ý tốn đi cái này khôi phục ký ức sau, càng ngày càng thô lâu ngang ngược nam nhân, có thể thấy được hắn Diêm Vương sống danh hảo không phải người khác bố trí hắn, mà là hắn chính là cái Diêm Vương sống. Long Mặc bị Lý Như Ý dễ dàng tốn đi rồi, chính là chọc đến đại gia chê cười hắn, hắn lại chắp tay cười, cảm ơn khích lệ, nhà ta Như Ý lập với Thái Dương cùng lòng ta thượng, nàng tự nhiên ở nhà ta lớn nhất. Đại gia lại là một hồi nghi hoặc cùng chê cười hắn, dù sao này tử sợ Như Ý cũng không phải một hai. Lý Như Ý ám veo hắn eo sơn mềm thịt một chút, cái này kêu nói cái gì? Đương nàng là võ tắc sao? Long Mặc bắt lấy Lý Như Ý tay, nắm tay nàng cười ha hả đi rồi. Có người phản ứng lại đây một phách cái chắn nói, ai u? Này A Mặc cũng không phải là lời nói thật sao? Như Ý Ý, cũng không phải là trong lòng có ngày, thượng lập chỗ cao sao? Ha ha ha! Này tử, nói rõ Như Ý là hắn sao? Một cái đại thúc cười đến vẻ mặt nếp gấp, này tử chính là quá sẽ hống Như Ý vui vẻ. Đại gia cười quá nhạc quá, cũng liền tan về nhà ăn cơm đi. Đến nỗi nhà họ Lý náo nhiệt. Như Ý bọn họ đều đi rồi, cũng không phải là không náo nhiệt nhìn sao. Bất quá, Cát Tường đánh Lý Vạn Phúc một đốn, chính là trong thôn sở hữu hài tử trong lòng đều thống khoái. Lý Vạn Phúc ỷ vào hắn ở tại trấn trên, hồi Lê Hoa thôn liền bãi thiếu ra cái giá, khi dễ bọn họ, còn mắng bọn họ là hương ba hội. Nhưng hắn còn không phải một cái đại nhân, bị Cát Tường một cái cô nương đánh ngã, còn dọa đến kéo một quần, ném chết người. Nhà họ Lý đóng cửa lại, chính là nữ nhân khóc, nam nhân mắng. Đều khóc cái gì khóc? Chính mình không bản lĩnh, còn có mặt mũi khóc. Lý lão nhân sắp tức chết rồi, mấy ngày nay, tuy hai nhà người không đi như thế nào động quá, nhưng ngày lễ ngày Tết lão nhị hai vợ chồng vẫn là sẽ đưa lên quà tặng đến thăm bọn họ hai vợ chồng già, một tháng 500 văn cũng đều là mùng một đúng giờ đưa tới, một chữ nhi cũng chưa thiếu bọn họ. Tộc trưởng cũng qua, không nghĩ lại mất mặt xấu hổ, liền ít đi trêu chọc Lý Như Ý. Nhưng hôm nay, đều là bởi vì cái này phế vật, Lý Cát Tường một chút đều không có sai, chính mình không bản lĩnh không có can đảm lượng cũng dám đi gây chuyện thị phi. Phế vật. Ngu xuẩn. Lý bà tử cũng không dám khóc, vội từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, nhìn Lý lao nhân ủy khuất nói, lao nhân, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt đi. Bằng không còn có thể thế nào. Làm Lý Như Ý đem lão tam gia hai nhi đều ném huyện thành đại lao ngồi xổm đi. Lý lao nhân sắp tức chết rồi, không tiền đồ, đại đại cũng không đỉnh cái dám dùng. Lý Như Ý một cái nha đầu, cũng có thể đem lão tứ cái này đọc sách đầy mặt hổ thẹn, hắn là thư đều đọc đến trong bụng chó đi sao. Lý An Nhàn hổ thẹn khó làm túi đầu, ám nắm chặt nắm tay, càng thêm hận Lý Như Ý cùng Long Mặc Hàm răng nhi ngứa. Hai người kia từ tương nộ sau, liền thành nhà bọn họ khắc tinh, quả thực là thấy quỷ. Lý Cát Tường hành hung Lý Vạn Phúc không hề trở tay chi lực sự, thực mau đã bị trong thôn các gia hùng hài tử tuyên dương mọi người đều biết. Cũng là từ Lý Cát Tường ra tay này bắt đầu, nàng liền trở thành hùng hài tử sùng kính lao đại. Bạch Trúc Lan còn không biết, nàng nữ nhi đã mau có thể mang theo đệ chiếm núi làm vua. Nay một bọn họ về nhà liền bao bánh trưng, trong nhà ướp không ít hột vịt muối, lại mua không ít thịt heo, làm không ít thịt kho tàu, dùng để bao bánh trưng. Lý Như Ý vẫn là không quá thích ăn thịt khô. Nàng vẫn là thích ăn thịt kho tàu nhân bánh trưng thịt. Càng bao táo đỏ cùng đậu đỏ ngọt bánh trưng, còn có một ít Lý Duy Khoan một hai phải ăn trái cây bánh trưng. Bao bánh trưng chuyện này Long Mặc nhưng làm không được, chỉ có thể đi làm thịt kho tàu. Lý Cát Tường đã phát một hồi hỏa, về nhà còn ở nhóm lửa, vẫn là cảm thấy quá tiện nghi kia hỗn đản. Cát Tường, đối với nhược với người của ngươi, căn bản không cần thiết để ý, liền giống như người vĩnh viễn sẽ không quá mức để ý con kiến giống nhau. Long Mặc một tay xách theo một con đại hắc muỗng, lại đem nấu tốt thịt cắt thành khối vuông, lại quá dầu chiên một chút, lúc sau hầm lên mới càng có thể vào mùi vị. Chờ đến ăn thời điểm, kia mới là da keo mềm, thịt mỡ vào miệng là tan, thịt nạc sẽ không xài, mà là tẩm mùi vị có khác một phen tư vị ở khẩu trịnh. Lý Cát Tường nghe xong nàng tỷ phu dạy bảo, rộng mở thông suốt, câu môi cười, tỷ phu ngươi đối với, liền Lý Vạn Phúc cái loại này phế vật, ta thật đúng là nên đối này khinh thường nhìn lại. Để ý nhiều hắn tồn tại một chút, đều là ta đối hắn xem trọng. Cũng quá làm hắn mị chứ. Lý Duy Khoan đang chờ ăn thịt, tỷ phu làm thịt thơm quá nga. Lý An Tâm cũng ở hỗ trợ bao bánh trưng, đừng, hắn tay còn đỉnh xảo. Lý Như Ý nhất buồn, nàng trước kia thật đúng là không trải qua này việc. Như Ý, ngươi mễ phóng nhiều, vĩ diệp bao không được. Lý An Tâm lấy quá lớn nữ nhi trong tay tam phiến vĩ diệp, chiết khấu thành một cái phếu trạng, trước phóng một chút mễ, lại phóng hai viên táo đỏ, lòng bàn tay một áp gập lại, sợi bông một triển một vòng thì tốt rồi. Lý Như Ý lúc này xem cẩn thận, nàng lại thử một chút, kết quả. Như thế nào lại tan? Bạch Trúc Lan thấy đại nữ nhi dưới sự tức giận không làm, nàng có chút bất đắc dĩ cười, nha đầu này, thật là làm việc càng ngày càng không kiên nhẫn. Có người đau, tự nhiên liền cái gì đều không muốn làm. Lý An Tâm cũng cười, chờ hắn chân hoàn toàn hảo, hắn cũng như vậy sủng Trúc Lan, cũng không cho nàng như vậy vất vả. Người đi bao bánh trưng, ta làm thịt kho tàu. Lý Như Ý đoạt quá Long Mặc trong tay vá sắt to. Quả nhiên, trong nồi đã ra rất nhiều mỡ heo. Chờ thịt heo chiên ra dầu chiên không sai biệt lắm, nàng liền đem thịt thịnh ra tới, du thịnh ra tới, bắt đầu làm thịt kho tàu. Đem cắt xong rồi khương cùng hành đoạn để vào du chung xào hương, lại phóng như đường phèn hòa tan xào ra nước màu, ngã vào tạc tốt thịt phiên xào đều đều, gia nhập bát giác, vỏ quế, hồi hương, đinh hương, hương diệp, phía sau gia nhập rượu vàng, nước tương, đoái nước gấm không thịt hỏa nấu hai khác. Long Mặc cùng Lý An Tâm học bao bánh trưng. Không một lát liền học xong. Lý Cát Tường thiêu hỏa, một tay chống cằm nhìn Long Mặc thở dài, ai? Này thật là người bổn cùng thông minh phân biệt ta. Lý Cát Tường, ngươi lại ra ngứa có phải hay không? Lý Như Ý dơ vá sắt to uy hiếp nha đầu này, thiếu tấu sao? Lý Cát Tường nhìn phía nhà nàng bạo lực một chút không ôn nhu đại tỷ, đồng nhiên hơi hơi mỉm cười, đại tỷ, không có tỷ phu muốn ngươi, ngươi cảm thấy đối gả không ra. Lý Cát Tường, Lý Như Ý bạo nộ muốn tấu này hùng hài tử. Lại bị người một tay sau này ôm eo ôm lên, nàng khí bạo nộ hô, Long Mặc, ngươi cho ta buông tay, ta cùng nàng liều mạng. Đừng náo, ngươi đánh không lại nàng. Long Mặc có chút dở khóc dở cười, nàng như thế nào càng ngày càng tính trẻ con a. Ai? Lý Như Ý đỉnh chỉ liêu chân dãy rủa, quay đầu trừng hướng Long Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, phóng ta xuống dưới, chúng ta một mình đấu. Lý Cát Tường giơ tay che lại nửa bên mặt nói, đại tỷ, ngươi lời này như thế hào khí vân, lại không biết ngươi thật sự. Ai? Tỷ phu có thể bỏ được cùng ngươi đánh, mới là lạ. Lý Duy Khoan nhìn đại tỷ cùng tỷ phu, có điểm chờ mong, không biết bọn họ ai có thể đánh qua ai đâu. Lý Như Ý bị Lý Cát Tường hoàn toàn chọc giận, nàng một hai phải cùng Long Mặc đánh không thể, thả muốn thật sự đánh một hồi. Long Mặc có điểm bất đắc dĩ, nàng một chút nội lực không có, thả cũng không phải thật sự tập võ nhiều năm người, sao có thể đánh thắng được hắn. Nhưng nếu nàng thua, ném mặt mũi, đại khái sẽ vài ngày không phản ứng hắn đi. Kia không phải muốn hắn mệnh sao? Tới. Lý Như Ý đem A Mặc kéo ra ngoài, đến trong viện liền động thủ. Long Mặc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng nàng thật sự giao thủ. Đồng nhiên nhớ tới bọn họ mới gặp, cái kia đêm thực hắc thực lãnh, nàng xuất hiện cùng hắn giao thủ, chiêu chiêu đoạt mệnh, hắn ứng phó trong lòng run sợ. Từng màn thoáng hiện phảng phất hôm qua, nàng ra chiêu cũng cùng cái kia đông đêm giống nhau, mà hắn. Long Mặc. Lý Như Ý bị Long Mặc vây ở trong lòng ngực, này cùng đêm hôm đó giống, lại cũng không giống. Người vẫn là người kia, chính là ánh mắt không đúng rồi đi. Long Mặc ôm trong lòng ngực xảo lạ lướt nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đồng nhiên cười, ta thua. Cái gì? Lý Như Ý trố mắt một chút, bị Long Mặc đỡ lên chẳng hảo. Long Mặc nhìn nàng, thực nghiêm túc, ta thua, có lẽ từ cái kia đông đêm mới gặp, ta liền đã bại bởi ngươi. Một hồi tương ngộ, ai trước có trong nháy mắt tâm động, ai đó là thua. Lý Như Ý trắng non thanh thấu gương mặt đỏ, đối với Long Mặc nhận thua nàng thực vừa lòng, trở lại phòng bếp, liền đối Lý Cát Tường đắc ý rào rạt nói, nha đầu, tỷ này không phải thắng chi không võ, mà là thắng người trước công tâm. Lý Cát Tường mắt trợn trắng, cái này đại tỷ thật là không cứu. Còn như vậy đi xuống, đại tỷ liền phải bị tỷ phu quán thành một cái ngu ngốc. Long Mặc lại trở về hỗ trợ bao bánh trưng, thịt kho tàu hầm đại khái một cái khi, lại thả canh phiên xào một phen, chờ thu nước không sai biệt lắm, lúc này mới thịnh ra tới, một chậu làm một chút dùng để lánh lạnh bao bánh trưng, một chậu dùng để cuốn thủy lạc bánh bao ăn. Phía trước làm một ít thủy lạc bánh bao, dùng tới hành ti cùng dưa chuột tế đoạn, cà rốt tế đoạn, xứng với nước nùng mùi thịt màu sắc hồng lượng thịt kho tàu, cuốn lên tới cắn một ngụm, béo mà không ngán. Hương đến có thể làm người nuốt đầu lưỡi. Ăn ngon. Lý Duy Khoan cùng Cát Tường một người lấy một cái cuốn bánh ăn lên. Đại tỷ tuy rằng rất nhiều thời điểm hung ba ba, nhưng bọn họ vẫn là thực thích đại tỷ. Đại tỷ sẽ làm tốt thật tốt ăn. Lý Như Ý cũng cuốn một cái nếm một ngụm, là khá tốt ăn. Nàng lại cuốn ba cái, đoan qua đi, làm cho bọn họ đều nghỉ một lát, ăn trước cái cuốn bánh lót lót bụng đi. Ân, như vậy ăn lên, thịt kho tàu không nhị, cắn được dưa chuột cùng cà rốt, cắn một ngụm thực giòn. Hành ti cùng gừng băm càng giải nị thêm mùi vị. Bạch Trúc Lan trước kia cũng không biết còn có thể làm như vậy bánh, hơi mỏng thủy lạc bánh bao, cuốn thượng thịt kho tàu cùng xứng đồ ăn, tỉ can ăn bạch diện màn thầu mạnh hơn nhiều. Lý Duy Khoan cùng Lý Cát Tường đã ăn luôn một cái cuốn bánh, bọn họ lại chính mình động thủ cơm no ào ấm cuốn một cái thủy lạc bánh bao, cầm lấy tới tiếp tục ăn. Đừng ăn quá nhiều, liền các ngươi này bụng, nhiều nhất ăn hai cái, ăn nhiều quay đầu lại sẽ khó chịu. Lý Như Ý thấy bọn họ ăn như thế hung mãnh. Nàng thật sợ bọn họ ăn quá nhiều không tiêu hóa quá thống khổ. Này một chương thủy lạc bánh bao chính là một cái màn thầu nắm bột mì, hơn nữa thịt cùng đồ ăn, đến ba cái nhiều màn thầu, bọn họ tuổi bụng chịu được sao? Bọn họ tỉ đệ hai cái liên tục gật đầu, miệng vẫn là không nhàn rỗi, thật sự ăn quá ngon. Trước kia bọn họ cũng ăn qua thịt kho tàu, liền không đại tỉ cùng tỉ phu cùng nhau làm ăn ngon. Lý Như Ý mới không tin bọn họ chuyện ma quỷ, đi qua đi đem thủy lạc bánh bao cùng thịt kho tàu đều bưng khóa đồ ăn tủ. Đại tỷ, Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan kêu rên, bọn họ còn không có ăn no đâu. Không được ăn uống quá độ. Lý Như Ý chỉ vào bọn họ hai cái, đặc biệt là Lý Cát Tường nói, ngươi một cái cô nương già, quản không được miệng, sớm muộn gì đến thành phì heo có biết hay không. Đại tỷ, ta có rèn luyện hảo sao? Lý Cát Tường cảm thấy nàng như vậy nhi không gián đoạn tập võ, là tuyệt đối không có khả năng trở thành phì heo hảo sao. Đến nỗi Khoan Nhi, nay tử cũng liền trên mặt có điểm thịt, trên người có điểm thịt. Ly mập mạp còn xa đâu. Ta quản ngươi có thể hay không béo phì, dù sao không được ăn. Lý Như Ý cũng không dám tùy ý bọn họ không tiết chế ăn uống quá độ, như vậy quay đầu lại sẽ thực thương thân. Đại tỷ không nói lý, ngang ngược. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan vừa phun đầu lưỡi, liền chạy ra ngoài chơi. Bằng không ăn cuốn bánh, bọn họ liền đi ăn trái cây, hừ. Ta ngang ngược. Ta còn không có dã man tấu các ngươi đâu. Lý Như Ý giương tay một chút, xoay người lại đi soát nổi. Thấy bọn họ ba cái hài tử như vậy cả ngày náo cái cọ ồn ào, nhưng thật ra trong nhà náo nhiệt lạc thú cũng nhiều. Đại gia ăn no, uống trà, lại tiếp tục bao bánh trưng. Lý Như Ý đi sân phía tây vườn rau trích rau dừa củ quả, cây ăn quả năm nay là không quá được rồi, sang năm nhất định có thể kết quả rất nhiều. Lý cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Nhược Châu như cũng là một bộ lục nhạt xiêm y gì, bên hông treo một khối điêu khắc Tịnh Đế Liên Khai Phỉ Thúy Ngọc Bội, trên cổ mang kim mẫu đơn chuỗi ngọc vòng cổ, trong tay nhẹ lay động quạt xếp kim đế thêu hoa mẫu đơn, huyền thiết vì phiến cốt, là hắn vũ khí. Lý Như Ý đang ở trích dưa chuột đậu que, nhìn thấy cái này hẻo lả lại xuất hiện, nàng chỉ nhìn thoáng qua, tiếp tục trích dưa chuột. Lý cô nương, nghe ngươi thực sẽ làm buôn bán, không biết ngươi ta có không hợp tác. Đỗ Nhược Châu không sinh Lý Như Ý khí, hắn vẫn như cũ cười đến như tắm mình trong gió xuân, khinh thanh tế ngự không có một chút tức giận. Lý Như Ý trích đậu que nhàn nhạt nói, ta cũng không tham dự hội nghị cho ta mang đến phiền toái người hợp tác, công tử mời trở về đi. Phải không? Đỗ Nhược Châu chậm rãi đi hướng vườn rau, tuyết trắng dày đế dày dính thượng bùn đất, hắn nhìn Lý Như Ý bận rộn bóng dáng, câu môi cười khẽ, Lý cô nương như vậy mỹ nhân nhi, nên kiểu dưỡng, có thể nào làm này đó việc nặng, làm bẩn cô nương này một thân thanh khí đâu. Ta nếu là một thân hỉ rồ, ta đã sớm tự cháy hôi phi yên diệt, còn có thể đứng ở chỗ này nghe người vô nghĩa sao? Lý Như Ý cảm thấy người này có bệnh, cư nhiên vẫn luôn tưởng độ nàng thành tiên, mong nàng thăng. Cái gì? Đỗ Nhược Châu nghe không hiểu Lý Như Ý những lời này, cái gì tự cháy lại hôi phi yên diệt? Hắn chính là nàng như thế thanh lệ thoát tục, không nên bị này đó dơ sống sở làm bẩn. Lý Như Ý thấy Long Mặc xuất hiện, nàng lúc này càng không cần sợ cái này hẻo lả. Long Mặc đứng ở Đỗ Nhược Châu phía sau một trượng có hơn, nhìn cái này đúng là âm hồn bất tán hẻo lả, phượng không phải sẽ an bài người dẫn dắt rời đi bọn họ sao? Cái này hẻo lả như thế nào còn ở Lê Hoa Thôn? Đỗ Nhược Châu xoay người trông thấy Long Mặc cười, tất nhiên là phong tình vạn trùng nói, Mặc công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lý Như Ý đánh cái lanh run run, cũng không trích đậu que, mà là xoay người nhìn Long Mặc, liền thanh âm này mất hồn nàng đều buồn nôn, cũng không tin hắn không có một chút cảm giác. Long Mặc bị ghê tởm tới rồi, chợt ra tay một trưởng bài hướng về phía đối phương, lão tử nhất ghê tởm ngươi loại này bất nam bất nữ đồ vật. Ở đế đô quý tộc không phải không có đoạn tụ người, nhưng chỉ cần là thiệt tình, người khác thích nữ nhân hoặc nam nhân hắn đều sẽ không khinh thường, dù sao cũng là tâm chi sở hướng, tình chi sở chung việc. Nhưng loại này bất nam bất nữ đồ vật, chính mình không có thiệt tình, còn hai họa người khác, thật là nhìn đến khiến cho người tưởng phun. Lý Như Ý hái được không ít đậu que cùng dưa chuột, còn có chút ớt cay cùng tuyết lý hống đồ ăn, trái cây cũng hái được một chút, hài tử thích gặm một ít. Đỗ Nhược Châu võ công quả nhiên không yếu, hắn võ công nhìn như mềm mại vô lực, người cũng khinh phiêu phiêu giống cái quỷ ảnh giống nhau, nhưng chính là cùng Long Mặc giao khởi tay tới, vẫn luôn không rơi hạ phong. Lý Như Ý đi ra tảng, rậm rậm trên chân bùn, nhìn bay lên bay xuống đánh nhau hai người, may mắn nơi này là chân núi, liền bọn họ hai nhà người. Nếu không bị trong thôn phụ lão hương thân thấy được, còn tưởng rằng đại bạch gặp quỷ đâu. Ôm ấp thì bà bạch đi ghi nữ tử chợt xuất hiện ở Lý Như Ý phía sau, một phen sau này hướng Lý Như Ý trên cổ khấu đi. Lý Như Ý một cái nghiêng đầu nghiêng người vặn eo, một tay giơ lên hóa người cầm đao bổ về phía đối phương mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, không lưng xoay người một chân đá hướng đối phương eo sườn. Liễu Như Mi thủ đoạn bị Lý Như Ý một đao tay phách sinh đau, vội vàng nghiêng người bay ngược hai, mới tránh thoát Lý Như Ý kia một chân lực lượng. Lý Như Ý xoay người dẫn theo giỏ rau khẽ cười nói, ta tuy rằng chỉ biết một chút mèo ba chân công phu, nhưng ta lại so với các ngươi rõ ràng hơn nhân thân thượng nhược điểm cùng tử huyệt. Không tin, ngươi liền lại đến thử xem chúng ta ai chết trước với ai tay. Liễu Như Mi hôm nay mắt thượng che một cái lụa trắng thuốc mục mang, một bộ bạch y xuất trần thoát tục, một con bàn tay trắng cầm một phen họa Phật giáo phi đồ tì bà, một cái tay khác nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ cong trọn cầm huyền, khoe miệng câu cười nói, Lý cô nương, ta giết người, nhưng không nhất định phải gần người. Long Mặc chứa đầy nội lực với trưởng, một trưởng chụp lại hướng về phía quay chung quanh hắn lãng cười Đỗ Nhược Châu, xoay người bay nhanh tới gần Liễu Như Mi, một trưởng hướng Liễu Như Mi trên trán chụp đi. Liễu Như Mi kia còn có công phu đối phương Lý Như Ý, ôm tỉ bà xoay người sần né tránh một trưởng này, lòng có đường sống trắng sắc mặt, xoay người bay nhanh thả người dựng lên, một phen tiếp được bị đánh thành trọng thiệm Đỗ Nhược Châu, mơ hồ như mị ảnh rời đi. Long Mặc xoay người trở lại Lý Như Ý bên người, một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, cái này phượng thật là vô dụng, như thế phiền thoái, sao còn có thể lưu trữ không giết. Uy, này lanh lảnh càn khôn. Ách, tính, bọn họ chết hảo quá chúng ta chết, ngươi đi đi. Lý Như Ý cũng không phải là cái gì thánh mẫu, nếu hai người cần thiết ngươi chết ta sống không thể, nàng lựa chọn đối phương đi tìm chết, nàng còn không có sống đủ đâu. Long Mặc liền thích nàng này yêu ghét rõ ràng tính tình, tặng hắn về nhà. Hắn liền đuổi theo này hai người. Hôm nay, Đỗ Nhược Châu bọn họ nhị tha mạng, hắn là muốn định rồi. Chương 83 Trảm thảo cần thiết trừ tận gốc. Đỗ Nhược Châu bị Liễu Như Mi ôm eo cực nhanh bay khỏi Lê Hoa thôn, bọn họ thậm chí thượng một trường bẻ trúc, tốc độ cực nhanh hướng hẻm núi lưu vực phương hướng bước vào. ngươi thật là sẽ gặp rắc rối, không cho ngươi trêu chọc cái kia cái gì A Mặc, ngươi một hai phải cường đi trêu chọc hắn, hiện giờ hảo, cá không ăn vụng đến, phản chọc một thân canh. Liêu Như Mi lại tức lại sợ, Long Mặc võ công quá cường hãn, loại này công pháp vừa lúc khắc chế tiên môn công pháp, cũng không biết hắn đến tuột cùng là người nào, như thế nào ẩn cư ở như vậy một cái sơn thôn. Khu khu, chúng ta chính là tiên môn người, hắn dám động chúng ta, không sợ sư phụ. Khu khu, sư phụ sẽ vì chúng ta báo thù sao? Đỗ Nhược Châu chính là cái cậy sủng mà kêu quán ít ngồi đáy giếng, ỷ vào chính mình ở tiên môn chủ trước mặt được sủng ái, liền luôn luôn là không sợ, đất không sợ. Liêu Như Mi lười đến cùng tên ngốc này tốn nhiều nước miếng, nàng nghe được có người đổi tới, nhất định là người kia muốn giết bọn họ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Long Mặc khoanh tay đứng ở bệ trúc phía trên, một bộ tay bó thúc eo huyền y liề, càng phụ trợ hắn thân hình cao lớn đĩnh bạc, lạnh lùng khuôn mặt thượng băng hàn một mảnh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm con ở liều chết phản kháng Liêu Như Mi bọn họ hai người. Liêu Như Mi liền biết lúc này phiền toái lớn, người này vừa thấy chính là không dễ trọng, mới gặp khi nàng liền cảm giác được người này rất nguy hiểm. Đôi tay tất nhiên dính đầy máu tươi, sát tha số lượng tuyệt đối kinh người. Chỉ vì đối phương trên người không phải cái loại này nhiễm tử vong sát khí, mà là tràn ngập huyết tinh sát khí. Người như vậy hoặc là giết người như ma tà đạo đại ma đầu, hoặc là chính là trên chiến trường lấy huyết tẩy lễ sát thần. Mà người này trên người làm người cảm thụ không đến tà khí, kia hắn tất nhiên là đệ nhị loại người, cũng là tiên môn nhất không nghĩ đắc tội triều đình người trong. Đỗ Nhược Châu thấy Long Mặc nhanh lên đuổi theo bọn họ, hắn rốt cuộc hiểu được sợ hãi. Hoảng sợ thúc giục Liêu Như Mi nói, mau một chút, hắn muốn đuổi kịp tới. Liêu Như Mi biết nàng không phải Long Mặc đối thủ, nàng cũng luôn luôn không thích Đỗ Nhược Châu hành sự tác phong, dứt khoát liền một chân đem Đỗ Nhược Châu đá cấp Long Mặc, nàng một người vận công thừa bẻ trúc bay nhanh rời đi. Long Mặc phất tay một chưởng đem Đỗ Nhược Châu chủ bay, trơ mắt nhìn Đỗ Nhược Châu rơi vào trong nước phịch dãy rủa, hắn bẻ trúc chậm rãi tới gần, quan sát lánh liếc thập phần chật vật hắn, mặt lạnh xương lạnh nhàn nhạt mở miệng nói, Đỗ Nhược Châu, ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Chính là không nên đánh nàng chủ ý. Đỗ Nhược Châu cho rằng Long Mặc muốn giết hắn, là bởi vì chán ghét hắn dây dưa với hắn, không nghĩ tới. Như ý đều, nàng không thích ngươi cái này phiền toái người, ngươi vì sao còn không đi. Còn đối nàng dây dưa không thôi. Long Mặc ánh mắt lạnh băng liếc trong nước mãn nhãn hoảng sợ Đỗ Nhược Châu, hắn quanh thân thị huyết sát khí bao phủ Đỗ Nhược Châu, chậm rãi giơ tay, đem cái này đã không hề sức phản kháng Đỗ Nhược Châu, một trưởng trục chết. Đỗ Nhược Châu hai mắt trừng lão đại, cũng chưa tới kịp xin tha. Đã bị đối phương một trưởng chụp nát linh cái. Long Mặc giết người sau, liền tưởng xoay người rời đi, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, liền xoay người trở về đem Đỗ Nhược Châu thi thể đưa ra mặt nước, ném ở trên bệ trúc, quyết định tìm cây mau khô héo lao thụ chôn, cũng làm Đỗ Nhược Châu sau khi chết đương phân bón, cứu sống một thân cây tích điểm âm đức. Liễu Như Mi bên này một đường buôn đảo, chờ nàng chật vật chạy ra Lê Hoa thôn này lưu vực, nàng người đã khối hư thoát không sức lực. Đỗ Nhược Châu đã chết, nhất định là đã chết. Hắn cảm giác được nào lệnh người hít thở không thông huyết tinh sát khí, Đỗ Nhược Châu đối mặt như vậy sát thần, nhất định bị kinh sợ không hề sức phản kháng. Thật là đáng sợ, trên đời như thế nào sẽ như vậy đáng sợ người. Cô nương, xin theo ta nhóm đi một chuyến, đừng ép ta nhóm động thủ. Đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam tử hắc y đi hề, nữ tử bạch y đi hề, sắc mặt mang hai trương mỉm cười mặt nạ, cũng là một đen một trắng, trong tay xách theo câu hồn tác. Liêu Như Mi nhìn không tới người. Nhưng nàng có thể từ đối phương hơi thở là cảm giác ra tới, này hai người võ công rất cao, hai người liên thủ, nàng nhất định không phải đối thủ. Muốn mạng sống, chỉ có học được nghe lời, đây là nàng tiến vào tiên môn tháng thứ nhất, liền khắc sâu minh bạch đạo lý. Này hai người thấy Liễu Như Mi như thế nghe lời, bọn họ cũng liền liễm đi tản mát ra huy áp, khách khách khí khí thỉnh Liễu Như Mi theo bọn họ tới. Liễu Như Mi đi theo bọn họ bay vút thật lâu, có trải qua thủy vực, cũng có trải qua núi rừng. Nàng còn nghe được trúc diệp sản sạt thanh âm, cùng với nước suối len ken đinh tẩm chạy xuôi thanh. Hai người thỉnh Liễu Như Mi đến rừng trúc chỗ sâu trong một cái bên dòng suối, liền cung kính hành lễ lui xuống. Long Thái Hậu một bộ tay háo rộng dao khâm áo váy, áo khoác sau lưng thêu kim hoa mẫu đơn tay háo sam, búi tóc bên mái mang một đóa bạch hoa mẫu đơn, khoanh tay sau lưng, nhìn trước mắt phi xúc thác nước, đây là từ suối nguồn khẩu chạy xuống tới nước suối, thanh triệt mà cam liệt, nàng phía trước pha trà hưởng qua. Liễu Như Mi chậm rãi đi hướng bên dòng suối, dưới chân là từng viên đá cuội, nàng đi đến khoảng cách người này đại khái có 5 thước địa phương, liền dừng bước chân, mở miệng khách khí dò hỏi, xin hỏi tôn giá mời ta tới đây, là vì chuyện gì? Long Thái Hậu nhìn trước mắt giống như luyện không thắng nước, mở miệng thần sắc nhàn nhạt nói, thỉnh cô nương mang một câu cấp tiên môn chủ, nếu như nàng dám lại phái môn nhân tới ta Nam Diễm lãnh thổ một nước nội làm sằng làm bậy, ai ra liền phái thiên quân vạn mã đi san bằng các ngươi tiên môn. Ai ra? Liễu Như Mi giật mình nhìn về phía Thanh Nguyên phương hướng, tuy rằng nàng nhìn không thấy người, nhưng nàng vẫn như cũ thực giật mình. Long Thái Hậu không ở đế đô trong cung bông rèm chấp chính, như thế nào chạy đến này Lê Hoa thôn tới? Ngươi là tại hoài nghi ai ra thân phận sao? Long Thái Hậu chậm rãi xoay người nhìn về phía Liễu Như Mi, tùy tay vứt cho nàng một phương ấn. Liễu Như Mi tiếp được này phương phượng ấn, sờ soạn một phen sau, cung kính quỳ một gối xuống đất, một tay thắc khắc ở lòng bàn tay nói, không biết là Long Thái Hậu phượng giá lâm, nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh Long Thái Hậu thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền lại đem ấn vứt trở về. Long Thái Hậu giơ tay tiếp được phượng ấn, nhìn Liễu Như Mi đạm cười nói, cô nương, nhớ rõ đem ai ra nói mang cho tiên môn chủ. Lần này, ai ra liền không cùng các ngươi nhiều so đo, chỉ cần hắn một người đồ đệ tánh mạng làm bồi thường. Nếu là còn có lần sau, liền đừng trách ai ra tàn nhẫn độc ác. Là, ta sẽ đem ngài nói, một chữ không lậu chuyển cáo cho gia sư. Liễu Như Mi túi đầu đồng ý Long Thái Hậu chuyện này, liền đứng dậy cáo lui. Nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Long Thái Hậu, A Mặc, Long Mặc. Ha ha. Đỗ Nhược Châu là đủ xui xẻo, thế nhưng chọc nhất không thể chọc đến một cái Diêm Vương sống. Lần này trở về, sư phụ tất nhiên có thể tức chết, hận không thể đem đã chết Đỗ Nhược Châu nghiền xương thành cho đi. Liễu Như Mi rời đi sau, kia hai gã hắc bạch song sát lại xuất hiện. Long Thái Hậu nhìn về phía bọn họ phân phó nói, phái người thủ Mặc Nhi, một khi phát hiện có người ý đồ đối Mặc Nhi bất lợi, giết không tha. Là. Nhị đi đầu gối quỳ xuống đất lĩnh mệnh, lúc sau liền đứng dậy lui xuống. Long Thái Hậu một tay nâng lòng bàn tay này phương phượng ấn ánh mắt lạnh băng nói, ai dám đối ta đệ đệ lòng mang ý xấu, ta liền một cái đều sẽ không bỏ qua. Thiên môn. A. Không nổ cỏ tận gốc. Có thể nào thật làm nàng an tâm? Liễu Như Mi còn không biết Long Thái Hậu tìm được nàng, cũng không phải làm nàng tiện thể nhắn cấp tiên môn chủ, mà là muốn nàng làm dẫn đường người. Chờ nàng trở về tiên môn là lúc, đó là tiên môn hủy diệt ngày. Tháng 5 sơ năm, Tết Đoan Ngọ. Long Thái Hậu tại đây ngày âm thầm đi vào Lý Gia, gặp được bọn họ Long Gia hai vị thông gia. Thảo Dân Dân Phụ, bái kiến Thái Hậu nương nương. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan mang theo người một nhà, thấy Long Thái Hậu liền kinh sợ muốn hành đại lễ. Ông thông gia, bà thông gia, các ngươi nhị vị nhưng ngàn vạn đừng như vậy, chúng ta chính là người một nhà a. Long Thái Hậu vội đỡ lấy Bạch Trúc Lan, cũng làm Long Mặc mau đừng làm cho Lý An Tâm lộn xộn. Long Mặc dìu hắn nhạc phụ đại nhân ngồi xong, cười, Lý Thúc, tỷ tỷ của ta luôn luôn cũng không thích này đó quý củ, chỉ là ở trong cung nàng là Thái Hậu, tổng muốn bưng cái giá, không có biện pháp sự. Hiện giờ tới nhà mình, các ngươi đã có thể đừng câu thúc, làm tỷ tỷ của ta còn phải bưng cái giá. Mặc Nhi đối. Chúng ta đều xuất thân tướng môn, nếu không phải lúc trước ta vị kia cha chồng một hai phải ta tiến cung cho tiên đế đương sau đó, ta như vậy thiết nương tử, mới sẽ không tiến cung tao kia phần tội đâu. Long Thái Hậu tính tình cùng Long Mặc giống nhau, đều là cái sảng khoái người. Chính là mấy năm nay ở trong cung lâu rồi, nhiều ít là biến hóa một ít, không giống đã từng như vậy tâm tư đơn thuần. Bạch Trúc Lan bị Long Thái Hậu đỡ ngồi xuống, nàng thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Như Ý nhưng thật ra tùy ý, bưng trà bánh đặt ở giường La Hán trên bàn trà. Đối nàng cha mẹ cười, tỷ tỷ người thật sự thực hảo, chúng ta đều người một nhà, liền thả lỏng tùy ý điểm, đừng làm cho tỷ tỷ lại không cái trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn lúc. Như ý đối, ta này cũng không phải là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn sao. Long Thái Hậu cười, lại làm người đem nàng mang đến lễ gặp mặt đưa cho hai đứa nhỏ. Là hai cái kim nạm ngọc mỡ dê ngọc bình ăn khấu, một cái mạ vàng có khắc cắt tường hai chữ, một mạ vàng có khắc duy khoan hai chữ, là đối hài tử một phen tâm ý. Cũng sẽ không làm hài tử mang qua chói mắt. Đưa cho Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan đồ vật liền nhiều, từ ăn đồ bổ, đến lăng la tơ lụa vải vóc. Đưa cho Bạch Trúc Lan hai bộ đồ trang sức, một bộ kim nạm phỉ thúy, một bộ kim nạm hồng bảo thạch, còn có một chắp càng thích hợp tầm thường đeo vàng bạc ngọc khí trang sức, điệu thấp xa hoa còn có gỗ tử đàn cây châm châm linh tinh. Lý An Tâm nàng liền không như thế nào nhiều tặng đồ, bất quá chính là ngọc bội nhẫn ban chỉ linh tinh, còn có một bộ đến từ chính hạ đệ nhất điêu khắc sư điêu khắc bút ký. Cũng một bộ đầy đủ hết dùng tốt điêu khắc công cụ. Lý An Tâm đối này đó chính là thực yêu thích không buông tay, cũng có thể thật sự cảm nhận được, Long Mặc tỷ tỷ là một chút không chê nhà bọn họ là bình dân dân chúng, ngược lại bởi vì Long Mặc thích Như Ý, đối bọn họ người một nhà như vậy hảo. Như Ý à, lần trước tỷ tỷ tới vội vàng, cũng liền cho ngươi một chuỗi tay xuyến làm lễ gặp mặt, quay đầu lại ngẫm lại chính là thật keo kiệt. Long Thái Hậu đứng dậy đi qua đi, từ Bạch Di che mặt tỷ nữ trong tay lấy quá vẫn luôn khắc hoa hồ gỗ. Mở ra sau, cười đối nàng, ngươi nhìn, đây đều là Nam Hải Chân Châu, không có trải qua ma trác, nhưng chúng nó đã thực mật mà, ngươi có thể mài nhỏ làm vài thứ đắp mặt. Ta đều nghe qua, ngươi sẽ làm mấy thứ này, hoa cỏ hơn nữa chân châu phấn, làm da ngọc cơ cao, tất nhiên càng có thể dưỡng ngươi da như ngưng chi, bóng loáng tựa này bạch chân châu. Lý Như Ý nhìn này một hộp long nhãn đại chân châu, cư nhiên không phải đưa tới làm nàng làm trang sức, mà là dùng để mà phân đắp mặt. Long Thái Hậu đem hộp đắp lên đưa cho Long Mặc, lại cầm một cái hộp mở ra, ngươi xem này bộ xích quỳnh châm ngọc đẹp sao. Mặc nhi ngươi thích hoa lan, ta liền sai người đem này thoa đầu điều thành từng đóa hoa lan, tổng cộng 12 chi một bộ, còn có một đôi hoa thai, một đôi kim nạm ngọc vòng tay, ngươi muốn mang lên à, nhất định sẽ bị sấn đến phấn mặt má đào đẹp như tiên tử. Lý Như Ý nhìn Long Thái Hậu lại đắp lên hộp, lại đi cầm một con hộp mở ra, này đó hộp chân bảo, thật là lóe mù nàng mắt. Từ chân châu, xích quỳnh, phỉ thúy, thủy tinh, lưu ly, các màu đá quý, mắt mèo thạch, các loại ngọc nguyên thạch, đến cuối cùng liền san hô gì đó đều ra tới. Cuối cùng còn có một đại cái dương kỳ chân dị bảo thảo dược, cùng với các màu hổ phách tơ tằm thêu cẩm, tơ lụa từ 18 thất, nhan sắc liền không có lặp lại, này tỷ tỷ thật là quá khách khí. Lúc trước Mặc Nhi cùng ngươi đính hôn tỷ tỷ không có tới, hắn cấp xính lễ không khỏi quá mỏng, tỷ tỷ lần này tới vội vàng, chỉ có thể kéo an bài đến như vậy. Chờ tương lai các ngươi thành thân, tỷ tỷ nhất định ở quá lớn lễ khi, hảo hảo cho ngươi đều bổ thượng, nhất định không ủy khuất ngươi. Long Thái Hậu còn cảm thấy này đó lễ quá mỏng, lôi kéo Lý Như Ý tay còn thực xin lỗi, lại không biết Lý gia người đã bị sợ tới mức giật mình rất cảm. Lý Như Ý cảm thấy, nàng đã từng nhìn thấy kẻ có tiền cưới vợ không đáng kể chút nào. Nhìn một cái mấy thứ này, gác hiện đại, ngươi có tiền cũng chưa địa phương vơ vét tới nhiều như vậy bà bối. Thị phu, nhà ngươi khai rất nhiều cửa hàng sao. Lý Duy Khoan nhìn nhiều như vậy đồ vật, chỉ có thể nghĩ đến khai cửa hàng. Long Mặc không lưng bế lên hắn, điểm hắn chóp mũi một chút cười, tỷ phu ra là có không ít cửa hàng, mua cái gì đều anh cho nên, chúng ta vị này tỷ tỷ mới có thể như thế hào phóng, lập tức dọn thật nhiều đồ vật tới đưa cho chúng ta đại gia a. Hoa! Thị phu nhà các ngươi thật là lợi hại a, có nhiều như vậy cửa hàng, nhất định so Phượng ca ca ra còn có tiền đi. Lý Duy Khoan gặp qua nhất có tiền người, chính là Phượng ca. Ân, cần thiết. Long Mặc điểm số lẻ cười, quả nhiên lại thấy ra hỏa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thật là cái đồ ngốc. Long Thái Hậu nhìn cùng Lý Duy Khoan chơi đùa đệ đệ, không khỏi cười than một tiếng, ai. Ta đã thật lâu không gặp Mặc Nhi như vậy vui vẻ, từ ta tiến cung sau, Mặc Nhi ăn quá nhiều khổ. Sau lại liền tươi cười đều dần dần giảm bớt. Hiện giờ đều hảo, ngài cũng có thể yên tâm. Bạch Trúc Lan an ủi Long Thái Hậu, dù cho bọn họ thân phận lại cao quý, còn không phải hai cái không cha không mẹ khổ hài tử sao. Nhìn một cái, nàng này tuổi cũng bất quá 26-27 tuổi, lúc trước thủ tiết bất quá 22-23 tuổi, một người tuổi trẻ phụ nhân, đỉnh áp lực bung rèm chấp chính, nàng sau lưng đến chảy nhiều ít nước mắt, lại đến vì lúc trước năm ấy 18 tuổi thủ vệ biên cương đệ đệ gánh chịu nhiều ít ưu, thao nhiều ít tâm. Cả đời không con, thân là hoàng gia thái hậu, nàng liền tái giá đều không thể, trừ bỏ A Mặc cái này đệ đệ, nàng đời này còn có cái gì trông cậy vào. Không trách chăng nàng sẽ để ý A Mặc cái này đệ đệ, thế cho nên yêu ai yêu cả đường đi, đối bọn họ người một nhà cũng như vậy hảo. Tỷ tỷ, ngài nếu là có chuyện cùng A Mặc, liền đi ta cùng cắt tường phòng đi, ta liền cùng nương đi nấu cơm. Lý Như Ý biết ăn xong này bữa cơm, Long Thái Hậu liền phải thu thập hành lý hồi đế đô. Bọn họ tỷ đệ ở phân biệt trước. Nhất định có rất nhiều lời nói muốn. Cảm ơn. Long Thái Hậu thực thích Lý Như Ý cẩn thận săn sóc, nàng là có rất nhiều lời nói muốn công đạo dặn dò Mặc Nhi. Rốt cuộc nàng hồi lân đều, đối nơi này chính là ngoài tầm tay với, rất nhiều sự, đều phải chính bọn họ tới ứng phó rồi. Bọn họ tỉ đệ đi xương phòng lời nói, Lý Như Ý mẹ con đi nấu cơm, Lý Cắt Tường tắc mang theo Lý Duy Khoan xem mấy thứ này, thật sự là tò mò. Long Thái Hậu lôi kéo Long Mặc ở trong phòng rất nhiều lời nói, công đạo dặn dò rất nhiều. Cũng tiên môn chuyện này. Việc này cần thiết giải quyết, nhưng một khi tiên môn bị giết, Long Mặc ở Lê Hoa thôn sự, liền sẽ càng mau bại lộ. Chuyện này, Long Mặc sớm đoán được, hắn cũng cùng như ý nhưng thật ra thực thích hứng trong mọi tình cảnh, đi nơi nào đều giống nhau, như thế nào đều là một ngày tam cơm một đêm sinh hoạt. Long Thái Hậu là thật sự càng thêm thích cái này đệ tức phụ nhi, còn chờ bọn họ trở lại đế đô, nàng muốn ban Lý Như Ý quận chúa phong hào, làm Lý Như Ý phong cảnh đại gả. Long Mặc nhưng thật ra cảm thấy Như Ý sẽ không để ý cái gì địa vị thân phận, bất quá nếu là hắn tỉ tỉ hảo ý, hắn tự nhiên nguyện ý thế Như Ý vui lòng nhận cho. Lý Như Ý bọn họ cũng liền làm chút cơm nhà, đồ ăn là trong đất nhà mình thấy rau dưa củ quả, gà vịt ngỗng là nhà mình dưỡng, cá cũng là Long Mặc sáng nay đi bờ sông câu, tuyệt đối là tung tăng nhảy nhót giết, ăn mới mẻ đâu. Lý Như Ý tự mình xuống bếp làm sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu cá chép, khoai tây thiêu gà thả vườn, rau trộn thủy tinh ra đông lạnh, mật nước viên. Còn có một con dậy sớm liền bắt đầu làm lâu ngỗng, phiến hảo ăn vừa lúc. Thức ăn chay có thanh ớt đỏ xào đậu que, chục dưa chuột, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, rau trộn tam ti, du bát rau xanh. Hơn nữa một đạo măng láo vịt canh, cũng đủ 12 đạo. Ăn cơm thời điểm, Long Thái Hậu nhìn thấy này 12 đạo đồ ăn, thật đúng là mới mẻ đâu. Tỷ tỷ nếm thử chúng ta nhà mình nhưỡng dâu tam rượu, uống không uống đến quán. Lý Như Ý lấy một bộ không dùng quá sứ men xanh đồ uống rượu, phía trước dùng nước suối xúc rửa sạch sẽ, lúc này vì Long Thái Hậu rót rượu một ly, lại vì nàng cha mẹ cùng A Mặc, cùng với nàng chính mình cũng rót một chén rượu. Phía trước đi theo Long Thái Hậu người đã không thấy, phỏng chừng là phân tán khắp nơi, đề phòng có người tới gần Lý ra đi. Long Thái Hậu bưng lên chén rượu, đôi tay phủ cười, đa tạ nhị vị chăm sóc ta này đệ đệ nhiều ngày, càng là bỏ những thư yêu thích quân lệnh ái đính hôn cho ta này ngốc đệ đệ, thiên ngôn và ngữ, thật chỉ có thể hóa thành một câu cảm ơn. Thái Hậu nương nương nói quá lời, thỉnh. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan vội đoan ly cũng kính vị này Thái Hậu nương nương, thật là quá hiền hòa. Đại nhân uống rượu, hai tử uống quả trà, nâng chén đau uống sau, đó là ăn cơm. Tỷ tỷ đừng để ý, người nhà quê ăn cơm không có gì công đũa tư đũa, trong nhà cũng liền này đó đũa muỗng, liền ủy khuất tỷ tỷ. Lý Như Ý vì Long Thái Hậu bỏ thêm đồ ăn phóng trong chén, may mắn phía trước làm cha cùng A Mặc làm chuyển bàn, bằng không ăn cơm thật đúng là phiền thoái. Nay cái bàn nhưng thật ra thú vị. Long Thái Hậu chưa từng có gặp qua trên bàn phóng một cái mâm tròn, còn sẽ chuyển động. A tỷ, đây là Như Ý tưởng, rất thú vị đi. Long Mặc ngồi ở Lý Như Ý bên người, cười nhìn hắn tỉ tỉ, nhất định ngạc nhiên đi. Hào một cái xảo rượu tâm tư nha đầu, này biện pháp thật là khéo. Long Thái Hậu gặp qua không ít đế đô cái gì tài nữ quý nữ, chính là chưa thấy qua như vậy sẽ kỳ tư rượu tưởng nữ tử. Không phải ta nghĩ ra được, ta chỉ là nghe qua, cũng sẽ không làm, vẫn là cha cùng A Mặc sờ soạng làm được, bọn họ mới là thật lợi hại. Lý Như Ý nhưng không lánh cái này công lao, cái này phát minh cũng không phải là nàng tưởng, là ai ngờ. Nàng cũng không rõ lắm. Chương 84 trên đường ruộng nhà ai thiếu niên đủ phong lưu. Cơm nước xong, bọn họ lại ngồi ở cùng nhau uống trà lời nói nghỉ một lát. Lý Như Ý thu thập chén đũa, làm Long Mặc cùng Cát Tường tới phòng bếp hỗ trợ, cọ rửa cùng với nhiệt bánh trưng. Cũng chính là nàng dùng tiêu thạch làm không ít băng, cha cùng A Mặc lại làm một cái một chất đồ đựng đá, đem bánh trưng đông lạnh lên, mới không có hỏng rồi. Long Thái Hậu thấy nàng đệ đệ vào phòng bếp, liền nhìn về phía Bạch Trúc Lan cười hỏi, bà thông ra. Mặc Nhi đều sẽ làm nhiều ít nói canh đồ ăn à. Này Bạch Trúc Lan ở nông thôn đều hiếm thấy nhà chồng người nguyện ý nhìn đến nam nhân xuống bếp, càng không cần Long Mặc vẫn là Thái Hậu thân đệ đệ. Nghe Long Thái Hậu cười hỏi, nàng chỉ có thể tâm cẩn thận châm trước trả lời, đại khái. 78, 56, 23 nói. A, liền như vậy điểm A. Nay tử thật đủ buồn, liền như ý chủ nghệ một chút ra lông cũng chưa học được. Long Thái Hậu ghét bỏ, nhìn một cái phía trước như ý làm nhiều ít đồ ăn, canh đồ ăn. Chay mặn, nhiệt lạnh 12 đạo, nhiều có khả năng cô nương, như thế nào liền tiện nghi này tử. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm chỉ có thể bồi cười, tuy rằng bọn họ là rất vì có như vậy nữ nhi kiêu ngạo, chính là. Vị này Long Thái Hậu nói, rốt cuộc là thiệt tình khen như ý tổn hại Long Mặc, vẫn là chờ bọn họ cũng khen Long Mặc một đôn A. Tỷ phu rất lợi hại, người xấu đều sợ tỷ phu, ta trưởng thành, nhất định phải cùng tỷ phu giống nhau lợi hại. Lý Duy Khoan hài tử mọi nhà ở một bên chơi khổng minh khóa. Nghe được Long Thái Hậu nói, liền không vui, tỷ phu rõ ràng rất lợi hại, hắn nhất bội phục chính là tỷ phu. Long Thái Hậu nghe xong, chính là vui vẻ ra mặt nói, đứa nhỏ này thật hội thoại. Bất quá, ngươi nhưng đừng học hắn, đại quê mùa một cái, làm hắn hảo hảo đọc sách, hắn thế nào cũng phải đi đánh giặc, ta mấy năm nay chính là vì hắn lo lắng hãi hùng dầu thối ruột. Ngươi nha, phải hảo hảo đọc sách, về sau khảo cái trạng nguyên, tỷ tỷ phong ngươi cái đại quan làm. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta nhất định hảo hảo đọc sách khảo trạng nguyên, làm đại quan. Lý Duy Khoan tuy rằng không biết Thái Hậu là cái gì, nhưng hắn nhớ rõ vị này chính là tỷ phu tỷ tỷ, cũng chính là hắn tỷ tỷ. Thật ngoan. Long Thái Hậu là ngoài miệng ghét bỏ nàng đệ đệ, nhưng kỳ thật vẫn là thích người khác khen nàng đệ đệ, dù sao cũng là Long gia hải tử, nàng duy nhất đệ đệ, cần thiết là tốt nhất. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm minh bạch, vị này thông gia tỷ tỷ cùng bọn họ đương cha mẹ tâm tình giống nhau, đều thích người khác khen nhà mình hải tử. Kia như vậy liền dễ làm, còn không phải là khiêm tốn nhà mình hài tử không tốt, mạnh khen con nhà người ta sao. Lý Duy Khoan vùi đầu chơi khổng minh khóa, ngẫu nhiên nghe được hắn cha mẹ hắn không ngoan gây sự gì đó, hắn còn không vui phản bác, hắn nơi đó không ngoan còn nghịch ngợm gây sự. Bạch Trúc Lan cuối cùng liền không đề cập tới này quấy rối hài tử, nàng liền bắt được Cát Tường, dù sao không thể như ý không tốt, như ý chính là phải gả đi Long gia nữ nhi, sao có thể làm đại cô tử cảm thấy nàng khuyết điểm nhiều như Long Châu A. Nương! Ta là nhặt được sao? Lý Cát Tường sắp tức chết rồi, nàng chính là mới vừa giúp tỷ tỷ soát chén đĩa, vì không quấy rầy đại tỷ cùng tỷ phu khanh khanh ta ta, nàng liền nghĩ đến nhà chính ngồi trong chốc lát nghỉ ngơi hạ, kết quả. Vì cái gì mỗi lần chịu thiệm luôn là nàng A? Bạch Trúc Lan đứng ở cửa ánh mắt u hoán nhìn nàng nha đầu hoảng sợ, thói quen tính trợn trắng mắt nói, ngươi đương hải tử là trên núi nhiều đến lạc mãn đầy đất bạch quả A. Ta nhặt tỷ tỷ ngươi một cái liền đủ đi duyệt, ta còn có bao nhiêu vận khí lại nhặt một cái hải tử sao? Lý Cát Tường cũng là hồi lấy xem thường, xoay người đi rồi, nàng vẫn là đi giặt đồ đi. Liên nàng mẫu thân này tính tình, nàng lại cho nàng sặc sặc, chính là tìm tấu. Bạch Trúc Lan dối đi rồi này hùng hài tử, tiếp tục cùng Long Thái Hậu cười, nàng này một liêu chín, cũng liền không phía trước những cái đó câu nệ không được tự nhiên. Lý An Tâm vài lần tưởng giữ chặt nàng, làm nàng nhiều suy nghĩ lại, đừng cứng coi nhi há mồm liền tới cái không ngừng. Bạch Trúc Lan trực tiếp làm Lý Duy Khoan lại đây cùng hắn cha cùng nhau chơi khổng minh khóa, đừng tổng quay dày các nàng nữ nhân ra lời nói hảo sao. Lý An Tâm có chút bất đắc dĩ, như thế nào vô luận cái gì nữ nhân ngộ ở bên nhau, đều có thể mà không ngừng đâu. Long Thái Hậu đã lâu không gặp gỡ như vậy sảng khoái người, nàng đều mau đã quên nàng là đã từng cái kia vượt mã cùng địch nhân đánh với, nhất kiếm chém xuống địch nhân đầu Long Phi Phượng. Năm đó nàng nếu là không có tiến cung, nàng cũng sẽ giống Mặc Nhi giống nhau, trở thành bảo vệ quốc gia đại anh hùng đi. Mà không phải bị nhốt thâm cung, cùng đế vương triều thần đấu tâm cơ cái gì Long Thái Hậu. Thái Hậu nương nương ngài khát nước rồi. Uống trước điểm trà hoa lại, bỏ thêm đường phèn, chính là không tồi. Bạch Trúc Lan đề hồ cấp Long Thái Hậu đảo một ly trà, các nàng tiếp tục, không nghĩ tới Long Mặc thời điểm như vậy bất hảo, khó trách Cát Tường cùng hắn tập võ, cũng là trở nên càng ngày càng nghịch ngợm gây sự. Long Thái Hậu uống lên một ly trà, liền cười đối Bạch Trúc Lan, thím, ngươi cũng biệt xưng hô ta cái gì Thái Hậu nương nương, kêu tên của ta đi. Ta kêu Phi Phượng, ta cha mẹ trên đời khi, chính là như vậy kêu ta. Ai? Hảo. Bạch Trúc Lan cũng cảm thấy Thái Hậu nương nương có vẻ thực xa cách, vẫn là tên nhi hảo. Phi Phượng tỷ tỷ, ngươi cùng Phượng ca ca giống nhau, đều là Phượng Hoàng A. Lý Duy Khoan một bên chơi khổng minh khóa, lỗ thai cũng vẫn luôn không nhàn rỗi. Phượng ca ca. Là gia Phượng ca sao? Long Thái Hậu quay đầu cười nhìn phía gia hỏa này, nàng năm đó thấy Phượng ca khi, Phượng ca vừa mới 3 tháng, đã bị cha mẹ bức về tử rời đi gia tộc, vừa đi chính là 8 năm. 4 năm trước cùng 2 năm trước một mình trở về vội về chịu tang, trước sau tiễn đi hắn song thân, cũng liền cùng Phượng gia nhất đao lưỡng đoạn. Hiện giờ, nghe hắn cùng trước kia không giống nhau, trước kia hắn si tình chuyên tâm, hiện giờ lại là tùy tính không kềm chế được, sớm không chịu vì một người si tâm thâm tình. Ân. Chính là Phượng thúc thúc ra Phượng ca ca. Lý Duy Khoan đã cởi bỏ khổng minh khóa, nhìn về phía Long Thái Hậu thật ngây thơ cười, Phượng ca ca là Khoan Nhi gặp qua xinh đẹp nhất ca ca, chính là nhị tỷ cứu hắn, hắn lại không có giống tỷ phu giống nhau lấy thân báo đáp, cho nên nhị tỷ thường xuyên mắng hắn là Bạch Nhãn Lang. Lý An Tâm là tưởng che hắn miệng cũng chưa tới kịp, những lời này có thể loạn sao? Không sợ quay đầu lại làm Lý Vạn Phúc chi lưu bắt lấy nhược điểm, tái tạo ra hủy cắt tường trong sạch thanh danh sao? Long Thái Hậu đối với Lý gia cùng nhà họ Lý sự, cũng đều rất rõ ràng. Đối này, nàng chỉ là cười, sự ra tất có nhân, ta quay đầu lại sẽ đi điều tra rõ. Bạch Trúc Lan nghe minh bạch, Long Thái Hậu là muốn cha An Tâm thân thế, là tại hoài nghi An Tâm không phải Lý gia hải tử sao. Ta cảm thấy, hắn đôi mắt có điểm không thích hợp nhi. Long Thái Hậu lần đầu tiên thấy Lý An Tâm thời điểm, liền cảm thấy Lý An Tâm đôi mắt nhan sắc thực không thích hợp nhi. Muốn hắc không hắc, muốn lam không lam. Tổng cảm thấy là cái gì dược vật tạo thành. Ta đôi mắt. Lý An Tâm quá gầy sờ lên hắn đôi mắt, hàm hậu cười. Ta đôi mắt cũng không có không thoải mái quá, như ý cũng sẽ y y thuật, không có khả năng nhìn không ra tới ta đôi mắt có hay không bệnh. Long Thái Hậu vẫn là không yên tâm, đứng dậy đi vô tay gọi tới người, làm hắn đi đem Lâm Ân mời đến. Một người hắc y liền nam tử ôm quyền không tiếng động linh mệnh, xoay người bay khỏi mà đi. Phi Phượng, ai là Lâm Ân A? Bạch Trúc Lan cũng đứng dậy. Nàng ở trong thôn sinh hoạt nhiều năm, như thế nào chưa từng nghe qua Lâm Ân người này a? Lý Như Ý bưng lột tốt hai đĩa bánh trưng đi vào tới cười, Lâm Đại Phu tên thật Lâm Ân, từng là trong cung thái y đi hề, hắn kiến thức có thể so nữ nhi còn nhiều. Lâm Đại Phu là trong cung Bạch Trúc Lan vẫn luôn liền đem Lâm Đại Phu trở thành cái ngoan cố lão đầu nhi, không nghĩ tới hắn thế nhưng là thái y đi hề a. Tỷ tỷ, thỉnh nếm thử cha mẹ ta. Còn có A Mặc bao bánh trưng. Lý Như Ý bưng khay, bưng hai đĩa bánh trưng phóng trên bàn. Còn chuẩn bị nước tương đĩa cùng đường đỏ đĩa. Nga, Mặc Nhi đều học được bao bánh trưng. Quay đầu lại ta cần phải mang chút đi. Long Thái Hậu cười đi qua đi, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái bánh trưng thịt nếm thử, so với đồ ngọt, nàng càng thích ăn thịt. Long Mặc đẩy Lý An Tâm qua đi, đổ một ly trà, cũng cầm một đôi chiếc đũa, một con chén. Đại gia ăn bánh trưng cười cười, thực mau liền nhìn đến Lâm Đại Phu bị người đổ miệng trói tới. Lâm Ân thẳng đến thấy người này dẫn hắn tới Lý gia, hắn mới đình chỉ dãy rủa. Đây là làm sao vậy? Lý Như Ý vội đứng dậy qua đi vì Lâm Đại Phu cởi bỏ dây thừng, như thế nào đem lão nhân này đương bánh trưng trói lại. Lâm Ân giơ tay lấy rớt trong miệng sát khăn trải bàn, xoay người tưởng tấu giúp hắn du thủ du thực một đốn, lại là đã tìm không thấy người. Lâm Ân, đã lâu không thấy. Long Thái Hậu buông chiếc đũa, lấy khăn lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn Lâm Ân cười, đáp ứng ta tam sự kiện, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Ân vọng Long Thái Hậu, thực giật mình, Thái Hậu. Ngại như thế nào hắn lại nhìn về phía Long Mặc, là tới tìm Định Quốc Hầu A. Long Thái Hậu nghiêng người duỗi tay đạm cười nói, Lâm Ân, giúp Lý Thúc nhìn một cái đôi mắt, như có vấn đề, giúp hắn y hề hảo, xem như triệt tiêu một sự kiện. Đúng vậy, Lâm Ân chắp tay cung kính lĩnh mệnh, bước đi đi qua đi, cẩn thận vì Lý an tâm nhìn nhìn đôi mắt, càng thêm cho mày. Như thế nào? Long Thái Hậu xoay người khoanh tay nhìn về phía Lâm Ân, bằng hắn y lý thuật cùng kiến thức, hẳn là không khó nhìn ra Lý an tâm đôi mắt có vấn đề đi. Lâm Ân tỉ mỉ nhìn 15 phút, cuối cùng hắn xác định, xoay người hướng Long Thái Hậu hồi bẩm nói, hồi Thái Hậu, là Che Vân Cổ, đến từ Nam An, phi quý tộc dưỡng cổ thuật đại sư nhưng giải. Che Vân Cổ, Nam An. Long Thái Hậu cho mày, càng thêm tò mò Lý an tâm là cỡ nào xuất thân. Thái Hậu, Che Vân Cổ cần hài đồng không đầy một tuổi gieo, phương sẽ theo tuổi tăng trưởng áp chế nguyên bản dung mạo, lớn lên cùng nguyên trạng. Kém ít nhất năm thành. Lâm Ân phía trước cũng gặp qua Lý an tâm. Nhân hắn độc lai độc văn quán, lại không yêu lo chuyện bao đồng, thật đúng là không nhìn ra Lý an tâm đôi mắt là không thích hợp nhi. Nam thành dung mạo lệch lạc. Lý Như Ý cảm thấy này thực phương dạ đàm, trên đời như thế nào sẽ có loại này kỳ quái đồ vật tồn tại. Nha đầu, hạ to lớn, vô kỳ không anh chỉ có ngươi chưa thấy qua, không có nó không tồn tại. Lâm Ân loại này hiểu được là từ nha đầu này trên người được đến, nàng làm hắn khắc sâu minh bạch, hạ to lớn, vô kỳ không anh. Lý Như Ý điểm số lẻ, hành đi. Nàng cha cũng là đủ mệnh khổ, hiện giờ nhìn tới có phải hay không nhà họ Lý nhi tử, thật đúng là hay. Cũng không biết, hắn là cái gì tha nhi tử, như thế nào sẽ bị cái gì Nam Man quốc quý tộc xuống tay độc hại đâu. Tuy rằng là không có giết hắn, cũng hoặc là độc chết hắn, nhưng như vậy hủy hắn tướng mạo sẵn có, đem hắn ném ở một cái sân thôn, còn quán thượng như vậy người một nhà, cũng là hủy hắn cả đời. Hảo, ta phải đi, các ngươi đều bảo trọng. Lý thúc sự, ta sẽ làm người điều tra rõ. Long Thái Hậu ôn nhu cười cùng bọn họ từ biệt, quay đầu nhìn về phía Lâm Ân nghiêm túc nói, nếu ngươi vô pháp trị liệu hảo hắn, liền không tính thế ai ra làm một sự kiện. Nghe hảo, 3 năm, ngươi lưu tại Mặc Nhi bên người tùy ý hắn sử dụng, liền xem như chuyện thứ nhất. Đúng vậy, Lâm Ân cảm kích Long Thái Hậu ân cứu mạng, này tam sự kiện hắn tuyệt không sẽ đổi ý. Long Thái Hậu lại dặn dò Long Mặc cùng Lý Như Ý một phen, lúc này mới hướng Lý an tâm cùng Bạch Trúc Lan từ biệt cáo tử. Bọn họ người một nhà đưa Long Thái Hậu tới rồi trong viện. Bọn họ đoàn người liền thả người vượt nóc băng tường đi rồi. Lý Như Ý cấp Long Thái Hậu cầm một ít bánh trưng, cung cấp Lâm Ân cầm một ít bánh trưng. Lâm Ân rời đi Lý gia khi, còn có người tò mò hắn khi nào đi Lý gia. Hắn tức giận thổi dâu trừng mắt nói, ta nằm mơ đi, được chưa? Đại gia cũng thói quen vị này Lâm Đại Phu bạo tính tình, nếu hắn lao nhân ra tâm tình không tốt, kia bọn họ cũng liền không quấy rầy hắn. Tiện đi hiểu rõ Long Thái Hậu, Lý Duy Khoan một hai phải đi xem thuyền rồng thi đấu. Lý Như Ý cùng Long Mặc cũng liền mang theo nàng cùng cắt tường đi. Lê Hoa thôn hoa thuyền rồng thi đấu phân 2 đợt, buổi sáng so 1 lần, buổi chiều so 1 lần, cũng là đổ cái náo nhiệt. Quá xong rồi hôm nay, lúc sau đã có thể muốn cây trồng vụ hè. Thật là lợi hại a. Lý Duy Khoan ở bờ sông bài xuống tay cười, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn lấy đệ nhất. Thôi đi. Nếu là nữ tử có thể tham gia, ngươi chờ đều chú định là Ngô thủ hạ bại tướng. Lý Cắt Tường ôm cánh tay dựa vào cây liễu thượng, vẻ mặt ngạo khí nói, ai, giờ phút này, ta hảo hoài niệm Phượng ca tồn tại. Lý Như Ý cảm thấy nha đầu này thật sự là quá thiếu Phượng ca rồi. Đại tỷ, ngươi để cái kia bạch nhãn lang làm cái gì? Lý Cắt Tường mày nhăn lại, bất mãn nhìn về phía chán ghét đại tỷ. A, Tào Tháo, Tào Tháo đến A. Lý Như Ý dương dương cằm, làm Cắt Tường nhìn xem ai tới. Lý Duy Khoan quay đầu nhìn lại, vừa thấy đến là Phượng ca tới, liền cười chạy như bay qua đi hô, Phượng ca ca. Phượng ca ca, Khoan Nhi rất nhớ ngươi à. Phượng ca hôm nay truyền một bộ màu nguyệt bạch đai ngọc thúc eo tay áo rộng áo xuông, bạch ngọc châm vấn tóc, ở dương liếu gió nhẹ bờ sông chậm rãi từ hành mà đến, và áo phiêu phiêu, sợi tóc phi dương, không ra tình thơ ý họa, gió mát trắng thanh. Lý Như Ý nhìn như vậy Phượng ca, đồng nhiên nhớ tới một câu tử, ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu. Trên đường ruộng nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu. Long Mặc cảm thấy này thơ rất xứng đôi giờ này khắc này Phượng ca. thả không Phượng ca tính tình, liền Phượng ca bề ngoài cùng khí chất, thật là đảm đương nổi, trên đường ruộng nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu. Cô nương hảo Văn Hải. Đống nhiên xuất hiện một người thiếu niên, quạt xếp nhẹ lay động cười đi tới. Tỷ tỷ. Phượng ca nắm Lý Duy Khoan tay đi tới, nhìn thấy tên này tuổi trẻ công tử, đó là câu môi lạnh lùng cười, cẩu Mạnh Đông, ngươi là gan rất phì a, còn dám xuất hiện ở bổn thiếu gia trước mặt. Cẩu Mạnh Đông vừa thấy đến Phượng ca, đó là cười phi thường bất đắc dĩ nói, Phượng ca, chúng ta tốt xấu cũng từng có cùng trường một năm tình nghĩa, tuy ngươi bởi vì tấu ta một đốn bị Tư Thục lui quà nhập học đuổi đi, nhưng ta cũng là thật ở trên giường nằm nửa tháng, chúng ta này tính huề nhau đi. Lý Cát Tường nhìn túng bao Lý Vạn Phúc liếc mắt một cái, quay đầu hướng Phượng ca nhướng mày cười hỏi, hắn như thế nào trêu chọc ngươi? Ngươi cư nhiên. Ai không đúng à, lúc trước ngươi chính là cái ma ốm, như thế nào đem hắn đánh nằm trên giường nửa tháng? Lý Như Ý cũng cảm thấy tên này thiếu niên nói có chút không lớn có thể tin, Phượng ca lúc trước thân mình suy yếu đi đường đều sẽ mệt thở hổn hển ho khan, sao có thể có sức lực đem người đánh nằm trên giường nửa tháng?